Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 649, Vân Tuyền cấm khu phó viện trưởng rời đi. Vân Tuyền trang chủ theo ở phía sau, không ngừng thỉnh cầu khoan dung tha thứ, đừng có lại đi theo ta, phạt ngươi 2 năm bổng lộc. Hảo hảo tỉnh lại, phó viện trưởng lạnh lùng lườm Vân Tuyền trang chủ một chút. Người sau phảng phất đặt mình vào băng thiên tuyết địa, toàn thân cương lạnh, không dám bước ra một bước. Vân Tuyền trang chủ có nhất định thân phận bối cảnh, không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ này liền trực tiếp tước đoạt chức vị của hắn, phạt 2 năm bổng lộc đã đủ. Đưa mắt nhìn phó viện trưởng sau khi rời đi, Vân Tuyền trang chủ nhẹ nhàng thở ra. Siêu, hắn thật nhanh trở về Vân Tuyền, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, chợt gạt ra dáng tươi cười. La đạo sư, về sau Vân Tuyền sơn trang chính là nhà của ngươi, có cái gì phân phó đều có thể nói với ta. Vân Tuyền trang chủ là thật lo lắng La Thiên ghi hận chính mình, lại chạy tới phó viện trưởng nơi đó cáo trạng, vậy hắn liền tao ương. La Thiên nhàn nhạt lên tiếng, đối với Vân Tuyền trang chủ không có chút nào hảo cảm. Yến Ninh Hiên, ta nhìn ngươi tiến vào Vân Tuyền sơn trang thời gian đã đến a. Vân Tuyền trang chủ lại lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Yến Minh Hiên. Sự tình vừa rồi, nếu không có Yến Minh Hiên một phen, hắn tuyệt không có khả năng nhằm vào La Thiên, cũng sẽ không đắc tội phó viện trưởng. Trang chủ, ta vừa mới tiến đến, Yến Ninh Hiên nói, trung cấp đạo sư hàng năm có thể tiến vào 2 lần Vân Tuyền sơn trang. Mỗi lần 2 tháng, thật sao? Ta cảm thấy ngươi đã tiến đến 2 tháng. Vân Tuyền trang chủ lạnh lùng nói, quyết tâm muốn cho Yến Minh Hiên một bài học. Yến Minh Hiên sắc mặt tái xanh, nếu là dạng này bị Vân Tuyền trang chủ đuổi đi ra, hắn còn mặt mũi nào? Chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm thanh lãnh truyền đến, chỉ gặp Yến Phi Tiêu chậm rãi đi tới. Hắn nghe đến đó tương đối ồn ào, Yến Minh Hiên đi lâu như vậy cũng không có về, liền đến nhìn xem tình huống. La Thiên, Yến Phi Tiêu vừa tới liền thấy La Thiên, hơi kinh ngạc, sơ cấp đạo sư cũng có thể tiến vào nơi này. Yến Phi Tiêu, chuyện lần này, ngươi coi như xong, Yến Ninh Hiên nhất định phải bây giờ rời đi. Vân Tuyền trang chủ khí thế cường ngạnh, Yến Ninh Hiên thần sắc sững sờ, cảm thấy không hiểu thấu. Hắn cũng không biết, Yến Ninh Hiên dắt hắn ra hồ, cùng Vân Tuyền trang chủ nói chuyện sinh ý, cuối cùng còn đem Vân Tuyền trang chủ lừa thảm rồi. Yến đạo sư, ta vừa mới tiến đến không lâu, Vân Tuyền trang chủ bởi vì La Thiên muốn đuổi ta đi. Yến Minh Hiên hướng Yến Phi Tiêu cầu tình, Yến Phi Tiêu sắc mặt trầm xuống, cái này Vân Tuyền trang chủ quá làm càn, đơn giản không có đem thập đại siêu cấp thế gia Yến gia để vào mắt. Vân Tuyền trang chủ muốn đuổi người cũng hẳn là đuổi vị này a. Yến Phi Tiêu con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú về phía La Thiên, nói bậy bạ gì đó. Vân Tuyền trang chủ hét lớn, vừa rồi cũng bởi vì La Thiên hắn đắc tội phó viện trưởng, hiện tại còn đuổi La Thiên đi, trừ phi hắn không cần cái này cho vị trí. Yến Phi Tiêu sắc mặt không vui, cái này Vân Tuyền trang chủ dĩ nhiên như thế không nể mặt mũi, cùng chính mình đối nghịch. Tuy nói nơi này là người khác địa bàn, hắn không chiếm ưu thế, nhưng Yến Phi Tiêu thật đúng là không sợ Vân Tuyền trang chủ. Ngươi tại đối với ta quát lớn sao? Yến Phi Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng tỏ khắp mà ra, phảng phất có kinh đào hải lãng cuốn tới, như lâm vào trong kiềm chế ngạt thở. Trong tầm mắt Yến Phi Tiêu, phảng phất không gì sánh được cao lớn, để cho người ta nhìn lên. Vân Tuyền trang chủ chân nguyên trong cơ thể hơi dừng lại, cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này Yến Phi Tiêu trở thành cao cấp đạo sư không bao lâu, thực lực càng như thế khủng bố. Yến Ninh Hiên, lần này tha cho ngươi, liền để ngươi tại Vân Tuyền sơn trang ở lâu 3 ngày. 3 ngày sau cút cho ta. Vân Tuyền trang chủ phục nhuyễn, bình thường cao cấp đạo sư, hắn không cần e ngại cái gì, dù sao cũng là địa bàn của hắn. Nhưng Yến Phi Tiêu khác biệt, hắn là thập đại siêu cấp thế gia Yến gia tuyệt đỉnh thiên tài, thủ đoạn năng lực cực mạnh, tại Vô Cực Thánh Viện thành lập khổng lồ giao thiệp quan hệ. 3 ngày, Yến Ninh Hiên bất đắc dĩ thở dài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Yến Phi Tiêu hỏi hướng Yến Minh Hiên, hắn đã cảm giác được, sự tình không có đơn giản như vậy. Yến Minh Hiên không dám lừa gạt Yến Phi Tiêu, chỉ cần là Yến Phi Tiêu muốn biết đồ vật, rất dễ dàng liền có thể biết chân tướng. Thế là, Yến Minh Hiên đem tình huống thật nói ra, nhưng hắn che giấu một chút, đó chính là hắn dắt Yến Phi Tiêu ra hồ cùng trang chủ nói giao dịch. Chuyện này chỉ có hắn cùng Vân Tuyền trang chủ biết, trang chủ không nói, Yến Phi Tiêu liền không khả năng biết. Thương cổ thí luyện, Vân Tuyền lạnh, Yến Phi Tiêu nghe xong hết thảy về sau, hai đầu lông mày hiện lên một tia nộ khí. Hắn nhìn chăm chú về phía Yến Minh Hiên, ngươi không phải nói là thiên thương cổ bí cảnh lúc bắt đầu mới trở về, thành tích nhất định rất kém cỏi sao? Mà lại, Yến Minh Hiên lần này chủ động kiếm chuyện, cuối cùng chính mình gặp nạn, đây quả thực làm mất mặt Yến gia, mất mặt xấu hổ. Yến Phi Tiêu quát lạnh, trước mặt hắn không biết rõ tình hình, mới giúp Yến Minh Hiên nói chuyện, sớm biết là tình huống này, hắn tuyệt sẽ không hỗ trợ. Nói xong, Yến Phi Tiêu phất tay áo rời đi. Trước khi đi, hắn lườm La Thiên một chút. Lần này La Thiên trung quy là để người của Yến gia ăn phải cái lỗ vốn. Yến Minh Hiên bị chửi không dám phản bác, trong lòng đối với La Thiên hận ý thẳng tắp tiêu thăng. Hôm nay hết thảy đều là La Thiên tạo thành. La Thiên không có phản ứng Yến Phi Tiêu cùng Yến Minh Hiên. Hắn chính thư thư phục phục hưởng thụ Vân Tuyền. La Thiên cảm giác toàn thân tê dại, phảng phất đang bị từng cái nhu nhuận ngọc thủ xoa bóp. Linh khí tự hành tiến vào thể nội, tại trong gân mạch vận chuyển. Hắn chẳng hề làm gì, thân thể tự mình tu luyện, vững chắc vừa đột phá tu vi. Nhưng đột nhiên, La Thiên cảm giác quanh thân linh khí giảm mạnh, hướng một phương hướng khác mà đi. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy Yến Minh Hiên ngay tại cách đó không xa Vân Tuyền ngâm. Cũng thôi động võ mạch, chủ động hấp xả linh khí. La Thiên, chúng ta đi nhìn. Yến Minh Hiên ánh mắt băng lãnh nói, thù này không báo không phải quân tử. Sau đó, hắn tuyệt sẽ không để La Thiên tốt hơn. Ngu xuẩn mất khôn, nếu không ta cùng trang chủ nói một chút, có người ảnh hưởng ta hưởng thụ Vân Tuyền, ngươi đoán trang chủ sẽ làm như thế nào? La Thiên lộ ra một vòng cười trào phúng ý, Yến Ninh Hiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng hắn 10 phần tức giận, quát, có bản lĩnh, cũng đừng tìm ngoại nhân hỗ trợ, ngươi và ta ân oán, ngươi ta công bằng giải quyết. Công bằng giải quyết, La Thiên cười nhạo, sơ cấp đạo sư cùng trung cấp đạo sư, cái này rất không công bằng. Bỗng nhiên, Yến Minh Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, La Thiên, cái này Vân Tuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tại Vân Tuyền phương Tây biên giới, có một khối nhỏ khu vực 10 phần đặc thù, nhiệt độ nước cực cao, linh khí cuồng bạo, không bằng ngươi ta đến đó, công bằng phân cao thấp. Yến đạo sư, ngươi chỉ chẳng lẽ là Vân Tuyền cấm khu? Bên cạnh chính cua Vân Tuyền từ đạo sư bỗng nhiên nói, Vân Tuyền là tự nhiên hình thành. Thực tế diện tích khá rộng, có một bộ phận khu vực không thích hợp tu luyện, thậm chí có nhất định nguy hiểm, bởi vậy bị phong tỏa. Không sai, chính là Vân Tuyền cấm khu. La Thiên, ngươi dám đến sao? Yến Minh Hiên khiêu khích ý vị 10 phần nói. Có gì không dám, chỉ là, ngươi muốn theo ta so cái gì? Ta thắng lại có chỗ tốt gì? La Thiên không chút hoang mang nói. Yến Minh Hiên không biết điều kiện gì mới phù hợp La Thiên khẩu vị. La Thiên không đáp ứng, kế hoạch của hắn liền không cách nào áp dụng. Ngươi muốn cái gì? Thế là Yến Minh Hiên chủ động hỏi thăm. Chương 650, không có ý nghĩa nếu Yến Minh Hiên chủ động hỏi thăm. La Thiên liền không khách khí. Nếu như ta thắng, sự tình hôm nay, ngươi trước mặt mọi người hướng ta xin lỗi. La Thiên nói, trước mặt mọi người xin lỗi. Yến Minh Hiên nghĩ nghĩ, yêu cầu này không tính rất quá đáng. Mà lại, hắn thua xác suất rất thấp. Điểm thứ hai, để cho ta tại trong những học viên của ngươi tùy ý chọn lựa một người. La Thiên cũng là trước đó không lâu mới biết được, sơ cấp đạo sư cũng là có thể có được chính dương cung học sinh, trung cấp đạo sư cũng có thể thu sơ dương lâu học sinh. Điều kiện tiên quyết là đối phương đồng ý. Vừa vặn, tiếp xuống một đoạn thời gian, La Thiên sẽ có không ít học sinh tiến vào chính dương cung. Nếu là có thể tìm một cái quen thuộc hoàn cảnh sư ca chiếu cố, bọn hắn sẽ dễ chịu rất nhiều. Đương nhiên, La Thiên khẳng định sẽ chọn lấy Yến Minh Hiên đắc ý nhất học sinh, để hắn xuất huyết nhiều. La Thiên, yêu cầu của ngươi nhiều lắm. Yến Minh Hiên trầm mặt nói, không đáp ứng coi như xong. Bản đạo sư nhân từ khoan hậu, liền không cùng ngươi tính toán chi ly. Yến Minh Hiên lập tức đổi giọng, sau đó, hắn cũng đưa ra yêu cầu của mình. Ta thắng mà nói, ngươi từ đây không được đi vào Vân Tuyền Sơn Trang. Yến Minh Hiên đối với La Thiên đặc quyền cực kỳ hâm mộ, thường xuyên đến Vân Tuyền Sơn Trang mà nói, tốc độ tu luyện nhất định tăng lên trên diện rộng. Hắn thân là trung cấp đạo sư, đãi ngộ đều hoàn toàn so ra kém La Thiên. Trước tiên nói, so cái gì? La Thiên không có vội vã đáp ứng. Yến Minh Hiên biết, chính mình nói lên tỉ thí nếu là không hợp lý, La Thiên chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tu vi của hắn cao hơn La Thiên rất nhiều. Nói lên tỉ thí không thể rất được tu vi ảnh hưởng. Trong Vân Tuyền cấm khu, nhiệt độ nước cực cao, linh khí như liệt mã băng đằng táo bạo mãnh liệt, bốn chỗ tán loạn, không cách nào dễ chịu hưởng thụ, đối với võ giả không có bất kỳ cái gì ích lợi. Ngược lại có hại, tất cả mọi người là đạo sư, liền so một lần, tại dưới hoàn cảnh như vậy, ai có thể tụ lại càng nhiều thiên địa linh khí. Từ đạo sư sau khi nghe, trầm ngâm mấy hơi, nói, Vân Tuyền cấm khu, thiên địa linh khí cuồng bạo không bị khống chế, như muốn tụ lại cũng thu thập, hoàn toàn chính xác cần không nhỏ bản sự. Loại tỉ thí nội dung này, tu vi cao thấp ảnh hưởng rất nhỏ, trừ phi tu vi chênh lệch cực lớn. Tốt, La Thiên đồng ý, hai người rời đi Vân Tuyền, về phía tây biên khu vực đi tới, phía trước có một phiến khu vực, bị trận pháp ngăn cách, hai vị muốn tại Vân Tuyền cấm khu tỉ thí một chút. Vân Tuyền trang chủ bị hô tới, cảm thấy kinh dị, hắn đối với La Thiên không có hảo cảm, không hề nói gì, mở ra trận pháp, trong Vân Tuyền cấm khu nhiệt độ cực cao, trong không khí sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, nóng hổi không gì sánh được, bình thường đê giai địa nguyên cảnh ở đây, không kiên trì được mấy hơi, liền sẽ bị phòng, mà phía trước Vân Tuyền, thủy dịch sôi trào, đại lượng nóng hổi sương mù xông ra, xem xét liền cực kỳ nguy hiểm. Ta chỗ này vừa vặn có hai viên phẩm chất cực tốt, tụ linh châu, có thể chứa đựng đại lượng thiên địa linh khí, trong vòng một canh giờ, ai trong tụ linh châu, thiên địa linh khí càng nhiều, ai liền chiến thắng. Vân Tuyền trang chủ lấy ra hai viên màu xanh đậm tinh châu, giao cho La Thiên cùng Yến Minh Hiên, hắn thuận lý thành trương trở thành tỷ thí lần này công chứng viên. Phù phù, phù phù, La Thiên cùng Yến Minh Hiên, nhảy vào trong Vân Tuyền nóng hổi không gì sánh được. Trước đó có ước định, song phương không được sử dụng chân nguyên hộ thể, bởi vì Yến Minh Hiên chân nguyên mạnh hơn, có ưu thế, Yến Minh Hiên cũng đưa ra, La Thiên không được thôi động đặc thù thể phách, xem ra hắn đối với La Thiên tình huống điều tra rất rõ ràng. La Thiên thân ở Vân Tuyền cấm khu, quan sát tình huống, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác rất nóng, nhưng kiên trì một canh giờ, vấn đề không lớn, hô hô, trong Vân Tuyền ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí. Nhưng những linh khí này phảng phất phát cuồng mãnh thú, bốn chỗ tán loạn, rất khó khống chế, Vân Tuyền cấm khu rất không thoải mái, cũng vô pháp tự mình tu luyện, bởi vì linh khí quá cuồng bạo, ngược lại rất dễ dàng tu luyện xảy ra vấn đề, cũng khó trách nơi này sẽ bị phong cấm. La Thiên cẩn thận khống chế bốn phía thiên địa linh khí, chứa đựng đến trong tụ linh châu, ông, khi trong tụ linh châu chứa đựng một tia thiên địa linh khí, bên trong tách ra một sợi quang mang nhàn nhạt, có thể hiệu suất này cũng quá chậm, nếu là ở nơi này tu luyện, hiệu quả so tại sơ cấp đạo sư trụ sở phải kém gấp 10 lần. Vân Tuyền trang chủ đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn xem La Thiên cùng Yến Minh Hiên, quả nhiên Yến Minh Hiên muốn càng hơn một bậc. Vân Tuyền trang chủ thầm nghĩ, Yến Minh Hiên xuất từ thập đại siêu cấp thế gia, từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất vun trồng, La Thiên xuất từ phá toái chi hoàn, cả hai cách biệt quá xa. Vân Tuyền trang chủ còn phát hiện một chút, Yến Minh Hiên võ mạch là hỏa thuộc tính, đối với nơi này nóng bức nóng hổi hoàn cảnh có sức chống cự. Trấn áp thiên địa linh khí phương diện này cũng càng thắng một bậc. Về phần La Thiên võ mạch, tựa hồ là băng hàn thuộc tính, cái này không thể nghi ngờ rất tồi tệ, liền xem như thủy thuộc tính, cũng sẽ hơi tốt đi một chút, đáng tiếc băng hàn thuộc tính trong này ngược lại nhận khắc chế. Ha ha, La Thiên, à La Thiên, người quá ngây thơ rồi. Yến Minh Hiên trong lòng cười thầm, ngoại trừ võ mạch ưu thế, hắn đã từng tu luyện qua một môn bí quyết, dưới loại tình huống này có thể phát huy kỳ hiệu, trấn an sao động thiên địa linh khí, càng thêm nhanh chóng chứa đựng đến trong tụ linh châu. Ông, Yến Minh Hiên trong tay trong tụ linh châu quang mang, rất nhanh liền vượt qua La Thiên, nhưng vào lúc này, La Thiên thể nội bộc phát ra một cỗ khủng bố hấp lực cường đại. Cường đại công pháp phối hợp thần mạch, đối với linh khí có nhất định chấn áp năng lực, thuận tiện hấp thu, ông, La Thiên trong tay tụ linh châu, quang mang càng phát ra sáng tỏ, đuổi sát Yến Minh Hiên, đuổi theo rồi. Vân Tuyền trang chủ có chút ngoài ý muốn, xem ra La Thiên cũng có át chủ bài, nếu không sẽ không đáp ứng Yến Minh Hiên, Yến Minh Hiên cũng phát giác được, La Thiên tụ tập thiên địa linh khí hiệu suất tăng lên. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có bởi vậy chịu ảnh hưởng, tập trung tinh thần làm sự tình của riêng mình. Yến Minh Hiên tin tưởng, hắn sẽ thắng dễ dàng La Thiên. Không có ý nghĩa, La Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì? Yến Minh Hiên nghi hoặc hỏi, La Thiên làm sao đột nhiên nói cái này? Ta nói, tỷ thí này một chút cũng không có ý nghĩa. La Thiên một bộ rất vô vị dáng vẻ. Ha ha, ngươi không phải là muốn chơi xấu đi. Yến Minh Hiên cười lạnh, La Thiên nhất định là cảm giác được không cách nào chiến thắng. Bắt đầu quấy rối, chơi xấu ngược lại không đến nỗi. La Thiên lắc đầu, cuồn cuộn, La Thiên thân hình chìm xuống, rơi vào Vân Tuyền phía dưới. Yến Minh Hiên cùng Vân Tuyền trang chủ đều là sững sờ. La Thiên đây là muốn làm gì? Phải biết, nơi này là Vân Tuyền cấm khu. Càng là hướng xuống, nhiệt độ nước càng cao, linh khí càng khó khống chế. Tụ tập thiên địa linh khí hiệu suất cũng càng thấp. Yến Minh Hiên đương nhiên sẽ không khuyên La Thiên đi lên. Vân Tuyền trang chủ làm công chứng viên, sẽ không làm nhiễu cuộc tỷ thí này. Lại La Thiên thắng hay thua đều không có quan hệ gì với hắn. Hô hô, La Thiên hướng Vân Tuyền chỗ sâu bơi đi. Hắn cho học sinh xong tiết học, liền trực tiếp tới Vân Tuyền Sơn Trang. Ngoại trừ muốn kiến thức một chút tình huống nơi này, còn có một nguyên nhân khác. Lúc trước ở ngoài Thủy Lam giới, Tần Ngạo Lam để La Thiên giúp nàng lấy một kiện vật phẩm, cũng cấp ra thù lao tương ứng. Nàng nói, tại Vô Cực Thánh Viện nơi nào đó, có một kiện bảo vật, nhưng không xác định phải chăng còn tại. La Thiên phát hiện Tần Ngạo Lam nói tới bảo vật vị trí, ngay tại Vân Tuyền Sơn Trang phụ cận. Tiến vào Vân Tuyền Sơn Trang về sau, La Thiên suy tính qua, vị trí cụ thể tựa hồ đang Vân Tuyền cấm khu phía dưới. Chương 651, Vân Tuyền dị động. La Thiên muốn đến Vân Tuyền cấm khu điều tra món bảo vật kia, nhưng Vân Tuyền cấm khu bị phong tỏa, hắn vô duyên vô cớ đến đây, cuối cùng xảy ra điều gì tình huống, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Bởi vậy, khi Yến Minh Hiên nói ra Vân Tuyền cấm khu phân cao thấp lúc, La Thiên rất mau mắn đáp ứng. Ông, La Thiên linh thức hướng bốn phía lan tràn, nhưng bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, linh thức nhận mãnh liệt quấy nhiễu, phạm vi cắt giảm, năng lực nhận biết giảm nhiều. Vừa mới chuẩn bị trực tiếp hỏi Thiên Thư, La Thiên nghĩ nghĩ, không thể quá mức ỷ lại Thiên Thư, sẽ để cho chính mình càng phát ra lười biếng, trước dựa vào chính mình năng lực đến giải quyết vấn đề. Khi chính mình không cách nào giải quyết thích đáng lúc, lại sử dụng Thiên Thư. Thế là, La Thiên dùng linh thức dò xét đồng thời, còn vận dụng suy tính thủ đoạn. Vân Tuyền phía dưới, có mấy đầu đặc thù linh mạch, hình thành đặc thù trận thế, mới sáng tạo ra Vân Tuyền kỳ lạ. Tìm tòi sau một thời gian ngắn, La Thiên phát hiện một chỗ dị thường. Tại Vân Tuyền chỗ sâu khu vực nào đó, linh khí nhất là nóng nảy hỗn loạn. Tới gần nơi này lúc, La Thiên cái gì cũng không làm, chân nguyên trong cơ thể tự hành vận chuyển lại, nhưng lộ tuyến tất cả đều là sai. Đơn giản chính là tại La Thiên trong gân mạch trên nhảy dưới tránh. Ở chỗ này quá lâu, La Thiên thiên trì đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tu vi bất ổn, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Chính là ở đây, La Thiên tại nham thạch trên vách, cởi xuống mấy khối nham thạch. Một đoạn thời khác, một khối phổ thông hình tròn khối nham thạch rớt xuống, La Thiên một tay lấy nó bắt lấy, dùng sức bóp, mặt ngoài một tầng nham thạch chóc từng mảng, một viên màu trắng thạch châu xuất hiện tại La Thiên trước mắt. Thạch châu mặt ngoài che kín cổ quái thần bí hoa văn. Cái đồ chơi này là cái gì? Bên trong ngưng tụ thật là nhiều thiên địa linh khí. Không chỉ có như vậy, nắm chặt khối đá này châu sát na, La Thiên thể nội chân nguyên sôi trào mà lên, ngược dòng mà đi, có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Phía trên, Yến Minh Hiên không có đi quản La Thiên, hết sức chăm chú đem bốn phía linh khí rót vào trong tụ linh châu. Trang chủ, đợi chút nữa La Thiên còn chưa lên tới, còn xin ngươi đi xuống xem một chút, miễn cho hắn chết tại phía dưới đều không có người biết. Yến Minh Hiên mở miệng nói, Vân Tuyền trang chủ nhẹ gật đầu, La Thiên muốn chết thật, phó viện trưởng nói không chừng sẽ không cao hứng, đối với Vân Tuyền Sơn Trang danh dự cũng không tốt. Bỗng nhiên, trong toàn bộ Vân Tuyền khổng lồ, thủy dịch kịch liệt quay cuồng lên, nhiệt độ tăng lên, như thế dị tượng, kinh động đến tất cả ngay tại cua Vân Tuyền đạo sư. Bao quát một bên khác nữ đạo sư, xảy ra chuyện gì? Vân Tuyền trang chủ ngóng nhìn bốn phía, thánh viện đem nơi này giao cho hắn trưởng quản, như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn khó từ tội lỗi. Chuyện gì xảy ra? Vân Tuyền hiệu quả bỗng nhiên trở nên yếu đi. Vân Tuyền cấm khu bên ngoài, một tên trung cấp đạo sư quát, hắn nguyên bản chính thư phục buông lỏng chính mình. Chân nguyên trong cơ thể tự hành vận chuyển tu luyện, không gì sánh được hài lòng. Ngay tại vừa rồi, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ trở nên chậm. Trong vân tuyền linh khí cũng thay đổi yếu đi, lại loại xu thế này không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục, Yến Phi Tiêu cũng bị kinh động, mày nhăn lại, lần này vân tuyền sơn trang chuyến đi, vì cái gì nhiều chuyện như vậy? Trong vân tuyền cấm khu, Yến Ninh Hiên cũng đã nhận ra điểm ấy, nhưng hắn còn phát hiện, nguyên bản cuồng bạo thiên địa linh khí, tựa hồ hơi an ổn một chút, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lão thiên gia đang giúp ta? Yến Ninh Hiên sắc mặt đại hỉ, vân tuyền trang chủ cũng phát hiện, Yến Minh Hiên tụ tập thiên địa linh khí tốc độ đột nhiên tăng lên. Xem ra thắng bại đã không có lo lắng. Yến Ninh Hiên, trận này đánh cược, đã không cần thiết tiếp tục nữa. La Thiên thanh âm từ dưới nước truyền đến. Ha ha, La đạo sư, xem ra ngươi là thật muốn chơi xấu a. Nhưng ta tin tưởng, vân tuyền trang chủ là công chính. Yến Ninh Hiên cười nói, La Thiên tận chơi đùa lung tung, một hồi chơi lặn xuống nước, hiện tại lại nổi lên, tự biết không có phần thắng, liền hung hăng càn quấy. Không, vân tuyền trang chủ bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt lộ ra giật mình. Vân tuyền trang chủ, mặc dù ngươi ta có ân oán, nhưng không thể bởi vậy liền khuynh hướng La Thiên a. Yến Minh Hiên coi là vân tuyền trang chủ lựa chọn giúp La Thiên. Lửa giận trong lòng luôn lên, cũng may vừa rồi hắn đưa ra trận này đánh cược, còn có đạo sư khác ở đây, có thể tìm bọn hắn làm chứng. Không phải, Yến Minh Hiên đạo sư, xin ngươi quay đầu nhìn xem. Vân tuyền trang chủ đè xuống kinh hãi, trầm giọng nói, có gì đáng xem? Yến Ninh Hiên nhíu mày quát, hướng về sau quay người, thật chướng mắt. Yến Ninh Hiên hai mắt lập tức nhíu lại, sau đó mới nhìn rõ, La Thiên trong tay tụ linh châu, chính tỏa ra hào quang vô cùng sáng chói, giống như một viên mặt trời nhỏ, nhìn lại mình một chút trong tay tụ linh châu, phảng phất là vầng mặt trời kia bên cạnh đom đóm. Cái này sao có thể? La Thiên, ngươi khẳng định gian lận. Yến Ninh Hiên theo bản năng hét lớn, La Thiên tụ tập thiên địa linh khí tốc độ, so với hắn chậm hơn một bậc, coi như La Thiên chuẩn bị gì át chủ bài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền tụ tập khổng lồ như thế thiên địa linh khí. Huống chi, La Thiên vừa rồi đi nhiệt độ cao hơn, linh khí càng cuồng bạo hơn cấm khu chỗ sâu. Nói ta gian lận, ngươi có cái gì chứng cứ? La Thiên hỏi lại. Yến Ninh Hiên nhất thời lâm vào trầm tư, nói La Thiên gian lận, có thể cụ thể là thế nào gian lận, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Chẳng lẽ La Thiên đã sớm chuẩn bị xong một viên tụ linh châu, bên trong chứa đựng đại lượng thiên địa linh khí? Trang chủ, còn xin ngươi kiểm tra một chút viên này tụ linh châu, có phải hay không là ngươi viên kia? Yến Ninh Hiên nói, không cần kiểm tra, đích thật là ta viên kia. Vân tuyền trang chủ ở trong tụ linh châu lưu lại dấu ấn tinh thần, hơi cảm giác một chút liền đoán được, chẳng lẽ lại vân tuyền cấm khu chỗ sâu có một ít địa phương hoàn cảnh khác biệt. Vân tuyền trang chủ suy đoán, vân tuyền cấm khu phân chia cũng không chính xác, có lẽ có tích hợp võ giả ngâm vân tuyền cũng bị phân chia đến cấm khu, mà La Thiên tại vân tuyền chỗ sâu tìm được nơi này, trong đó thư phục tụ tập đại lượng thiên địa linh khí. Nếu như là dạng này, vậy coi như không lên gian lận, La Thiên cũng không có rời đi cấm khu phạm vi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Yến Minh Hiên không có tìm được nơi này. Yến Minh Hiên, ngươi đã thua. La Thiên đi ra, đem tụ linh châu trả lại cho vân tuyền trang chủ. Trận này đánh cược cứ như vậy viết ngoáy kết thúc. Phốp, bịch, bỗng nhiên, trong vân tuyền truyền ra dị động, từng đảo cột nước xông ra, đem không ít đạo sư cho kinh chủ. Yến Minh Hiên chính phía dưới, liền có một cột nước bay thẳng cái mông của hắn, đem hắn cho húc bay đứng lên. Bạch. Yến Minh Hiên thân pháp cao minh, thong dong rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó, mặt đất rung động đứng lên, Yến Minh Hiên kém chút không có đứng vững. Vân tuyền xảy ra vấn đề, nhanh đi gọi các ngươi trang chủ tới. Vân tuyền cấm khu bên ngoài, không ít đạo sư hô hào, bổn trang chủ còn có việc bận bịu, giữa các ngươi đọ sức. La Thiên thắng. Vân tuyền trang chủ vội vàng tuyên bố kết quả, vội vàng rời đi. Minh Hiên đạo sư, đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. La Thiên nhếch miệng lên, trên thực tế, hắn nguyên bản còn dự định, tìm được bảo vật, đi lên nữa cùng Yến Minh Hiên phân cao thấp, chỉ là không nghĩ tới, trong thạch châu màu xám kia ngưng tụ đại lượng thiên địa linh khí. La Thiên liền trực tiếp tham ô một bộ phận đến trong tụ linh châu. Chương 652, một cước đá văng. Yến Minh Hiên vừa nghĩ tới, La Thiên trước đó nói lên điều kiện, hắn liền mặt xám như cho. Hắn muốn trước mặt mọi người hướng La Thiên xin lỗi, còn phải để La Thiên chọn lựa một tên đệ tử. Có Vân Tuyền trang chủ làm chứng, Yến Minh Hiên không có cách nào chơi xấu. Sự tình một khi làm lớn chuyện, thậm chí khả năng lần nữa kinh động phó viện trưởng. Đi thôi, bên ngoài nhiều người, vừa vặn thích hợp ngươi nói xin lỗi. La Thiên cười rời đi Vân Tuyền cấm khu. Giờ phút này, Vân Tuyền dị động, kinh động đến tất cả đạo sư. Tất cả đều rời đi Vân Tuyền. Ở bên quan sát, Vân Tuyền Sơn Trang, tạm thời đóng lại, sau một thời gian ngắn, sẽ một lần nữa mở ra. Vân Tuyền Trang chủ thanh âm truyền khắp toàn trường. Trước mặt mọi người đạo sư sau khi rời đi, lập tức có thị vệ đem nơi đây phong tỏa, cũng bố trí trận pháp. Sau đó, Vân Tuyền Sơn Trang cao tầng, cùng đại lượng nhân viên chuyên nghiệp, nhào nhào tiến vào bên trong. Vân Tuyền đến cùng ra biến cố gì rồi? Hiện trường một mảnh bàn tán sôi nổi, ai cũng không biết được nguyên nhân. La Thiên cảm thấy, Vân Tuyền dị động, có lẽ là chính mình tạo thành. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lấy một kiện bảo bối, sẽ tạo thành loại ảnh hưởng này. Diệp Thủy Vân mới từ Vân Tuyền Sơn Trang đi ra, liếc nhìn La Thiên, nàng trên ngọc nhan lập tức hiển hiện một vòng ửng đỏ. Ánh mắt có chút né tránh, Yến Phi Tiêu thấy được cảnh này, hắn đã từng theo đuổi Diệp Thủy Vân, đối với nữ tử này tương đối hiểu rõ. Giờ phút này, Diệp Thủy Vân hiếm thấy hiển lộ ra nữ nhi thẹn thùng tư thái. Rõ ràng là có biến, La đạo sư, xem ra ngươi vận khí thật không tốt, vừa đạt được Vân Tuyền lệnh, có thể tới nơi đây hưởng thụ, lại gặp được Vân Tuyền Sơn Trang đóng lại. Diệp Thủy Vân cười nói, http://ngantauien.com/. Không, ta cảm thấy chính mình vận khí không tệ. La Thiên hơi có thâm ý nói, lần này hắn đạt được Vân Tuyền Sơn Trang vĩnh cửu đặc quyền, còn thu hoạch Tần Ngạo Lam nói tới còn sót lại bảo vật. Có thể Diệp Thủy Vân nghe đến lời này, coi là La Thiên là tại chỉ phát sinh ở nữ tử Vân Tuyền khu vực sự tình, như vậy lời này liền có đùa giỡn ý vị ở bên trong. Chư vị, Minh Hiên đạo sư có một việc muốn nói rõ. La Thiên hô to một tiếng, hấp dẫn ở đây rất nhiều trung cấp đạo sư chú ý. Yến Minh Hiên khóe miệng co quắp động, La Thiên chiêu này cũng quá tuyệt, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Yến Minh Hiên cố nén tức giận, cắn răng nói, ta muốn vì ta vừa rồi hành động, hướng La đạo sư xin lỗi. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Yến Minh Hiên thế nhưng là thập đại siêu cấp thế gia người của Yến gia, lại là trung cấp đạo sư, thế mà hướng La Thiên một cái sơ cấp đạo sư nói xin lỗi. Rất nhiều đạo sư còn không rõ ràng lắm, Yến Minh Hiên cùng La Thiên ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng La Thiên có thể làm cho Yến Minh Hiên trước mặt mọi người xin lỗi, cái này thật không đơn giản, đủ để cho ở đây tất cả đạo sư nhớ kỹ La Thiên. Diệp Thủy Vân đôi môi khẽ nhếch, trong thánh viện đẳng cấp xâm nghiêm, La Thiên thế mà có thể làm cho trung cấp đạo sư trước mặt mọi người xin lỗi. Giống La Thiên như vậy, ưu tú sơ cấp đạo sư, kỳ trước đến nay, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày sau đều sẽ trở thành Vô Cực Thánh Viện thậm chí Thương Bạch Chi Hoàn đại nhân vật. Liền tỷ như hiện tại Yến Phi Tiêu, tương lai không lâu, khẳng định là trong những đạo sư của Vô Cực Thánh Viện trụ cột. Còn tỷ như hơn 30 năm trước vị kia, trong đạo sư giới truyền thuyết, danh đồ khắp thiên hạ, phế vật. Hiện trường chỉ có Yến Phi Tiêu sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hắn hiện tại cùng Yến Minh Hiên ở chung một chỗ, đều cảm giác mất mặt. La Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Yến Phi Tiêu ánh mắt lạnh lùng, nguyên bản hắn đã đem La Thiên sự tình ném sau ót. Lần này Vân Tuyền chuyến đi, hắn nhớ kỹ La Thiên. Mặc dù Yến Phi Tiêu không có đem Yến Minh Hiên coi ra gì, nhưng Yến Minh Hiên chung quy là người của Yến gia, một cái phá toái chi hoàn tới rác rưởi, dám ba lần bốn lượt nhục nhã người Yến gia. Ngoài ra, Diệp Thủy Vân nhìn La Thiên ánh mắt có chút không đúng, Yến Minh Hiên trước mặt mọi người sau khi nói xin lỗi liền vội vàng rút lui. Đáng chết La Thiên, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Yến Minh Hiên trong đôi mắt tràn ngập oán hận, bất quá dưới mắt hắn cần mau chóng đem chính mình ưu tú nhất mấy tên học sinh cho đẩy ra. Hắn đầu tiên liền liên hệ học sinh ưu tú nhất Lục Hữu Quang. Lục Hữu Quang bên kia chưa có trở về tin, Yến Minh Hiên liên hệ những học sinh khác sau biết được Lục Hữu Quang đang lúc bế quan, chuẩn bị đột phá bình cảnh. Lục Hữu Quang muốn đột phá thiên trì cảnh tứ trọng rồi. Yến Minh Hiên có chút kinh hỉ, một khi đột phá thành công, Lục Hữu Quang liền có hy vọng tiến vào Kiêu Dương Điện. Sau đó, Yến Minh Hiên lại cho mặt khác mấy tên học sinh ưu tú đưa tin. Để bọn hắn hoặc là bế quan, hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, xử lý thích đáng tốt hết thảy sau. Yến Minh Hiên lại lập tức trở về, thấy được cùng Diệp Thủy Vân sánh vai mà đi La Thiên. Minh Hiên đạo sư vừa rồi gấp như vậy rời đi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chơi xấu đâu. La Thiên mặt ngậm trêu tức nói, Diệp Thủy Vân vừa biết La Thiên cùng Yến Minh Hiên chuyện phát sinh. Hơi có chút thương hại nhìn Yến Minh Hiên một chút, bản đạo sư có chơi có chịu, ngươi muốn chọn lựa học sinh của ta, liền đi chọn đi. Yến Minh Hiên cười nói, hắn đã an bài tốt hết thảy, La Thiên chỉ có thể chọn lấy môn hạ hắn học sinh bình thường. Trước không vội, qua ấy ngày ta lại đi chọn. Ha ha, bản đạo sư tiếp xuống vừa vặn có việc, phải đi xa nhà một chuyến, quá hạn không đợi. Yến Ninh Hiên khóe miệng nhếch lên, hắn nhất định phải bức La Thiên hiện tại liền đi chọn lựa. Diệp đạo sư, theo giúp ta cùng đi xem nhìn, giúp ta chọn cái học sinh tốt đi. La Thiên nhìn về phía Diệp Thủy Vân, được, Diệp Thủy Vân gật đầu. Mặc dù cảm thấy Yến Minh Hiên có chút đáng thương, nhưng trong chuyện này, nàng khẳng định giúp La Thiên. Chỉ chốc lát sau, Chiến Võ Viện, Chính Dương Cung, Yến Minh Hiên học sinh tất cả đều bị triệu tập đến trên lớp học. La Thiên quét qua, mày nhăn lại, Yến Minh Hiên học sinh đều là mặt hàng này sao? Minh Hiên đạo sư, ngươi hẳn là có 12 tên học sinh a? Diệp Thủy Vân hỏi, trong giờ phút này liền 7 tên học sinh, còn có mấy tên học sinh đều có việc, tới không được. Yến Minh Hiên cười giải thích, Diệp Thủy Vân cùng La Thiên trong nháy mắt minh bạch, Yến Minh Hiên là cố ý để mấy tên học sinh ưu tú không cách nào đến. La đạo sư, kỳ thật trong mấy tên học sinh này, cũng có không tệ, Diệp Thủy Vân cười nói, nàng cảm thấy, không cần thiết đem Yến Minh Hiên ép quá ác, hẳn là tránh cho La Thiên cùng Yến Minh Hiên mâu thuẫn trở nên gay gắt. Huống hồ, Yến Minh Hiên nơi đó học sinh ưu tú nhất, tu vi đều là thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong tả hữu. La Thiên sợ là không cách nào dạy bảo, ngược lại chậm trễ người khác. Tại trong mấy học sinh này chọn một cái tốt, cũng rất tốt. Không, ta có lựa chọn tốt hơn. La Thiên cử tuyệt Diệp Thủy Vân đề nghị. Hắn cùng Yến Minh Hiên mâu thuẫn, đã không thể tránh né. Lần này tuyệt đối muốn để Yến Minh Hiên xuất huyết nhiều. Nói xong, La Thiên rời đi lớp học. La đạo sư muốn đi đâu? Ta có thể triệu tập học sinh. Đều ở nơi này, Yến Minh Hiên truy vấn, La Thiên không để ý đến, hướng Chính Dương Cung học viên nơi ở mà đi. Một lát sau, hắn liền đến địa phương, chính là chỗ này, La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú một tòa linh khí nồng đậm lầu các. Tòa lầu các này đại môn chính đóng chặt lại, La Thiên, ngươi muốn làm gì? Yến Minh Hiên sắc mặt biến hóa, phía trước, chính là hắn ưu tú nhất học sinh, Lục Hữu Quang, trụ sở, không làm cái gì? La Thiên lạnh lùng đáp lại một câu, đi vào lầu các trước, La Thiên, ta người học sinh này đang lúc bế quan, người thân là đạo sư, không thể quấy nhiễu học sinh bế quan tu luyện, nếu không, Yến Ninh Hiên quát, hắn lời còn chưa nói hết. La Thiên nhấc chân, bồng, một tiếng, đem đại môn trực tiếp đá văng. Chương 653, La đạo sư, ngươi đang làm gì bồng? Chính Dương Cung học viên, Lục Hữu Quang, trụ sở đại môn. Bị La Thiên một cước đá văng, Diệp Thủy Vân sắc mặt sững sờ, Yến Minh Hiên sắc mặt cứng ngắc, thậm chí quên chính mình vừa rồi muốn nói gì, nhìn xem La Thiên đạp cửa mà vào, Yến Minh Hiên cố nín cười ý, hướng về phía La Thiên quát chói tai, La đạo sư, ngươi lại công nhiên phá hư thánh viện quy củ, mạnh mẽ xông tới người khác trụ sở, quấy rầy học viên bế quan đột phá, hắn thực sự không nghĩ tới, La Thiên sẽ như thế lỗ mãng xúc động. Trong lòng một trận kinh hỉ, dựa theo thánh viện quy củ, La Thiên sẽ bị phạt, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị khu trục. La đạo sư, ngươi làm sao xúc động như vậy? Diệp Thủy Vân sắc mặt lo lắng, liền vì tranh một học sinh, thế mà làm ra loại sự tình không lý trí này. Nhìn Yến Minh Hiên dáng vẻ, rõ ràng sẽ cắn La Thiên không thả. La Thiên là hôm nay hành vi phải trả cái giá nặng nề. Vội cái gì? La Thiên không thèm để ý chút nào nói. Nói xong, hắn nghênh ngang đi vào, Yến Minh Hiên thấy vậy, đưa tay liền đem La Thiên ngăn lại, La đạo sư, người mạnh mẽ xông tới học sinh trụ sở, còn muốn quấy rầy học trò ta tu luyện, khuyên người hiện tại cùng ta đi chấp pháp viện nhận tội. Tránh ra, La Thiên quát lớn, Yến Minh Hiên sững sờ, đã làm sai chuyện thái độ còn cứng rắn như thế, Yến Minh Hiên thậm chí hoài nghi, chính mình chẳng lẽ tính sai cái gì sao? Lưu lại cho ta. Yến Hiên quát lạnh, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mà lên, một cỗ nặng nề kiềm chế khí thế tản ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hắn không rõ ràng La Thiên muốn làm gì, Yến Ninh Hiên có loại dự cảm không tốt, tuyệt đối không thể để cho La Thiên nhìn thấy Lục Hữu Quang. Yến đạo sư, dừng tay. Diệp Thủy Vân lập tức quát, một cỗ càng thêm bành trướng mãnh liệt khí thế đánh tới. Cỏ, Yến Ninh Hiên không nghĩ tới Diệp Thủy Vân sẽ nhúng tay. Bị cỗ khí thế uy áp cường đại kia, bước cho lui một bước, nương môn này, Yến Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi, Diệp Thủy Vân bởi vì La Thiên xuất thủ, đáng giận chính là, Diệp Thủy Vân thực lực so với hắn mạnh hơn. Liền một hồi này thời gian, La Thiên đi vào mật thất tu luyện, lại là một cước đạp ra ngoài, bồng, mật thất bằng đá đại môn, bị La Thiên đá ra một cái lỗ thủng. Diệp đạo sư, ta biết ngươi cùng La Thiên là cùng một bọn. Ngươi còn có một cái chấp pháp viện trưởng lão gia gia. Nhưng La Thiên hôm nay hành động, chứng cứ vô cùng xác thực, hành vi ác liệt, các ngươi còn muốn bao che hắn sao? Yến Minh Hiên lạnh giọng chất vấn, ta sẽ không bao che La đạo sư, nhưng cũng sẽ không cho phép ngươi thừa cơ thương hắn. Diệp Thủy Vân hơi cắn đôi môi, Yến Ninh Hiên ngượng ngùng cười một tiếng, vừa rồi thật sự là hắn dự định thừa cơ dùng vũ lực giáo huấn La Thiên một trận. Không nghĩ tới Diệp Thủy Vân đã nhìn ra. Hai người lập tức xông vào trong mật thất tu luyện. Lục Hữu Quang, ngươi thế nào? Yến Minh Hiên lập tức nhìn thấy, học sinh Lục Hữu Quang toàn thân xích hồng, bên ngoài thân gân mạch bạo khởi, khói xanh bừng bừng, Lục Hữu Quang mặt mày méo mó, trong dãy giụa lộ ra mãnh liệt vẻ thống khổ. Trong cơ thể của hắn, một cỗ hỗn loạn chân nguyên ba động truyền ra. La Thiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt, học sinh của ta đang lúc bế quan đột phá bình cảnh, lại bởi vì ngươi chợt xông vào đến, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Yến Ninh Hiên tức giận đan sen quát lớn, hắn cũng không ngờ tới Lục Hữu Quang biến thành dạng này. Im miệng, chúng ta tiến đến trước. Hắn liền đã tẩu hỏa nhập ma. La Thiên quát lạnh, hừ, mơ tưởng trốn tránh trách nhiệm. Yến Ninh Hiên tự nhiên là không tin, lại coi như thật là như thế, hắn cũng muốn đem chuyện này vu oan đến La Thiên trên thân. Chớ ồn ào, Lục Hữu Quang tình huống bây giờ khẩn cấp, ta đi gọi cao cấp đạo sư tới. Diệp Thủy Vân vội vàng rời đi. Lục Hữu Quang là thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong đột phá tứ trọng, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, bình thường trung cấp đạo sư khó mà ứng đối tình huống như vậy, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ để cho tình huống chuyển biến xấu, cao cấp đạo sư thì có thể ổn thỏa xử lý, phong hiểm rất thấp. La Thiên, chuyện hôm nay ngươi xong đời. Yến Ninh Hiên gặp Diệp Thủy Vân rời đi, sắc mặt lập tức âm lệ. La Thiên nhưng không có quản Yến Minh Hiên, đi vào Lục Hữu Quang sau lưng, vận chuyển chân nguyên, một trường vỗ tại Lục Hữu Quang phần lưng trên sống lưng. La Thiên, ngươi làm gì? Yến Minh Hiên hét lớn. Lục Hữu Quang tình huống bây giờ nguy cấp, chờ cao cấp đạo sư đến đây, còn có thể cứu trở về. Nếu để cho La Thiên làm ẩu, Lục Hữu Quang tình huống sợ là sẽ phải chuyển biến xấu, cuối cùng trở thành phế nhân, thậm chí là trực tiếp bạo chết. Ta tại cứu hắn, La Thiên trầm giọng nói. Cứu hắn, nói đùa cái gì, ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Yến Ninh Hiên cười nhạo, hắn cũng không có nắm chắc cứu Lục Hữu Quang, sợ biến khéo thành vụng. La Thiên một cái sơ cấp đạo sư, làm sao có thể cứu được Lục Hữu Quang? Phải biết, Lục Hữu Quang tu vi cùng La Thiên tương đương, một khi đột phá thành công, thậm chí so La Thiên còn cao hơn. La Thiên đối với Yến Minh Hiên lời nói mắt điếc tai ngơ. Hắn một tay dán tại Lục Hữu Quang phần lưng, một tay khác thì bắt đầu điểm huyệt, khống chế Lục Hữu Quang thể nội bạo loạn chân nguyên. Lấy hắn tự thân năng lực, hoàn toàn chính xác khó mà giải quyết, nhưng như vậy thời khắc mấu chốt, La Thiên không chút do dự vận dụng thiên thư lực lượng, đạt được đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Muốn chết, Yến Minh Hiên nổi giận, Diệp Thủy Vân không ở nơi này. Trong cơ thể hắn chân nguyên lần nữa sôi trào mà lên, trong bàn tay ngưng tụ một đoàn màu xanh chói mắt lạnh lùng quang hoa. Yến Ninh Hiên có nắm chắc một kích liền có thể trọng thương La Thiên, nhưng tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, La Thiên đột nhiên nghiêng đầu, một đôi tĩnh mịch trong tròng mắt đen nhánh tà dị u mang phun trào. La Thiên thúc dục ma niệm thuật, bốn phía hư không lập tức lộ ra âm u hư ảo. Yến Minh Hiên bên tai quanh quẩn lên quỷ dị nỉ non nói mớ, làm cho tâm thần người bối rối. Ông hô, Yến Ninh Hiên trong tầm mắt, La Thiên phảng phất hóa thành tà dị ma quân, thân hình vĩ ngạn vô biên, lạnh nhạt tàn khốc trên khuôn mặt, nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười, miệt thị thiên hạ thương sinh. Yến Ninh Hiên tâm thần kinh hãi, phảng phất đi tới cửu u địa ngục, run lẩy bẩy, đây là tinh thần bí thuật. Yến Minh Hiên phát giác được dị dạng, vận dụng lực lượng tinh thần tiến hành chống cự, La Thiên tiến một bước thôi động ma niệm thuật. Yến Minh Hiên phảng phất nhìn thấy cái kia khủng bố vô biên tà dị ma quân, duỗi ra che trời cự thủ, muốn đem chính mình cho bóp chết. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Yến Minh Hiên khó mà tránh thoát, có thụ dày vò, bồng, Yến Minh Hiên bị cự thủ che trời kia bắt lấy, sau đó một chỉ bóp nát. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra, hô hô, Yến Minh Hiên trùng điệp thở, toàn thân vô lực, trên trán mồ hôi lạnh không được chảy xuống, thật là đáng sợ tinh thần tà thuật. Yến Minh Hiên trong lòng chấn kinh, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới, là thiên thế mà còn có như thế át chủ bài, chính mình trước đó qua coi thường hắn. Yến Minh Hiên sắc mặt che lấp, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lần này, hắn có tâm lý chuẩn bị, cẩn thận đề phòng, sẽ không lại để La Thiên tinh thần tà thuật đắc thủ. Nhưng vào lúc này, siêu, siêu, hai bóng người phi tốc mà tới, Lộc đạo sư, nhanh, chính là ở đây, Diệp Thủy Vân hô. Tại nàng bên cạnh, có một tên cao tuổi lão già, là chiến võ viện một vị cao cấp đạo sư, cùng Diệp Thủy Vân ra ra là bạn tốt. Lộc đạo sư, La Thiên muốn hại chết ta học sinh, nhanh ngăn lại hắn. Yến Ninh Hiên giả bộ như vội vàng bất đắc dĩ bộ dáng. La đạo sư, ngươi đang làm gì? Diệp Thủy Vân sắc mặt kinh ngạc, chính mình rời đi như thế một hồi, La Thiên lại làm ra loại sự tình này, mạnh mẽ xông tới học viên trụ sở, quấy nhiễu học viên bế quan đột phá, thậm chí lung tung cứu chữa hại học viên. Diệp Thủy Vân đã không cách nào tưởng tượng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 654, tin phục, tiểu bối, mau tránh ra. Lộc đạo sư sắc mặt tức giận, vội vàng quát lớn, La Thiên trẻ tuổi như vậy, mặc sơ cấp đạo sư phục sức, nếu để cho hắn làm ẩu, tên học viên này liền phế đi. Nhưng làm cho Lộc đạo sư, Diệp Thủy Vân, Yến Ninh Hiên không nghĩ tới chính là La Thiên không có chút nào ý thức được sai lầm của mình. Ngược lại khi thế mười phần hét lớn, tất cả câm miệng, Diệp Thủy Vân im lặng, chính mình để Lộc đạo sư tới cứu trận, La Thiên thế mà để Lộc đạo sư im miệng, đây chính là một vị cao cấp đạo sư. Lộc đạo sư, cầu ngươi mau ra tay, không thể để cho La Thiên hại chết ta học sinh. Yến Minh Hiên mười phần vội vàng nói, muốn mượn Lộc đạo sư chi thủ trừng trị La Thiên. Lộc đạo sư gật đầu. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại phát giác được một chút dị dạng. Chậm đã, Lộc đạo sư sắc mặt chợt biến, hai mắt nhìn chằm chằm La Thiên, hiện lên một sợi tinh mang. Sau đó hắn quan sát Lục Hữu Quang tình huống, tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái này, Lộc đạo sư lộ ra vẻ giật mình, một vị sơ cấp đạo sư lại có lớn như vậy năng lực. Lộc đạo sư, ngươi thế nào? Yến Minh Hiên không hiểu, đều lúc này Lộc đạo sư không cứu người, phát cái gì ngốc, đã không cần lão phu xuất thủ. Lộc đạo sư sắc mặt bình tĩnh trở lại, vuốt vuốt sợi râu. Lộc đạo sư, ý của ngươi là, học sinh của ta đã không cứu nổi. Yến Minh Hiên thần sắc khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ hung lệ, là La Thiên hại chết học sinh của mình. Cũng may, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, La Thiên khó thoát trách phạt, nhẹ nhất đều là khu trục thánh viện, nghiêm trọng, sẽ phải gánh chịu hình pháp, nhốt vào địa lao, thậm chí là xung quân chiến trường. Không, học sinh của ngươi đã được cứu. Lộc đạo sư lắc đầu. A, Yến Minh Hiên lập tức không có kịp phản ứng. Lộc đạo sư đều không có xuất thủ, La Thiên một người mù quấy rối, học sinh của mình thế mà được cứu. Lộc đạo sư, đừng nói giỡn, nhanh đi ngăn cản La Thiên đi. Yến Minh Hiên lại nói. Lộc đạo sư liếc qua Yến Minh Hiên, lại nhìn một chút La Thiên, không khỏi lắc đầu. Yến Ninh Hiên thân là trung cấp đạo sư, không cách nào cứu chữa mình học sinh, lại làm cho một cái sơ cấp đạo sư cứu được, không có bản sự, nhãn lực còn không được, ngu dốt. Lộc đạo sư răn dạy, Yến Minh Hiên bị chửi không hiểu thấu, vừa tức vừa giận, hô. Lúc này, La Thiên thu tay lại, chỉ gặp Lục Hữu Quang làn da dần dần rút đi xích hồng, bảo khởi gân mạch cũng bình phục lại đi, giấy rụa sắc mặt dần dần hòa hoãn, khí tức cũng bình ổn xuống tới. Cái này, không có khả năng. Yến Minh Hiên kinh hãi không gì sánh được, thốt ra, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Lộc đạo sư vừa rồi trong lời nói ý tứ. Diệp Thủy Vân trợn mắt hốc mồm, La Thiên một tái sơ cấp đạo sư, thế mà cứu một tái tẩu hỏa nhập ma chính dương cung học viên. Đây chính là bọn họ hai vị trung cấp đạo sư, đều không có nắm chắc làm được sự tình. Lão sư, Lục Hữu Quang tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, mê mang nhìn bốn phía. Con đường võ đạo, còn cần cước đạp thực địa, đừng nghĩ đến đi đường tắt. Lục đạo sư chậm rãi mở miệng, Lục Hữu Quang hổ thẹn cúi đầu. Hắn lần này sở dĩ sẽ tẩu hỏa nhập ma, là bởi vì nóng lòng tăng cao tu vi thực lực, dùng qua một chút cấm dùng tà đan, lưu lại tai họa ngầm. Tại đột phá mấu chốt bình cảnh lúc, những tai họa ngầm này bộc phát, suýt nữa ủ thành đại họa. Đa tạ đạo sư ân cứu mạng, Lục Hữu Quang hướng phía Lộc đạo sư cung kính cúi đầu. Ngươi nên cảm kích người, không phải ta, Lộc đạo sư lắc đầu. Lục Hữu Quang ngẩng đầu, sắc mặt sững sờ, không phải vị này cao cấp đạo sư cứu mình, chẳng lẽ lại là Diệp Thủy Vân? Lục Hữu Quang nhìn sang, Yến Ninh Hiên sắc mặt có chút khó xử. Học sinh của mình suy đoán người cứu nàng, tại trong hai vị trung cấp đạo sư, thế mà trước đoán Diệp Thủy Vân, ngay cả học sinh của hắn đều cho rằng, Diệp Thủy Vân muốn so Yến Minh Hiên lợi hại, càng làm cho Yến Minh Hiên tức giận chính là, cứu được hắn học sinh, là La Thiên tên hỗn đản này, chẳng lẽ lại là lão sư? Lục Hữu Quang gặp Diệp Thủy Vân lắc đầu, thế là nhìn về hướng Yến Minh Hiên, Yến Minh Hiên sụ mặt, tự nhiên không có khả năng chính miệng nói ra. Là La Thiên cứu mình học sinh, chẳng lẽ lại, vị cao nhân kia đã rời đi? Lục Hữu Quang có chút tiếc hận nói, ai? Lộc đạo sư thở dài một tiếng, Yến Ninh Hiên không có năng lực, nhãn lực không được, hắn người học sinh này, nhãn lực cũng kém vô cùng. Là đạo sư, có thể hay không có rảnh, đi lão phu hàn xá ngồi một chút. Lộc đạo sư hướng La Thiên phát ra mời, La Thiên có thể giải cứu tẩu hỏa nhập ma chính dương cung học viên. Mà lại toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, chứng minh hắn người mang tuyệt kỹ, thủ đoạn phi phàm, liền xem như Lộc đạo sư tự mình ra tay, sợ cũng không có La Thiên như vậy hiệu suất. Lần sau đi, La Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Lục Hữu Quang thần sắc ngu ngơ nhìn xem một màn này. Cao cấp đạo sư mời sơ cấp đạo sư làm khách, thế mà còn bị cự tuyệt. Lục Hữu Quang, trước đó ta cùng ngươi lão sư đánh cái cược, hắn thua. Ta có thể tại hắn trong tất cả học sinh tùy ý chọn lựa một người. La Thiên nhìn về phía Lục Hữu Quang. Lục Hữu Quang rất nhanh kịp phản ứng. Yến Ninh Hiên đánh cược thua cho La Thiên. Lại La Thiên muốn đem hắn cho chọn lấy. La Thiên, việc này chúng ta không nói trước. Người mạnh mẽ xông tới học viên trụ sở. Quấy rầy học trò ta tu luyện. Chúng ta đi trước chấp pháp viện. Đem chuyện này giải quyết đi. Yến Ninh Hiên lập tức nói. Một khi đi chấp pháp viện giải quyết việc này. Yến Ninh Hiên liền có thời gian, tạm dừng bỏ lại Lục Hữu Quang, tuyệt đối không thể để cho La Thiên chọn lấy chính mình học sinh ưu tú nhất. Sau khi nói xong, Yến Ninh Hiên còn cho Lục Hữu Quang nháy mắt, Lục Hữu Quang là chủ nhân nơi này, hắn một khi truy cứu trách nhiệm, La Thiên liền khó mà thoát tội, mạnh mẽ xông tới trụ sở của ta. Lục Hữu Quang mày nhăn lại, Lục Hữu Quang là La đạo sư phát hiện ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng là hắn cứu được ngươi. Diệp Thủy Vân xen vào một câu. Cái gì? Lục Hữu Quang một mặt chấn động giật mình, ánh mắt dọa người nhìn chăm chú về phía La Thiên. Lại là vị này sơ cấp đạo sư cứu được hắn. Lục Hữu Quang, cũng không nên quên, ngươi bây giờ lập trường. Yến Minh Hiên ngữ khí âm trầm nói. Lục Hữu Quang là học sinh của hắn, liền nên nghe hắn mệnh lệnh. Lục Hữu Quang nhìn về phía Yến Minh Hiên, đi ra phía trước. Yến Minh Hiên lộ ra ý cười, khẽ gật đầu, nhưng sau một khắc, Lục Hữu Quang khom người xuống, nói, Yến lão sư, xin lỗi. Sau đó, Lục Hữu Quang quay người nhìn chăm chú La Thiên. Nếu không có La đạo sư, ta khả năng đã chết. Học viên Lục Hữu Quang, hy vọng có thể trở thành La đạo sư học sinh. Ngươi, Yến Minh Hiên sắc mặt tức giận, chỉ vào Lục Hữu Quang tay run rẩy dữ dội, tức giận đến nói không ra lời. Lục Hữu Quang, ngươi cũng đừng hối hận, hắn chỉ là một cái sơ cấp đạo sư. Yến Minh Hiên quát chói tai, hắn không nghĩ ra, vì sao học sinh của mình sẽ làm ra quyết định này. Thân là chính dương cung thiên tài, rất nhanh liền có thể đi vào Kiêu Dương Điện, thế mà bái sơ cấp đạo sư vì lão sư, không ngại mất mặt sao? Ta sẽ không hối hận. Lục Hữu Quang thần sắc kiên định, vừa rồi tẩu hỏa nhập ma thời điểm, hắn không thấy rõ là ai cứu mình, nhưng vẫn là có một ít ý thức, hắn có thể cảm nhận được, cứu chữa hắn cao nhân, thủ đoạn phi phàm. Rất nhanh liền ức chế hắn tình huống. Không chỉ có như vậy, vị cao nhân kia còn thuận thế trợ hắn đột phá thiên trì tứ trọng. Phải biết, đột phá bình cảnh lúc tẩu hỏa nhập ma, sẽ lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm thậm chí tâm ma. Lần tiếp theo đột phá sẽ càng thêm gian nan, thậm chí có án lệ, tu vi sẽ chung thân dừng bước, có thể la thiên, không chỉ có giải quyết hắn tẩu hỏa nhập ma, còn giúp hắn đột phá bình cảnh. Như thế thủ đoạn cường đại, để Lục Hữu Quang thật sâu tin phục, Yến Minh Hiên cũng không phát hiện, Lục Hữu Quang tu vi đã là thiên trì tứ trọng. Chương 655, khí linh điên rồi. Thông qua sự tình vừa rồi, Lục Hữu Quang cho rằng, La Thiên khẳng định là cao nhân thâm tàng bất lộ. Huống chi, La Thiên đối với hắn ân tình trọng đại, hắn làm sao cũng không có khả năng cùng Yến Minh Hiên thông đồng làm bậy, đi mưu hại mình ân nhân. Về sau ngươi chính là học sinh của ta. La Thiên khẽ gật đầu, hắn vốn cho rằng còn muốn phí chút sự tình, không ngờ Lục Hữu Quang như vậy chủ động, tên học viên này phẩm tính ngược lại là có thể. Yến Minh Hiên trong mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Một câu không nói, hắn quay người rời đi, biến mất không còn tăm tích. Hai vị, cáo từ. La Thiên đối với Diệp Thủy Vân, Lộc đạo sư nói, sau đó nhìn về phía Lục Hữu Quang, cùng ta đi một chuyến lớp học. La Thiên mang theo học sinh mới Lục Hữu Quang, đi vào Thiên Phong Viện Sơ Dương Lâu, để các học sinh biết nhau, thuận tiện lên giảng một bài. Đây là sư huynh của các ngươi, Lục Hữu Quang, về sau có chuyện gì, không liên lạc được ta thời điểm, có thể tìm hắn. Trong các ngươi, vừa tiến vào Chính Dương Cung, đối với bên kia hoàn cảnh không quen, cũng có thể tìm hắn. La Thiên hướng còn lại học sinh giới thiệu Lục Hữu Quang. Lục Hữu Quang thì cảm thấy, chính mình giống như thành bảo mẫu, Chính Dương Cung học viên Lục Hữu Quang. Hắn không phải là Yến Minh Hiên đạo sư học sinh sao? Phía dưới chúng học viên đều là sợ hãi thán phục. Bọn hắn biết La lão sư thủ đoạn cường đại, có thể thế mà cướp tới Yến Minh Hiên môn sinh đắc ý. Chính Dương Cung thiên tài, đây cũng quá lợi hại. Lục Hữu Quang đã đột phá thiên trì cảnh tứ trọng, tu vi so La Thiên đều cao, có thể làm cho hắn cam nguyện hô lão sư, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sau đó, La Thiên theo lệ cũ, đối với các học sinh tiến hành chỉ đạo, giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, ở trong đó cũng bao quát Lục Hữu Quang. La Thiên dùng thiên thư, nhẹ nhõm giải quyết nghi vấn của hắn, đa tạ lão sư giải hoặc. Lục Hữu Quang mặt ngậm kính ý nói, hắn thật không nghĩ tới, La Thiên có thể hoàn mỹ như vậy giải đáp hắn nghi hoặc. Trong lòng hắn, La Thiên cùng Yến Minh Hiên đã tạo thành so sánh, đơn dạy bảo học sinh phương diện này, La Thiên so Yến Minh Hiên ưu tú hơn. Sau khi tan học, La Thiên trở về trụ sở, đóng cửa lại, hắn lấy ra một viên màu xám trắng thạch châu, phía trên che kín cổ quái thần bí hoa văn, đây chính là hắn từ trong Vân Tuyền cấm khu cầm tới bảo vật. Nắm chặt thạch châu sát na, La Thiên thể nội chân nguyên liền không bị khống chế tán loạn. Trong thiên trì bàng bạc chân nguyên dịch, cũng quấy sôi trào lên, cái đồ chơi này có làm được cái gì? La Thiên cảm thấy im lặng, Tần Ngạo Lam nói chính là một kiện bảo vật, đối với võ giả tu luyện có rất lớn giúp ích. Có thể La Thiên cảm giác, đem châu này mang theo trên người, chỉ có ảnh hưởng xấu, rất nhẹ nhàng liền có thể tẩu hỏa nhập ma. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, thiên thư, suy tính khối đá này châu tình huống. Ông, thiên thư tiêu hao mấy chục trang năng lượng về sau, liên quan tới thạch châu tin tức cặn kẽ toàn bộ hiển hiện. Địa khôn châu, La Thiên biết thạch châu danh tự, địa khôn châu, có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, cũng đem nó chứa đựng, thờ võ giả tùy thì rút ra hấp thu. Năng lực này cùng, tụ linh châu, cùng loại, nhưng thắng ở có thể tự hành hấp thu, lại chứa đựng số lượng cực lớn. Viễn siêu lúc trước Vân Tuyền trang chủ xuất ra phẩm chất cao tụ linh châu, nhưng địa khôn châu còn có một cái khác công dụng lớn, tùy thiên mang theo, có thể tại võ giả buông lỏng lúc nghỉ ngơi giúp võ giả tiến hành tu luyện. Năng lực này cùng Vân Tuyền công hiệu tương tự, liền tỉ như La Thiên dự định du ngoạn hoặc là đi ngủ, đem địa khôn châu đeo ở trên người liền có thể đưa đến tự mình tu luyện hiệu quả. Võ giả lúc tu luyện, địa khôn châu cũng có thể phụ trợ tu luyện, tăng lên hiệu suất, đây là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo bảo vật a. La Thiên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, món bảo vật này để Tần Ngạo Lam lưu lại khắc sâu ấn tượng, để nàng hiện tại cũng nhớ kỹ, quả nhiên không tầm thường. La Thiên vừa nhìn về phía trên thiên thư một hàng chữ cuối cùng, địa khôn châu trước mắt ở vào hư hao trạng thái, trong đó khí linh đã điên, khó trách. La Thiên thần sắc sững sờ, có chút im lặng, khó trách nắm Địa Khôn Châu, trong cơ thể hắn chân nguyên liền nghịch hành tán loạn. Thiên thư, tu bổ phương án, La Thiên hô, hô hô, thiên thư tiêu hao hơn 30 trang năng lượng về sau. Cho ra mấy loại phương án, không tu bổ cũng có thể sử dụng. Chỉ cần chữa cho tốt, điền mất khí linh, tu bổ bảo vật, chỉ có thể mời chuyên nghiệp nhân viên. La Thiên không muốn bại lộ món bảo vật này, cảm thấy phương pháp này không tệ. Ông, linh thức của hắn thăm dò vào trong Địa Linh Châu, lập tức cảm giác được một cỗ điên cuồng lực lượng tinh thần. La Thiên phảng phất nghe được vô số gào thét gầm rú. Đoàn kia điên cuồng lực lượng tinh thần, thậm chí muốn xông lên đến xé nát tinh thần ý thức của hắn. La Thiên lập tức thu hồi linh thức, không nghĩ tới khí linh cũng có thể điên, hẳn là chịu sự đả kích không nhỏ. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, một chút đỉnh cấp huyền khí, bình thường đều có được khí linh linh trí càng cao, binh khí cũng càng mạnh. Nghe nói, huyền khí phía trên, thánh khí, nó khí linh có trí tuệ thậm chí không thua kém người bình thường. La Thiên cho rằng, bình thường khí linh, khả năng không có nổi điên tư cách, bởi vậy có thể thấy được, Địa Khôn Châu, phi phàm, trị liệu khí linh, La Thiên lâm vào nan đề, cái này không phải hắn am hiểu lĩnh vực, thiên thư chỉ có thể cho ra phương án, áp dụng tương đối khó khăn, không chỉ, trực tiếp đổi một cái. La Thiên làm ra quyết định, Sửu Điểu, đi ra. La Thiên gọi ra con quả, phân phó một câu, áp chế trong Địa Khôn Châu, khí linh, liền biết người gặp được phiền phức, thời điểm then chốt còn phải dựa vào bản thân ra sân. Con quả ngạo nghễ nói, sau đó, nó mở ra miệng rộng đem, Địa Khôn Châu, kẹp lấy, liền phát ra, cạc cạc cạc, khó nghe quái khiếu, chỉ gặp Địa Khôn Châu, kịch liệt run rẩy, kiệt lực giãy giụa. Nhìn xem cảnh này, La Thiên không từ cái giật mình, đổi lại bất luận kẻ nào gặp như thế đãi ngộ, đều sẽ sống không bằng chết. Một hồi sau, nổi điên khí linh, bị con quả tra tấn sức cùng lực kiệt. Ông, hắn mi tâm thiên nhãn, tách ra một đạo trắng kiện cột sáng màu lam, mặt ngoài quấn quanh lôi đình điện quang. Con quả vội vàng há mồm buông lỏng ra, Địa Khôn Châu, sau đó, La Thiên một cái tinh thần công kích này, chuẩn xác trúng mục tiêu. Mới từ như trong địa ngục cực hình giải thoát khí linh, bị La Thiên trực tiếp diệt trừ, giải quyết, La Thiên ý thức lần nữa đi vào thiên thư thế giới. Tại trên một tờ nào đó, khắc vẽ lấy một đoàn hồng mang lấp lóe chùm sáng. Đây chính là trước đó từ tử tình thể nội, lấy ra võ vương tinh phách. Lúc đó, La Thiên hỏi thăm thiên thư cách dùng lúc, thiên thư liền đưa ra, có thể dùng đến thay nghén một cái khí linh, thành tựu một kiện cường đại linh binh bảo khí. Về sau La Thiên lựa chọn dùng võ vương tinh phách tu luyện ma niệm thuật. Đem ma niệm thuật tu luyện tới viên mãn, chỉ cần hao 1/3 năng lượng, còn lại năng lượng vẫn như cũ có thể dùng đến thay nghén một cái khí linh mới. Ông, La Thiên không chút do dự lấy ra phong ấn ở trong thiên thư võ vương tinh phách. Sau đó phong nhập trong Địa Khôn Châu, sau đó chỉ cần chờ đợi, La Thiên không muốn chờ quá lâu, rời đi trụ sở, thu mua một chút linh hồn phương diện đặc thù linh tài. Phối chế thành đặc thù dược dịch, đem Địa Khôn Châu ngâm trong đó, có thể tăng tốc khí linh thai nghén. Một tháng sau, khí linh mới ra đời. Chương 656, Linh Bảo Điện khí linh mới sinh ra lúc. La Thiên phát hiện nó đối với mình có chút kháng cự. Có thể là bởi vì, võ vương tàn hồn là chết ở trong tay La Thiên. Đương nhiên, mới đản sinh khí linh, cùng lúc trước võ vương tàn hồn, là hai cái không chút nào muốn làm ý thức. Cho dù khí linh mới tiềm lực lớn, nhưng vừa đản sinh nó, bị La Thiên lấy ngang ngược bá đạo phương thức, dễ dàng trấn áp. Sau đó, La Thiên đem Địa Khôn Châu đặt trước người, vừa mới bắt đầu, La Thiên thể nội chân nguyên vẫn như cũ lung tung lưu thoán. Chờ một lúc về sau, khí linh mới quen thuộc món bảo vật này, liền phát huy có tác dụng. Tại nó khống chế dưới, La Thiên chân nguyên trong cơ thể vận chuyển trạng thái khôi phục bình thường. La Thiên chẳng hề làm gì, tại Địa Khôn Châu trợ giúp dưới, tự mình tu luyện, luận hiệu suất, khẳng định không bằng chính mình bế quan tu luyện, nhưng La Thiên sẽ không bao giờ cũng đều tu luyện, hắn không cách nào lúc tu luyện, Địa Khôn Châu liền có thể rất tốt thay thế. Ngoài ra, La Thiên bế quan tu luyện lúc, Địa Khôn Châu còn có thể phụ trợ, tăng lên tu luyện hiệu suất. Tiếp đó, truyền cho ngươi một môn vận chuyển chân nguyên tâm pháp. La Thiên đem võ tôn cấp công pháp, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, bộ phận nội dung, truyền thâu cho khí linh, như đổi lại nguyên bản khí linh, khả năng không có cao như vậy linh trí, không thể nào tiếp thu được khổng lồ như vậy tin tức. Nhưng võ vương tinh phách thai nghén khí linh mới, có thể tiếp nhận, khí linh học xong, thiên nguyên ngưng thủy quyết, thật nguyên lộ tuyến hình, liền có thể tốt hơn phụ trợ La Thiên tu luyện. Làm xong đây hết thảy về sau, La Thiên bắt đầu bế quan. Hắn phát hiện, mình tại Địa Khôn Châu, phụ trợ bên dưới tu luyện, hiệu suất tăng lên chừng 4-5 thành. Món bảo vật này, trường kỳ sử dụng, hiệu quả và lợi ích mới là lớn nhất, mà con đường võ đạo, vốn là một đầu đi ngược dòng nước dài rằng giặc đại đạo. Bế quan một tháng sau, trong Địa Khôn Châu, chứa đựng thiên địa linh khí, bị La Thiên hấp thu xong tất, tu vi của hắn cũng có khá lớn tăng lên. Thu hoạch Tần Ngạo Lam nói tới bảo vật, La Thiên không khỏi nhớ tới Tần Ngạo Lam ủy thác chính mình giúp nàng tìm một kiện đồ vật. Ông, La Thiên mi tâm vỡ ra một vết nứt, thiên nhãn mở ra, màu lam thiên nhãn trong con mắt, nhảy lên ra vô số lam nhạt trong suốt gợn sóng, dung nhập thiên địa hư không. La Thiên thi triển suy tính chi pháp, thiên nhãn làm phụ, tiến hành suy tính, nếu là thật như Tần Ngạo Lam nói, vật phẩm kia ngay tại Vô Cực Thánh Viện, cũng không phải rất khó thu hoạch được. La Thiên tuyệt đối có thể suy tính ra một chút manh mối. Rất nhanh, suy tính liền có kết quả. Tại Linh Bảo Điện, trong Vô Cực Thánh Viện, có một nơi dùng cho học sinh, đạo sư hối đoái các loại linh binh dị bảo. Trừ cái đó ra, nơi đó còn có đại lượng kỳ chân đồ cổ, thượng cổ di vật các loại. Đó chính là Linh Bảo Điện. Siêu, La Thiên kết thúc bế quan, đứng dậy rời đi. Hắn thứ muốn tìm tại Linh Bảo Điện, đây là không còn gì tốt hơn. Tốn chút linh nguyên tệ liền có thể nắm bắt tới tay. Rời đi sơ cấp đạo sư trụ sở, La Thiên trên đường đi nghe được rất nhiều đạo sư, học viên đều đang nghị luận một sự kiện, đó chính là Vân Tuyền Sơn Trang. Nghe nói Vân Tuyền Sơn Trang bỗng nhiên xuất hiện dị động, dẫn đến Vân Tuyền xảy ra vấn đề, công hiệu giảm nhiều. Không sai, Vân Tuyền hiệu quả hàng trọn vẹn 5 thành. Nghe nói Vân Tuyền hiệu quả hạ xuống xu thế còn không có bị ngăn chặn. Vân Tuyền Sơn Trang người vắt hết óc, Vân Tuyền Trang chủ có khả năng bị cách chức. La Thiên không nghĩ tới, chính mình lấy đi Địa Khôn Châu sẽ đối với Vân Tuyền Sơn Trang tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Có lẽ Địa Khôn Châu là tạo nên Vân Tuyền chỗ kỳ lạ trọng yếu một vòng. Đã mất đi nó, hết thảy liền loạn. La Thiên đoán chừng Vân Tuyền sợ là phế đi, coi như có thể cứu vãn, cũng không đạt được trước đó trình độ. Không có suy nghĩ nhiều, La Thiên rất mau tới đến Linh Bảo Điện. Linh Bảo Điện lầu 1, tất cả đều là đỉnh cấp bảo khí. Linh Bảo Điện lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm huyền khí. Nhưng Linh Bảo Điện còn có tầng thứ 6, bên trong chẳng lẽ có thánh khí? La Thiên không được biết, ngoại trừ trên mặt nổi lầu 6, Linh Bảo Điện dưới mặt đất, kỳ thật còn có tầng ngầm 1. La Thiên tiến vào lầu 1 về sau, tiến về dưới mặt đất một tầng, nơi này có rất nhiều giá gỗ, hiện lên hàng đài, giá binh khí các loại, phía trên đều là trưng bày cổ quái kỳ lạ hoặc là tổn hại không hoàn chỉnh đồ vật. Có chút nhìn qua cực kỳ phổ thông, có một ít tạo hình cổ quái, kỳ lạ thú vị, thật nhiều người. La Thiên hơi kinh ngạc, ánh mắt quét qua, khắp nơi đều là bóng người, có học viên cũng có đạo sư, đều là tại cẩn thận quan sát hoặc là đánh giá. Nghe nói không, một tháng trước có một tên học viên ở chỗ này mua đi một khối không biết tên ngọc thạch. Kết quả đập nát ngọc thạch, ở bên trong phát hiện một viên ngũ tinh linh tài hạt giống. Tháng trước nữa, cũng có một tên đạo sư gặp may, mua đi mấy cây hư thối cổ trúc, thế mà ở bên trong tìm hiểu ra một môn thượng cổ tâm pháp. Ai, vì cái gì ta không có vận khí tốt như vậy, nửa tháng trước tốn hao 500,000 mua sắm một kiện kỳ lạ cổ binh. Được chứng thực là một kiện phế phẩm. Phụ cận có mấy tên học viên nói chuyện với nhau, không nghĩ tới nơi này lại thành đào bảo địa phương. La Thiên không khỏi cười một tiếng. La đạo sư, ngươi cũng tại nơi này? Bỗng nhiên có người hô. La Thiên trở lại nhìn lại, thấy được Hồ Siêu đạo sư. La đạo sư cũng đối cổ vật cảm thấy hứng thú, hoặc là nghĩ đến thử thời vận, chọn một chút bảo bối. Hồ Siêu cười nói, từ khi Sơ Dương thi đấu cùng thương cổ bí cảnh đằng sau, Hồ Siêu đối với La Thiên thái độ đại biến. La Thiên đi Sơ Dương lâu lên lớp, Hồ Siêu thường xuyên sẽ lên đến chào hỏi, tùy tiện nhìn xem. La Thiên ánh mắt tại bốn phía dò xét, nơi này vật có thật nhiều, lại đều có trận pháp ngăn cách, hắn không cách nào dùng linh thức tìm kiếm, chỉ có thể từ từ tìm. Toàn bộ Tương Bạch Chi Hoàn, tương tự địa phương nhiều vô số kể, nhưng bên ngoài tuyệt đại đa số đều là gạt người. Nơi này thì là thật có giấu rất nhiều bảo bối, tương ứng giá cả cũng đều hơi cao. Hồ Siêu thấp giọng nói, bên ngoài tương tự địa phương, muốn mua sắm bao nhiêu kiện đều được. Linh Bảo Điện tầng ngầm 1, không mở ra cho người ngoài, chỉ có Vô Cực Thánh Viện học viên đạo sư có thể mua sắm. Mà còn có mua sắm hạn mức cao nhất. Ồ, La Thiên trước đó vậy mà không biết những này, nếu không mới vừa vào Thánh Viện trong tay tương đối gấp thời điểm, liền sẽ tới đây tìm vận may. Sau đó, La Thiên tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu. Đó là một viên màu lam cổ ngọc, hình dáng trăng khuyết, mặt ngoài có thần bí hoa văn. Khi La Thiên đi qua lúc, một tên thanh tú thoát tục nữ đạo sư, vươn ngọc thủ xuyên qua trận pháp, đem miếng ngọc bội này giữ tại ở trong tay. Miếng ngọc bội này thật đẹp mắt, bao nhiêu tiền? Nữ đạo sư thanh tú hỏi thăm. 600.000 linh nguyên tệ, một tên quản sự nói. 600.000, nữ đạo sư thanh tú đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn chăm chú ngọc bội, lâm vào suy nghĩ. 600.000 linh nguyên tệ, ta muốn. La Thiên lập tức mở miệng. Quản sự nhìn về phía nữ đạo sư thanh tú, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tới trước tới sau, nữ đạo sư thanh tú không cần mà nói mới có thể bán cho La Thiên. Được rồi, ta cũng không phải rất mong muốn. Nữ đạo sư thanh tú tựa hồ làm ra quyết định. Đa tạ. La Thiên mặt lộ ý cười. Tần Ngạo Lam để hắn hỗ trợ sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết. Nhưng lúc này, nữ đạo sư thanh tú bên người một vị nam học viên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, thần sắc khẽ biến, sau đó nói khẽ với nữ đạo sư thanh tú nói thứ gì. Chậm, ta thay đổi chủ ý. 600.000 linh nguyên tệ, ta muốn. Nữ đạo sư thanh tú ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên mặt lộ dị sắc, hắn cảm giác đến, nữ đạo sư thanh tú rõ ràng nhắm vào mình ngữ khí. Có thể La Thiên trước đó chưa bao giờ thấy qua nàng này. Ngươi vừa rồi đã từ bỏ, có thể nào lật lọng? Vậy khẳng định là ngươi nghe lầm. Miếng ngọc bội này, ta muốn. Nữ đạo sư thanh tú thái độ cường thế, cũng đi hướng quản sự, chuẩn bị thanh toán linh nguyên tệ. La Thiên vừa mới chuẩn bị tiếp tục lý luận, La đạo sư, Hồ Siêu vội vàng đi tới, sắc mặt khẩn trương giữ chặt La Thiên. Ngươi điên rồi, cùng với nàng tranh cái gì? Hồ Siêu đạo sư thấp giọng nói, vì cái gì không thể? Huống hồ nàng vừa rồi đã nói qua từ bỏ. La đạo sư chuyện đương nhiên nói. Quản sự lộ ra vẻ làm khó, hơi có vẻ áy náy đối với La Thiên nói, La đạo sư, không có ý tứ. Lộc Ước Nhiên, đạo sư đã mua miếng ngọc bội này, ngươi có thể nhìn xem vật phẩm khác. La Thiên ánh mắt trầm xuống, quản sự thế mà đứng tại Lộc Ước Nhiên bên này. La đạo sư, vị này Lộc Ước Nhiên đạo sư rất có lai lịch, tốt nhất đừng cùng với nàng sinh ra mâu thuẫn. Hồ Siêu đạo sư thuyết phục, lai lịch ra sao? La Thiên hỏi. Lộc Ước Nhiên trên người phục sức, chứng minh nàng là một tên sơ cấp đạo sư. La Thiên trước đó tham gia sơ dương thi đấu cùng thương cổ thí luyện, chưa từng thấy nàng này, coi là Lộc Ước Nhiên là tiêu chuẩn rất kém cỏi đạo sư, hoặc là vừa tới không lâu. Phụ thân của nàng cùng gia gia đều là thánh viện cao tầng. Hồ Siêu thấp giọng nói, Lộc Ước Nhiên không có tham gia sơ dương thi đấu cùng thương cổ thí luyện là bởi vì nàng trí tại trung cấp đạo sư, khinh thường tham gia. Trước đó nàng vẫn luôn đang bế quan, bây giờ nếu xuất hiện ở đây, khẳng định là tu vi có chỗ đột phá, trung cấp đạo sư ngay trước mắt. La Thiên hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, nhất là sơ dương thi đấu cùng thương cổ thí luyện thành tích. Thế nhưng chỉ là tại sơ cấp đạo sư trong vòng tròn, lấy Lộc Ước Nhiên tiềm lực cùng bối cảnh, căn bản không để vào mắt. Kể xong sao? Lộc Ước Nhiên trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía Hồ Siêu. Hồ Siêu cổ co rụt lại, lập tức lui về phía sau mấy bước, cười ngượng ngùng vài tiếng, không dám nói lời nào. Ta Lộc Ước Nhiên tại thánh viện làm việc đều dựa vào năng lực của mình, sẽ không dựa vào ngoại nhân. Lộc Ước Nhiên nói ngay thẳng. Một bên quản sự hai mắt nhìn lên trời. La đạo sư, ngươi cũng tại nơi này? Lối vào bỗng nhiên truyền đến một giọng già nua, nguyên lai là Lộc đạo sư. La Thiên trở lại nhìn lại, nhận ra vị này cao cấp đạo sư. Đoạn thời gian trước, Lục Hữu Quang tẩu hỏa nhập ma, Diệp Thủy Vân đem Lộc đạo sư mời đến, song phương có duyên gặp mặt một lần. Giờ phút này Lộc đạo sư bên cạnh còn có một danh sơn dê hồ lão người, thân hình gầy lùn, tựa hồ không phải Vô Cực Thánh Viện đạo sư. cao cấp đạo sư, là Lộc đạo sư. Bốn phía một mảnh chấn động, học viên mặt lộ cung kính, đạo sư tiến lên vấn an. Vô cực thánh viện đẳng cấp xâm nghiêm, cao cấp đạo sư chủ yếu phụ trách dạy bảo Kiêu Dương Điện học viên. Thân phận địa vị tao, ngày thường khó gặp. Lộc đạo sư xuyên qua đám người, đi vào La Thiên bên cạnh. La đạo sư, gặp được chuyện gì sao? Lộc đạo sư phát giác được La Thiên sắc mặt không đúng. Hồ Siêu sắc mặt rung động, cao cấp đạo sư thế mà chủ động cùng La Thiên đáp lời. Ước nhiên, ngươi cũng tại nơi này. Lúc này, Lộc đạo sư nhìn thấy La Thiên đối diện Lộc Ước Nhiên. Ra ra, Lộc Ước Nhiên khí thế bỗng nhiên yếu, sắc mặt mất tự nhiên hô một tiếng. Chương 657, 67 thành La Thiên hơi có vẻ ngạc nhiên. Lộc đạo sư lại là Lộc Ước Nhiên ra ra. Lộc đạo sư, sự tình là như thế này. La Thiên đem chuyện vừa rồi, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Nếu như Lộc đạo sư làm người công chính, ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Ước Nhiên, đem đồ vật trả lại cho La đạo sư. Lộc đạo sư sau khi nghe, sầm mặt lại, nghe đến lời này, La Thiên đối với Lộc đạo sư có chút hảo cảm. Người bình thường đối mặt liên quan đến thân nhân mình sự kiện, đều sẽ có chỗ bất công, có thể làm được đối xử như nhau, công chính đối đãi cực kỳ hiếm thấy. Hồ Siêu thấy cảnh này, càng nhiều hơn chính là rung động. Hắn mới vừa rồi còn khuyên La Thiên không nên đắc tội Lộc Ước Nhiên, cũng là bởi vì đối phương ra ra là thánh viện cao cấp đạo sư. Kết quả, La Thiên nhận biết Lộc Ước Nhiên ra ra, khi La Thiên nói rõ tình huống về sau, Lộc đạo sư trực tiếp để Lộc Ước Nhiên đem đồ vật còn cho La Thiên. Cái này cũng mặt bên nói rõ, La Thiên tại Lộc đạo sư trong lòng địa vị. Hồ Siêu phát hiện chính mình vị đồng nghiệp này, thật không thể theo lẽ thường cân nhắc. Ai biết hắn lúc nào kết giao cao cấp đạo sư, miếng ngọc bội này ta mua, tại sao muốn trả lại cho hắn? Lộc Ước Nhiên có chút tức giận nói, gia gia của nàng không giúp chính mình, lại giúp La Thiên người ngoài này. Đừng muốn hồ nháo, ngươi muốn miếng ngọc bội này, chỉ là mua chơi vui, La đạo sư cùng ngươi không giống với. Lộc đạo sư nói, trong mắt hắn, La Thiên là người mang tuyệt kỹ cao nhân, sẽ không đối với một khối phổ thông ngọc bội cố chấp như thế. Khẳng định là có đặc thù nhu cầu. Lộc Ước Nhiên tức giận không nhẹ, nàng nói không lại gia gia của mình, thế là nhìn chăm chú về phía La Thiên. La đạo sư, hiện tại miếng ngọc bội này trong tay ta, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, miếng ngọc bội này liền tặng cho ngươi. Lộc Ước Nhiên bất mãn trừng mắt La Thiên, nàng đã làm ra nhượng bộ, Lộc đạo sư cũng không tốt tiếp tục bức bách. Yêu cầu gì? Hướng Yến Minh Hiên đạo sư nói xin lỗi, đưa ngươi học sinh Lục Hữu Quang trả lại hắn, lại về sau không được lại trêu chọc Minh Hiên đạo sư. Yến Minh Hiên, La Thiên thần sắc sững sờ. La đạo sư, ta nhớ ra rồi, Lộc Ước Nhiên tựa hồ đối với Yến Minh Hiên đạo sư có ý tứ. Hồ Siêu cho La Thiên truyền âm. Thật sao? La Thiên bán tín bán nghi, có chút hoài nghi Lộc Ước Nhiên ánh mắt cùng đầu óc. Người dáng dấp rất không tệ, làm sao lại coi trọng Yến Minh Hiên? Chuyện này, ta sẽ không đáp ứng ngươi. La Thiên cự tuyệt, hắn rõ ràng Yến Minh Hiên làm người, chính mình muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, đối phương không nhất định nguyện ý. Huống chi mỗi lần đều là Yến Minh Hiên chủ động kiếm chuyện, hắn sẽ không hướng loại ác nhân này cúi đầu. Ngươi còn có cơ hội thứ hai, nếu là ngươi có thể thắng qua ta, miếng ngọc bội này cũng tặng cho ngươi. Lộc Ước Nhiên thần sắc lãnh ngạo, mang theo khiêu khích nói. Hồ nháo! Lộc đạo sư nhướng mày, quát lớn Lộc Ước Nhiên. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lộc Ước Nhiên đã đột phá thiên trì cảnh lục trọng, trung cấp đạo sư có hy vọng. La Thiên mới thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong, cả hai tu vi chênh lệch to lớn, Lộc Ước Nhiên thế mà đưa ra như vậy không hợp lý yêu cầu. Bốn phía xem náo nhiệt, cũng là nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Lộc Ước Nhiên là cố ý làm khó dễ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng La Thiên lại trực tiếp đáp ứng, tựa hồ ngay cả cân nhắc đều không có, hết sức thống khoái, bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn về phía La Thiên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lộc đạo sư nhìn chăm chú La Thiên, hắn không cho rằng La Thiên sẽ đáp ứng chính mình căn bản làm không được sự tình. Có thể thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong, muốn thắng nổi thiên trì cảnh lục trọng, điều này có thể sao? Nếu không có Lộc đạo sư biết, La Thiên thâm tàng bất lộ, khẳng định cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề. Người đáp ứng, Lộc Ước Nhiên cũng mặt lộ kinh ngạc, hướng La Thiên xác nhận một lần. Điều kiện thứ hai, nàng vốn là cố ý làm khó dễ. Lộc Ước Nhiên coi là La Thiên khẳng định sẽ đáp ứng điều yêu cầu thứ nhất. cự tuyệt cái thứ hai. Tình huống hoàn toàn tương phản, La Thiên cự tuyệt cái thứ nhất, sảng khoái đáp ứng cái thứ hai, tựa hồ sợ Lộc Ước Nhiên đổi ý giống như. Xác định, La Thiên thản nhiên nói. Lộc Ước Nhiên nhíu mày, lại nói, tu vi ngươi quá thấp, muốn chính diện thắng nổi ta gần như không có khả năng. Ta cũng không khi dễ nhỏ yếu, sau 3 tháng, ta sẽ tiến hành trung cấp đạo sư khảo hạch, đến lúc đó văn chắc cùng võ chắc, chỉ cần ngươi có một hạng thành tích có thể vượt qua ta. Coi như ngươi thắng, Lộc Ước Nhiên hơi cải biến yêu cầu, nàng không muốn cùng La Thiên đứng tại trên đài luận võ. Lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không có ý nghĩa. Huống chi gia gia của nàng nhận biết La Thiên, thật đánh La Thiên, chính mình còn phải bị quở mắng. Thế là Lộc Ước Nhiên liền đưa ra, dùng trung cấp đạo sư văn chắc cùng võ chắc, đến phân cao thấp, chính mình cũng coi như lần nữa nhượng bộ, gia gia cũng không tốt nói cái gì. Trung cấp đạo sư khảo hạch, La Thiên hơi suy tư, lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới cái này, là đạo sư, kỳ thật đáp ứng Lộc Ước Nhiên đạo sư điều yêu cầu thứ nhất cũng không tệ. Hồ Siêu nói, hắn rất khó tưởng tượng, La Thiên thế mà đắc tội Yến Minh Hiên. Tốt, trên trung cấp đạo sư khảo hạch gặp, La Thiên không nhìn Hồ Siêu đề nghị, Lộc Ước Nhiên hừ nhẹ một tiếng, rời đi Linh Bảo Điện, Lộc đạo sư không có đi quản tôn nữ, có chút hiếu kỳ mà nói, là đạo sư đáp ứng trực tiếp như vậy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, La Thiên còn không rõ ràng lắm trung cấp đạo sư văn chắc cùng võ chắc, nhưng văn chắc chính mình dùng thiên thư gian lận mà nói. Muốn thua cũng khó khăn, 6-7 thành đi, La Thiên khiêm tốn nói, Lộc đạo sư cùng bên cạnh hắn lão giả dâu dê, còn có Hồ Siêu đạo sư, đều mặt lộ kinh hãi. Hồ Siêu đạo sư khẽ lắc đầu, La Thiên tại cao cấp đạo sư trước mặt, hẳn là khiêm tốn điểm, mà không phải cố ý khuếch đại. Ha ha ha, La đạo sư có như thế lòng tin liền tốt, để cho ta tôn nữ kia ăn một chút thua thiệt, Lộc đạo sư cười nói. Đáy lòng của hắn cũng thật hy vọng La Thiên có thể thắng. Đã có thể cầm lại ngọc bội, cũng có thể cho cháu gái của mình một bài học, để nàng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lộc đạo sư, hiện tại lời của người tuổi trẻ, cũng không thể quá tin. Lão giả dâu dê lắc đầu nói, đối với La Thiên loại người trẻ tuổi sốc nổi này có chút không thích. Lộc Ước Nhiên xuất từ danh môn, gia gia là cao cấp đạo sư, nàng các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Sau 3 tháng trung cấp đạo sư khảo hạch khẳng định không có vấn đề. La Thiên mới thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong, lại còn nói có 6-7 thành nắm chắc thắng nổi Lộc Ước Nhiên. Quả thực là nói hưu nói vượn, người trẻ tuổi không nên quá phập phồng không yên, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dĩ hòa vi quý, nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình, nhất định phải làm như vậy phức tạp. Lão giả dâu dê lại nói, một bộ trưởng bối tư thái giáo dục La Thiên. Đây là chính ta sự tình, không nhọc tiền bối quan tâm, La Thiên lạnh nhạt nói, lão giả dâu dê không rõ ràng tình hình thực tế, tùy ý chỉ điểm, cho là mình phán đoán đều là chính xác, lộ ra quá tự đại, Lộc đạo sư cảm thấy lão giả dâu dê nói có đạo lý, nhưng cũng có chút quá mức, bất quá hắn cũng không tiện nói cái gì, Lộc đạo sư lần này mời đến lão giả dâu dê, cũng là có chỗ thỉnh cầu, vị này là Phúc đại sư, là một vị giám bảo sư. Lần này ta mời hắn đến, là giúp ta trưởng trưởng nhãn, Lộc đạo sư hướng La Thiên giới thiệu, hắn lần này là đến Linh Bảo Điện đào bảo, trùng hợp gặp được La Thiên cùng Lộc Ước Nhiên mà thôi. Ta xuất thủ, không nói để Lộc đạo sư kiếm lớn, nhỏ thắng một bút khẳng định không có vấn đề, Phúc đại sư thong dong tự tin nói, chương 658, Lam Ngân Tinh Phúc đại sư giữa lời nói, lộ ra tự tin lớn lao, Lộc đạo sư mỉm cười gật đầu. Phương diện này hắn nhãn lực độ chênh lệch, vận khí cũng kém, kế tiếp còn phải dựa vào Phúc đại sư, La đạo sư, ngươi nếu là muốn thử một chút, có thể cho Phúc đại sư hỗ trợ, Lộc đạo sư cho La Thiên đề cử, Phúc đại sư là từ bên ngoài đến giám bảo sư, không có đủ mua sắm tư cách, để hắn hỗ trợ chọn lựa, thật chọn chúng quý giá bảo vật, thì phải phân hắn 3 thành lợi ích, Lộc đạo sư, không phải ai đều có thể mời ta xuất thủ, Phúc đại sư thản nhiên nói. Lộc đạo sư có chút xấu hổ, vội vàng cấp La Thiên nháy mắt, rất hiển nhiên, Phúc đại sư đối cứng mới La Thiên lời nói bất mãn, mới không muốn hỗ trợ, chỉ cần La Thiên nói lời xin lỗi, hoặc là xuất ra một chút chỗ tốt, Phúc đại sư xem ở trên mặt của hắn, sẽ giúp La Thiên, La Thiên một mặt thản nhiên, phảng phất không thấy được Lộc đạo sư ánh mắt, Lộc đạo sư bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể làm đến loại trình độ này. La Thiên không muốn cúi đầu liền không có biện pháp. Hồ Siêu đạo sư cũng cảm thấy đáng tiếc. La Thiên để đó cơ hội cực tốt không cần. Nếu như là hắn, khẳng định sẽ cố mà trân quý. Bất quá, chỉ cần có thể đi theo Phúc đại sư, cũng có một chút chỗ tốt. Hồ Siêu trong lòng thầm nghĩ, Phúc đại sư khẳng định sẽ xem xét nhiều kiện bảo vật. Từ đó chọn lựa nắm chắc lớn nhất, giá trị cao nhất, Hồ Siêu thì có thể chọn lựa những cái kia hơi kém một chút. Cũng so với chính mình chọn bừa muốn tốt, là đạo sư, ta dám bảo thời điểm, không hy vọng có người ngoài ở bên quấy nhiễu, xin ngươi đừng đi theo ta. Phúc đại sư lãnh ngạo nói, ánh mắt hắn nhọn rất, đem hết thảy nhìn ở trong mắt, đối với La Thiên, không biết điều, có chút không vui, đã như vậy, hắn tuyệt không cho phép La Thiên đi theo chính mình chiếm tiện nghi. Gặp lại, Lộc đạo sư, La Thiên cáo từ, Hồ Siêu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể làm gì, La đạo sư a, Phúc đại sư thế nhưng là nổi tiếng phụ cận mấy cái giới diện giám bảo sư. Ngươi vừa rồi hơi cúi đầu xuống, lấy lòng vài câu, nói không chừng Phúc đại sư liền nguyện ý giúp ngươi. Hồ Siêu cảm thấy La Thiên không hiểu biến báo, bỏ qua cơ hội thật tốt, ở chỗ này đào bảo bối mà nói, chính ta là được, không cần hỗ trợ của hắn, chuyên cua tui VN, La Thiên nói thẳng, Hồ Siêu triệt để im lặng, cho rằng La Thiên mạnh miệng không thừa nhận, ngươi không biết chọn mà nói, ta có thể giúp ngươi chọn lựa một kiện, La Thiên đối với Hồ Siêu nói, được rồi, chính ta chọn đi, Hồ Siêu cự tuyệt, để La Thiên giúp hắn tuyển, còn không bằng tự chọn, có thể qua tay nghiện, được chưa, La Thiên cũng không bắt buộc, hơi nhìn một chút, liền tuyển định một kiện màu nâu xám hòn đá, hao tốn 800.000 linh nguyên tệ, Hồ Siêu thì mua một cây màu vàng sẫm cây khô, nói, ta vừa rồi quan sát mộc này lúc, bên trong ẩn có một tia điện quang chớp động, tuyệt đối không đơn giản, ha ha, chỉ là một cây thượng cổ phổ thông linh tài thân cây, trùng hợp bị sét đánh qua mà thôi. Tổng giá trị sẽ không vượt qua 200.000, cách đó không xa Phúc đại sư khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt lời bình, Hồ Siêu sắc mặt bỗng nhiên đen, hắn mua sắm căn này đầu gỗ, thế nhưng là hao tốn 850.000 linh nguyên tệ, hắn tin tưởng Phúc đại sư mà nói cách khác chính mình ít nhất phải thua thiệt hơn 600.000 linh nguyên tệ, ai, Hồ Siêu thật sâu thở dài, thậm chí cảm thấy phải là bởi vì La Thiên. Chính mình mới sẽ ăn thiệt thòi lớn như thế. Hồ Siêu đạo sư, người tu luyện là hỏa hệ công pháp đi. Giúp một chút, La Thiên hô một tiếng. Hồ Siêu đạo sư có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là theo La Thiên nói hành động. Hắn cùng La Thiên phân biệt bắt lấy màu nâu xám hòn đá hai đầu. Ông chi chi, hỏa diễm lực lượng cùng hàn băng lực lượng, phân biệt từ hai đầu hướng nội bộ xâm nhập mà đi. Màu nâu xám hòn đá mặt ngoài dần dần hiển hiện vết rách. Nhàn nhạt màu tím hơi khói toát ra, không đến 20 hơi thở, bồng, một tiếng, màu nâu xám hòn đá phá toái ra, hóa thành một chỗ cạn bã khối, La đạo sư, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, Hồ Siêu đạo sư vội vàng nói, trong lòng lại có chút vui vẻ, xem ra La Thiên so với hắn còn muốn thua thiệt, ha ha ha, La đạo sư thật sự là hảo nhãn lực, chọn chúng một đống cục đá vụn, Phúc đại sư nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha. Nơi này bảo vật nhiều như vậy, có thể chọn chúng giá trị giá thấp như vậy vật phẩm. Cũng coi là một loại bản sự, gấp cái gì, La Thiên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cục đá vụn, chỉ gặp cục trong đá vụn, tràn ra một tầng màu lam ngân chất lỏng, rất nhanh hội tụ thành một đoàn, cuối cùng lại ngưng kết thành kim loại thể rắn hình. Đinh đinh, La Thiên nhặt lên về sau, duỗi ngón gõ gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngón tay của hắn truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Lam ngân sáng long lanh, chất lỏng ngưng tinh, đây là lam ngân tinh. Một tên cao tuổi trung cấp đạo sư, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú mà đến. Chấn kinh nghẹn ngào, lam ngân tinh, là cái gì? Hồ Siêu thì chưa nghe nói qua. Không có khả năng, Phúc đại sư sắc mặt chấn động. Khó có thể tin, lam ngân tinh, ai muốn? La Thiên thì giơ khối tinh thể này, tại chỗ giao hàng đứng lên. 2.000.000 linh nguyên tệ, tên kia cao tuổi trung cấp đạo sư hô to, 2.000.000 linh nguyên tệ, cũng nghĩ mua lam ngân tinh, đây chính là rèn đúc thánh khí cấp bậc phụ trợ vật liệu. Ta ra 2.600.000, 3.000.000, trong lúc nhất thời, ở đây mấy vị đạo sư kịch liệt đấu giá đứng lên. Hồ Siêu nhìn xem tiêu thăng giá cả, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, La Thiên đây là mua được bảo bối gì, 3,5 triệu, Lộc đạo sư đấu giá, hơn 300 vạn giá cả, mua một kiện đỉnh tiêm thượng phẩm huyền khí, đều là dư xài. Cuối cùng, La Thiên đem Lam Ngân Tinh bán cho Lộc đạo sư, giá cả 3,8 triệu, xem như khá là rẻ. Lam Ngân Tinh là rèn đúc thánh khí phụ trợ vật liệu, La Thiên căn bản không cần đến, bán cho Lộc đạo sư, tức có thể kiếm một món hời, còn để Lộc đạo sư thiếu hắn một cái nhân tình. La đạo sư đơn giản khí vận kinh người a. Lộc đạo sư cười nói, trong lòng nhớ kỹ La Thiên nhân tình này. Hồ Siêu nhìn xem La Thiên chỉ toàn kiếm lời 3 triệu linh nguyên tệ, nội tâm ghen ghét không gì sánh được, vận khí sử dụng hết liền không có. Phúc đại sư xem thường nói, Lộc đạo sư, ngươi mua sắm hộp gỗ này, cam đoan có thể kiếm một món hời. Phúc đại sư chỉ vào một cái hộp gỗ màu đen nói. La Thiên vừa muốn rời đi, dùng quan khí chi pháp, nhìn thoáng qua hộp gỗ màu đen, không khỏi lắc đầu nói, Lộc đạo sư, ngươi nếu thật muốn mua, còn không bằng lựa chọn hộp gỗ màu đen bên cạnh kiện kia. Nói xong, La Thiên liền rời đi. Lộc đạo sư nghe ngóng, có chút do dự, nhưng ở Phúc đại sư liên tục cam đoan dưới, hao tốn 900,000 linh nguyên tệ, mua hộp gỗ màu đen. Chỉ cần đem phí vân thủy nhỏ lên đi, cùng sử dụng liệt hỏa thiêu đốt, món bảo vật này chân chính hình dạng liền sẽ hiển hiện. Phúc đại sư nhỏ lên mấy giọt chất lỏng màu xanh lam. Sau đó trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đám lửa hừng hực. Bồng hô, bỗng nhiên, toàn bộ hộp gỗ bị nhen lửa, lấy cực nhanh tốc độ thiêu đốt thành tro tàn. Phúc đại sư lời còn chưa nói hết, trong tay hộp gỗ đã biến mất không thấy. Sắc mặt hắn lập tức cứng ngắc. Phúc đại sư, đây là có chuyện gì? Lộc đạo sư nhíu mày chất vấn. Cái này, lão phu một là nhìn sai rồi, coi là đây là thiên tùng mộc, không ngờ là tới tương tự cây rừng, trải qua đặc thù xử lý sau phòng chế. Phúc đại sư ảo não đỏ mặt, hắn nếu là cẩn thận phân biệt, có thể nhìn ra điểm ấy, nhưng mới rồi bị La Thiên kích thích, phân tâm thất thần, vội vàng làm phán đoán, một cái sơ sẩy, để Lộc đạo sư tổn thất 900,000 linh nguyên tệ. Hồ Siêu đạo sư giật mình nhìn xem một màn này, La Thiên nói không cần mua cái này, kết quả hộp gỗ màu đen này, thật hết sức bình thường, giá trị rẻ tiền. Lại liên tưởng trước đó, La Thiên một chút phát hiện Lam Ngân Tinh, Hồ Siêu thịt trên mặt lắc một cái, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hộp gỗ màu đen bên cạnh vật phẩm. Đó là một cái tàn phá kim loại mũ giáp, chương 659, chọn rể, là đạo sư quá thần. Hồ Siêu không khỏi sợ hãi thán phục, La Thiên hai lần đều đoán đúng, như vậy hộp gỗ màu đen bên cạnh tàn phá mũ giáp kim loại, rất có thể là quý giá bảo vật. Hắn vừa mới chuẩn bị hành động, đem tàn phá mũ giáp kim loại cầm xuống. Đây là La đạo sư để cho ta mua sắm. Hồ đạo sư muốn làm cái gì? Lộc đạo sư bỗng nhiên mở miệng. Hồ Siêu thân hình ngưng kết nguyên địa, không dám lên trước một bước. Hắn nào dám cùng cao cấp đạo sư giật đồ. Thế là, Lộc đạo sư tốn hao 600,000 linh nguyên tệ, đem tàn phá mũ giáp kim loại mua xuống. Vừa rồi hộp gỗ màu đen, Phúc đại sư nhìn sai rồi. Có thể La Thiên một câu nói ra, Lộc đạo sư cho rằng, đây cũng không phải là trùng hợp, La Thiên cũng có rất cao thâm giám bảo thủ đoạn. Lộc đạo sư, mũ giáp này ta vừa rồi quan sát qua, cũng không phải là vật gì có giá trị. Phúc đại sư xem thường, hắn không cho rằng La Thiên rất cao thâm giám bảo năng lực. Chỉ là nói bậy đoán đúng mà thôi. Phúc đại sư cũng đừng nói quá khẳng định. Lộc đạo sư thản nhiên nói, vừa rồi hộp gỗ màu đen trực tiếp đốt rồi, 900,000 linh nguyên tệ phung phí không còn. Lộc đạo sư đối với Phúc đại sư độ tín nhiệm đã hạ xuống. Lộc đạo sư lời ấy sai rồi. Bản đại sư xuất thủ, không may xuất hiện là khó tránh khỏi, nhưng không có khả năng liên tục phạm sai lầm. Phúc đại sư tự tin nhất năng lực gặp chất vấn, trong lòng có chút bất mãn. Hắn mang tới tàn phá mũ giáp kim loại, cẩn thận quan sát, thậm chí bao gồm sử dụng một chút đặc thù xem xét bí pháp. Cuối cùng hắn xác định này mũ giáp rất phổ thông, chất liệu cũng đồng dạng. Dùng luyện lời nói nhiều lắm là chỉ có thể dùng để chế tạo hạ phẩm huyền khí. Lộc đạo sư bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ nghi ngờ, lập tức hô, Phúc đại sư, người tựa như vừa rồi như thế giơ mũ giáp, tuyệt đối đừng động, thế nào? Phúc đại sư hơi nghi hoặc một chút, hay là làm theo, thì ra là thế. Lộc đạo sư quan sát một lát sau, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, mũ giáp kim loại mới vừa rồi bị Phúc đại sư dùng thủ đoạn đặc thù sau khi giám định. mặt ngoài hiển hiện một chút cùng loại lợi kiếm chém vào sau dấu vết lưu lại. Nhưng ở đặc biệt góc độ, đi quan sát những vết tích này, phát hiện có thể tạo thành bản đồ. Không sai, trên mũ giáp kim loại tàn phá này, có một tấm viết ngoáy, bảo đồ, bạch, Lộc đạo sư tay áo vung lên, tàn phá mũ giáp kim loại liền rơi vào tay hắn, ném vào không gian chữ vật. Lộc đạo sư, mũ giáp kia đến tột cùng có vấn đề gì? Phúc đại sư vội vàng hỏi thăm. Lộc đạo sư khẳng định phát hiện cái gì, cái này khiến tâm hắn ngứa khó nhìn, rất là hiếu kỳ, nhưng Lộc đạo sư không để ý đến, thân hình biến mất tại linh bảo điện, đem Phúc đại sư nhét vào nơi này. Phúc đại sư bất động tại chỗ, không gì sánh được xấu hổ, hắn làm giám bảo sư nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp loại đãi ngộ này, bị người trực tiếp cho vứt xuống, thật là bảo bối. Một bên Hồ Siêu trợn mắt hốc mồm, ngay cả Phúc đại sư đều không có phát hiện trong mũ giáp kim loại huyền bí. La Thiên thế mà biết, giờ khắc này, Hồ Siêu hồi tưởng lại vừa rồi, La Thiên nói giúp hắn tuyển một kiện, nhưng mình cự tuyệt, Hồ Siêu lập tức ảo não không gì sánh được, thậm chí muốn quất chính mình miệng, làm sao lại cự tuyệt, trước đó làm sao không có phát hiện, là đạo sư thế mà còn là giám định đại sư, về sau có cơ hội được nhiều đi bái phỏng một chút hắn. Hồ Siêu cũng vội vàng rời đi linh bảo điện. Lộc đạo sư vứt xuống Phúc đại sư về sau, rời đi linh bảo điện, rất nhanh liền đuổi kịp rời đi không lâu La Thiên. La đạo sư quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, lần này lão phu xem như chiếm ngươi đại tiện nghi. Lộc đạo sư cười ha ha nói, mua hộp gỗ màu đen thua lỗ 900.000, nhưng thu mua La Thiên lam ngân tinh, lại phát hiện trên mũ giáp kim loại bảo đồ, để hắn chuyến này thu hoạch tương đối khá. Đây hết thảy đều được nhờ vào La Thiên. Lộc đạo sư qua khen, luận giám bảo năng lực, hay là Phúc đại sư càng chuyên nghiệp. La Thiên khiêm tốn nói, La đạo sư quá khiêm nhường, Phúc đại sư kém xa ngươi. La đạo sư về sau có thời gian mà nói, có thể theo giúp ta đi thêm đi linh bảo điện. Lộc đạo sư cười khan một tiếng, có cơ hội rồi nói sau, hiện tại ta cần phải là trung cấp đạo sư khảo hạch làm chuẩn bị, thắng nổi Lộc đạo sư tôn nữ mới được. La Thiên từ chối nhã nhặn, phương diện này năng lực, hắn không muốn quá để người chú ý, nếu không sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Liên quan tới trung cấp đạo sư khảo hạch, lão phu có chút tâm đắc, Lộc đạo sư đem tự mình biết, tất cả đều cáo chi La Thiên. La Thiên trước đó còn không có nghĩ tới trung cấp đạo sư khảo hạch, hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ tại Lộc đạo sư giảng thuật dưới, đối với khảo hạch có hiểu rõ nhất định, dễ dàng hơn làm chuẩn bị. Võ chắc mà nói, La đạo sư cùng cháu ta nữ tu là chênh lệch khá lớn, cho nên La đạo sư là văn chắc trọng điểm chuẩn bị là được. Lộc đạo sư lại giảng rất nhiều liên quan tới văn chắc sự tình. Trong lòng của hắn đã có dự định, La Thiên thua, hắn sẽ giúp La Thiên muốn tới khối ngọc bội kia, coi như trả nhân tình. Lộc đạo sư nói xong lời cuối cùng, lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, La đạo sư, người cảm thấy ta tôn nữ này như thế nào? Vẫn được, chính là, La Thiên không có ý tứ nói Lộc Ước Nhiên đầu óc cùng ánh mắt có vấn đề. Thế mà coi trọng Yến Minh Hiên, La đạo sư nguyện ý, lão phu đạo sư có thể tác hợp các ngươi một chút. Khụ khụ, Lộc đạo sư, ngươi không có nói đùa à? La Thiên kém chút bị hù dọa. Hồ Siêu vừa tới gần, chuẩn bị nhiều nịnh bợ La Thiên cùng Lộc đạo sư. Kết quả là nghe được hai câu này, Lộc đạo sư lại để cho chiêu La Thiên làm con rể. Ta đi, Hồ Siêu không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đổi lại là hắn, giờ phút này đã một lời đáp ứng. Có thể có được Lộc Ước Nhiên mỹ nữ như vậy đạo sư, còn có thể tìm ôm vào cao cấp đạo sư đùi, đây quả thực là nhân sinh của hắn mộng tưởng. Là đạo sư ưu tú như vậy, ta như thế nào nói đùa. Lộc đạo sư nhìn chăm chú La Thiên, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Sau đó hắn lại lộ ra một chút thần sắc lo lắng, giảng thuật từ bản thân lo lắng. Nguyên lai Lộc đạo sư cũng biết Lộc Ước Nhiên nhìn chúng Yến Minh Hiên, nhưng Lộc đạo sư đối với Yến Minh Hiên không có cảm tình gì. Nhất là ngày đó, La Thiên cứu được Lục Hữu Quang, Yến Minh Hiên lại muốn cùng Lục Hữu Quang cáo trạng La Thiên. Lộc đạo sư đối với Yến Minh Hiên triệt để thất vọng. Hắn đằng sau thuyết phục qua tôn nữ, không có chút nào tác dụng, ngược lại làm cho hai ông cháu quan hệ trở nên kém. Nếu như La Thiên có năng lực bắt được Lộc Ước Nhiên phương tâm, hai người có thể tiến tới cùng nhau. Lộc đạo sư hai tay tán thành, ta tin tưởng cháu gái của ngươi sẽ tỉnh ngộ. La Thiên không có đáp ứng, hắn cùng Lộc Ước Nhiên vừa mới gặp một lần, mà lại Lộc Ước Nhiên để lại cho hắn độ chênh lệch ấn tượng. La Thiên đương nhiên sẽ không lỗ mãng quyết định, huống chi, trong lòng của hắn đã có một người, Lộc Ước Nhiên không cách nào thay thế cũng không có khả năng thay thế. Lộc đạo sư hít một tiếng, cũng không bắt buộc, quay người rời đi. La đạo sư, người thế mà cự tuyệt, đổi lại mặt khác bất luận cái gì sơ cấp đạo sư. Không cần nghĩ, đều sẽ lập tức đáp ứng. Hồ Siêu lập tức xông lên, hận không thể thay La Thiên đáp ứng Lộc đạo sư. Chuyện tốt như vậy, hắn liền xem như giảm thọ mấy chục năm đều nguyện ý. Có thể La Thiên thế mà cự tuyệt. Hai người không có nhiều trò chuyện, La Thiên trở lại trụ sở về sau, bắt đầu là trung cấp đạo sư khảo hạch làm chuẩn bị. Nếu đều muốn đi tham gia, không bằng tranh thủ khảo hạch thành công, tấn cấp trung cấp đạo sư. La Thiên nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Chương 660, trung cấp đạo sư khảo hạch. La Thiên từ tiến vào Vô Cực Thánh Viện đến bây giờ, đã có 1 năm 9 tháng, sau 3 tháng, tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch, đó chính là vừa vặn 2 năm. Một khi khảo hạch thành công, La Thiên tốc độ tấn cấp, tại Vô Cực Thánh Viện trong lịch sử, đều có thể xếp hàng trên. Nhớ ngày đó Lưu Lục đạo sư, làm Chiến Võ Viện tinh anh đạo sư, có hy vọng trong 3 năm tấn cấp trung cấp, đều bị người khen lên trời. Cuối cùng hắn không thành, chết tại La Thiên trong tay, chỉ mới nghĩ vô dụng. 3 tháng này, La Thiên không có ý định quản học sinh, chuyên tâm tăng lên chính mình. Đầu tiên là tu vi, La Thiên trước mắt là thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong. Quá thấp chút, bình thường tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch, tu vi tối thiểu nhất đều là thiên trì cảnh ngũ trọng trở lên. Thực lực cần đạt tới thiên trì cảnh lục trọng, mới có khá lớn xác suất thông qua, có Địa Khôn Châu phụ trợ. Sau 3 tháng đột phá thiên trì cảnh tứ trọng, vấn đề không lớn. La Thiên lúc này bắt đầu bế quan, phục dụng một hạt thiên linh đan, lấy ra mặt khác mấy thứ tu luyện linh tài. La Thiên liền thôi động thiên nguyên ngưng thủy quyết, bắt đầu tu luyện. Ông, Địa Khôn Châu phiêu phù ở trước mắt của hắn, phóng xuất ra một tầng màu xanh biếc hào quang, đem La Thiên bao phủ. Không chỉ có như vậy, Địa Khôn Châu sẽ tự hành hấp thu chứa đựng thiên địa linh khí. Thờ La Thiên hấp thu, La Thiên cảm giác vận chuyển chân khí tốc độ rất nhanh. Thậm chí chính mình trộm một chút lười, Địa Khôn Châu sẽ giúp hắn tu luyện. 1 tháng sau, La Thiên tu vi tiến bộ khá lớn, khoảng cách thiên trì cảnh tứ trọng rất gần, chỉ kém một bước nhỏ. Hắn dự định lắng đọng 2 tháng sau, lại nhất cử đột phá. Thời gian kế tiếp, La Thiên dùng để tu luyện kiếm pháp, Thiên Lô Bảo Thể, cùng thân pháp, Nguyệt Ảnh Độn Thiên. Toàn phương vị tăng lên chính mình. Trung cấp đạo sư trụ sở, Lộc Ước Nhiên một tên học viên đi vào Yến Minh Hiên trụ sở bên ngoài. Nếu như La Thiên ở đây, nhất định có thể nhận ra. Trước đó tại Linh Bảo Điện thời điểm, chính là tên học viên này nói với Lộc Ước Nhiên cái gì, nàng mới đột nhiên thay đổi chủ ý, mua đi ngọc bội. Yến Minh Hiên mở cửa nhìn xem học viên, nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì? Minh Hiên đại ca, nơi này là Vô Cực Thánh Viện, gọi ta đạo sư. Yến Minh Hiên cường điệu, nguyên lai tên học viên này trùng hợp là thập đại siêu cấp thế gia Yến gia tử đệ. Là như vậy, tên này Yến gia tử đệ đem trong Linh Bảo Điện sự tình cáo chi Yến Minh Hiên. Ha ha, La Thiên thằng ngu lại muốn thắng nổi Lộc Ước Nhiên. Yến Minh Hiên không khỏi cười to, ngươi làm được rất tốt. Yến Minh Hiên nhìn về phía tên này Yến gia tử đệ, mỉm cười gật đầu, tiện tay ném ra một bình đan dược. Đa tạ Minh Hiên đạo sư. Tên kia Yến gia tử đệ vội vàng cảm tạ, sau đó rời đi. Qua mấy ngày, ta đi tìm Lộc Ước Nhiên, để nàng đến lúc đó không nên lưu tình, hung hăng nhục nhã La Thiên. Yến Minh Hiên lộ ra âm lãnh chi sắc, chuyện này hắn rất có lòng tin. 1 năm trước, Lộc Ước Nhiên nói với Yến Minh Hiên, chờ chính mình tấn cấp trung cấp đạo sư về sau, xứng với Yến Minh Hiên thời điểm, hai người có thể nếm thử kết giao. Đối với Lộc Ước Nhiên mỹ nữ như vậy, Yến Minh Hiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không quan tâm Lộc Ước Nhiên có phải hay không trung cấp đạo sư. Có thể Lộc Ước Nhiên tính tình bướng bỉnh, càng muốn như vậy, gia gia của nàng lại là cao cấp đạo sư, trừ phi Lộc Ước Nhiên chủ động đưa tới cửa, nếu không Yến Minh Hiên cũng không dám đối với nàng làm cái gì. Hắc hắc, hy vọng đến lúc đó nàng này chủ động điểm. Yến Minh Hiên cười tà một tiếng, liếm môi một cái. 2 tháng sau, trong tu luyện mật thất, La Thiên trước mặt, Địa Khôn Châu chậm rãi rơi xuống, tu vi của hắn đã là thiên trì cảnh tứ trọng. Quá trình đột phá 10 phần thuận lợi, thậm chí là nhẹ nhõm. Đây chính là thánh viện ưu việt hoàn cảnh, lại thêm tài nguyên phong phú, lại có Địa Khôn Châu phụ trợ, võ đạo tu luyện thông thuận cấp tốc. Nếu như La Thiên còn ở tại Phá Toái Chi Hoàn Thái Nguyên Tông, thiên trì cảnh đường sợ là không có dễ dàng như vậy. Hôm nay chính là trung cấp đạo sư khảo hạch thời gian. La Thiên rời đi trụ sở, uy nghiêm yên lặng khảo hạch viện trước. La Thiên ngừng chân mấy hơi, đây là hắn lần thứ hai lại tới đây. Lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này mười phần náo nhiệt. La Thiên trời đất xui khiến đi nhầm địa phương, trở thành thánh viện đạo sư. Xuyên qua hành lang, đi vào đạo sư khảo hạch chỗ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Lộc Ức Nhiên tựa hồ chờ đợi đã lâu, nhìn thấy La Thiên lúc, khóe miệng nhếch lên. La Thiên không có trả lời, nhìn bốn phía một chút, phát hiện có mấy tên sơ cấp đạo sư, cũng đều là tới tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch. Ở trong đó, lại có một vị người quen, Bành Ngọc Ông đạo sư. Bành Ngọc Ông tu vi là thiên trì cảnh lục trọng, trừ hắn ra, ở đây những người còn lại, tu vi đều là ngũ trọng đỉnh phong. Thiên trì cảnh ngũ trọng tham khảo người đều không có. La Thiên một cái thiên trì cảnh tứ trọng, mười phần dễ thấy. La đạo sư, nghe nói ngươi cùng Lộc Ước Nhiên đạo sư muốn so văn chắc, võ chắc thành tích, không bằng chúng ta cũng so một chút. Bành Ngọc Ông cười nhạt mở miệng, hắn đối với La Thiên một mực ghi hận trong lòng. Sơ Dương thi đấu cùng Thương Cổ thí luyện, Bành Ngọc Ông học sinh đều bại bởi La Thiên học sinh. Bành Ngọc Ông vẫn muốn lấy lại danh dự. Đoạn thời gian trước nghe nói La Thiên cùng Lộc Ước Nhiên sau đó, hắn liền cũng tới tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch. Lần này, hắn muốn bằng mượn tự thân năng lực, đem La Thiên cho nghiền ép. Không có ý nghĩa, thắng ngươi ta có chỗ tốt gì? La Thiên hỏi lại, ha ha, Bành Ngọc Ông cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Hắn thấy, La Thiên khẳng định là e ngại mới cố ý nói như vậy. La đạo sư, cố lên, ngươi nhất định có thể trở thành trung cấp đạo sư. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy đạo âm thanh ủng hộ. Tất cả đều là La Thiên học sinh, thành đoàn đến trợ uy. Một hồi sau, lại có mấy tên đạo sư trình diện, có Hồ Siêu, Diệp Thủy Vân, Yến Ninh Hiên, còn có cao cấp đạo sư Lộc đạo sư. Diệp Thủy Vân đi vào La Thiên bên người, nàng cũng là đoạn thời gian trước nghe nói chuyện này, hôm nay mới tới nhìn một cái. Nàng cho rằng La Thiên hy vọng chiến thắng rất nhỏ, thậm chí hoàn toàn không cần thiết tham gia. Tham gia tấn cấp khảo hạch một khi thất bại, sẽ ghi lại ở trong lý lịch. Cho nên đồng dạng đạo sư đối đãi tấn cấp khảo hạch đều hết sức cẩn thận. Diệp Thủy Vân ánh mắt nhìn về phía vừa tới một tên lão ẩu mắt xanh nói. Lần này trung cấp đạo sư tấn cấp khảo hạch, do hai vị cao cấp đạo sư phụ trách, vị này chính là giám khảo một trong. Lộc đạo sư thấy cảnh này, nội tâm giật mình, nguyên lai La Thiên đã lòng có sở thuộc, khó trách sẽ cự tuyệt đề nghị của mình. Lộc đạo sư cũng không thể không thừa nhận, cháu gái của mình cùng Diệp Thủy Vân so sánh là muốn kém một chút. Tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch, tới đây lấp một phần bảng biểu. Lão ẩu mắt xanh hô một tiếng, tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch cũng có bậc cửa, nhất định phải dạy dỗ hai vị chính dương cung học sinh. Điểm ấy La Thiên đã đạt tới. Trước mấy ngày hắn hết thảy có 5 tên học sinh thi vào chính dương cung, đôi này La Thiên tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch còn có thêm điểm tác dụng. Lão ẩu mắt xanh kiểm tra La Thiên tin tức lúc, nhìn thấy La Thiên đã có 5 tên học sinh tiến vào chính dương cung, cũng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, lại một vị cao cấp đạo sư đi đến, đám người nhìn sang, Yến Phi Tiêu thần sắc bình tĩnh, hai mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía, lập tức thấy được La Thiên, ánh mắt hơi ngừng lại. La Thiên tới đây làm gì? Làm khán giả sao? Chương 661, văn chắc kết thúc. Yến Phi Tiêu là trung cấp đạo sư khảo hạch một vị khác giám khảo. Hắn đến đây chủ khảo, thế mà thấy được La Thiên, cảm thấy có chút nghi hoặc. Yến đạo sư, không nghĩ tới lần này quan chủ khảo còn có ngươi. Yến Minh Hiên mười phần ngoài ý muốn, lập tức tiến lên, cũng đem La Thiên cùng Lộc Ước Nhiên sự tình bẩm báo. Yến đạo sư, đợi chút nữa có thể hay không? Cố ý chèn ép một chút La Thiên. Yến Minh Hiên cẩn thận truyền âm hỏi thăm. Yến Phi Tiêu trắng Yến Minh Hiên một chút, không để ý đến, cái này còn cần hắn động thủ sao? Ở đây 7 tên đến đây tham gia trung cấp đạo sư khảo hạch. Mỗi một vị tư lịch, tu vi đều cao hơn La Thiên. Kết quả cuối cùng, vô luận là văn chắc hay là võ chắc, La Thiên không hề nghi ngờ đều là hạng chót. Yến Phi Tiêu khinh thường động thủ chèn ép. Yến đạo sư, bắt đầu đi. Lão ẩu mắt xanh lộ ra mỉm cười. Trung cấp đạo sư tấn cấp khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Yến Phi Tiêu cao giọng tuyên bố, trung cấp đạo sư khảo hạch văn trắc do ta phụ trách, võ trắc do Yến đạo sư phụ trách, các ngươi tất cả đi theo ta. Lão ẩu mắt xanh sau đó mở miệng, tại nàng dẫn đầu xuống, La Thiên, Lộc Ước Nhiên, Bành Ngọc Ông các loại bảy vị đạo sư bị phân biệt an trí tại trong một phòng nhỏ đơn độc. Nơi này tia sáng lờ mờ, chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Không bao lâu, văn trắc bài thi tới, 30 đạo đề mục, 30 tấm bài thi. La Thiên nhìn lướt qua, cảm giác những đề mục này, chính mình nhiều lắm là chỉ có thể hoàn thành 4, 5 phần 10, trên độ khó so sơ cấp đạo sư khảo hạch, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Vấn đề cũng càng thêm phức tạp, còn có các loại bẫy dập. Khảo hạch yêu cầu, văn trắc nhất định phải đạt tới 80 điểm trở lên. La Thiên không có nửa phần nắm chắc, cái này thuộc về tự thân không cách nào giải quyết khó khăn. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp vận dụng thiên thư đến đáp lại, sau đó nâng bút viết, đạo sư đại điện khảo hạch, rất nhiều người tại đây đợi. Lộc đạo sư, ngài nói La Thiên hắn thật có hy vọng thắng nổi tôn nữ của ngươi sao? Hồ Siêu đạo sư thừa cơ tìm tới Lộc đạo sư đáp lời. La Thiên thâm tàng bất lộ, nhất định làm đủ chuẩn bị, khắc khổ nghiên cứu qua. Trước đó, Lộc đạo sư đã đem chính mình hiểu biết văn trắc tương quan đều nói cho La Thiên, thân là vô cực thánh viện tư lịch cực sâu cao cấp đạo sư. Kinh nghiệm của hắn hay là rất có tác dụng, La Thiên giao đấu cho thuốc, trong thời gian ngắn có thể có tăng lên cực lớn, lại chính hắn cũng đã nói, có 6-7 thành nắm chắc. Lộc đạo sư chậm rãi nói, La Thiên có khả năng đánh giá thấp cháu gái của hắn mới nói ra lời này, cho dù như vậy, phần thắng hẳn là cũng có 5 thành, cái này đã không thấp. Tính cách phương diện, La Thiên tỉnh táo trầm ổn, cháu gái của hắn thì phải hơi kém một chút. Trung cấp đạo sư văn trắc, đề mục phức tạp, đào rất nhiều bẫy dập, La Thiên tính cách cùng xử sự phương thức càng chiếm ưu thế. 3 tháng này, La đạo sư khẳng định đều dùng đến chuẩn bị chiến đấu văn trắc, lại có Lộc đạo sư chỉ điểm, phần thắng khẳng định không thấp. Hồ Siêu gật đầu phụ họa, coi như La Thiên thua, Ngọc bội sự tình, ta sẽ giúp hắn bãi bình. Lộc đạo sư nói tiếp, chuyện này vốn là nàng tôn nữ làm không đúng, huống chi Lộc đạo sư thiếu La Thiên nhân tình. Hồ Siêu trong lòng hâm mộ, chính mình nếu là cũng có cao cấp đạo sư dạng này chỗ dựa tốt biết bao nhiêu. Thật đáng buồn chính là, hắn hiện tại cùng cao cấp đạo sư đáp lời, đều dựa vào La Thiên cái đề tài này. Hồ Siêu nếu là sách chuyện khác, Lộc đạo sư không nhất định để ý tới. Hai người nói chuyện phiếm lúc, phía trước trong hành lang bên trái, một bóng người bỗng nhiên đi ra. Lộc đạo sư cùng Hồ Siêu nhìn sang, đôi mắt đều là chừng một cái. La Thiên, hắn sao lại ra làm gì? Khảo thí thời gian chung một nén nhang, hiện tại ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Lộc đạo sư cùng Hồ Siêu liếc nhau một cái, cảm giác bọn hắn vừa rồi suy đoán đều sai. La Thiên tuyệt không tỉnh táo, quả thực là lỗ mãng qua loa, thế mà sớm nộp bài thi. Lấy La Thiên tiêu chuẩn, chỉ chuẩn bị 3 tháng, còn sớm nộp bài thi, kết quả khẳng định không lý tưởng. Chẳng lẽ La đạo sư đoán sai khảo hạch độ khó, phát hiện đề mục cũng không biết, dứt khoát từ bỏ. Hồ Siêu suy đoán, có khả năng đi. Lộc đạo sư gật đầu, còn có một loại khả năng, La Thiên suy đoán ra, coi như văn trắc, võ trắc không có thắng nổi Lộc Ước Nhiên, Lộc đạo sư cũng sẽ giúp hắn cầm lại ngọc bội, cho nên La Thiên cũng không sao từ bỏ khảo hạch. Giờ khắc này, Lộc đạo sư cảm thấy mình khả năng đánh giá cao La Thiên. La đạo sư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Diệp Thủy Vân kinh ngạc tiến lên hỏi thăm. Trung cấp đạo sư trong khảo hạch, sớm nộp bài thi tình huống cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều đạo sư đều truy cầu ổn thỏa. Làm xong đề mục, cũng sẽ từng lần một kiểm tra bài thi. Làm xong, liền đi ra chứ sao? La Thiên một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Làm xong. La đạo sư thật đúng là lợi hại a. Cái thứ nhất làm xong tất cả đề mục, đem mặt khác đạo sư xa xa bỏ lại đằng sau. Yến Minh Hiên âm dương quái khí cười nói, hắn đem La Thiên nâng cao cao, đợi chút nữa thành tích công bố thời điểm, nhìn La Thiên là như thế nào mất mặt. Ha ha, lòe người, Yến Phi Tiêu cười lạnh một tiếng, như hắn sở liệu, La Thiên biểu hiện tốt không đến đi đâu, chính là đến mất mặt. Yến đạo sư, bài thi trước giao cho ngươi đảm bảo. Lão ẩu mắt xanh đem La Thiên bài thi buông xuống, vừa vội vội vã rời đi. Yến Phi Tiêu nhẹ gật đầu, đều chẳng muốn đi xem La Thiên bài thi. Hắn tin tưởng mình phán đoán, một nén nhang rất nhanh tới. Yến Phi Tiêu quan sát La Thiên mấy lần, thư giãn thích ý, còn tại uống trà, không có nửa phần khẩn trương lo lắng, cái này khiến trong lòng của hắn nhiều một tia lo nghĩ. Yến Phi Tiêu cầm lên La Thiên bài thi, xem, nhưng vào lúc này, văn chắc khảo hạch thời gian đến, Lộc Ước Nhiên, Bành Ngọc Ông các loại 6 vị đạo sư nộp bài thi đằng sau. Cùng đi ra, ngay sau đó, bọn hắn liền thấy La Thiên, đang ngồi ở một bên nhàn nhã phẩm trà. Rất hiển nhiên, La Thiên so với bọn hắn tất cả mọi người sớm nộp bài thi. Bành Ngọc Ông, Lộc Ước Nhiên nguyên bản còn có chút giật mình, các người cũng không nên coi thường La Đạo Sư. Hắn tại không đến nửa nén hương thời điểm, liền đã nộp bài thi, tin tưởng khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Nhưng Yến Minh Hiên lập tức nói rõ tình huống, lần nữa nâng La Thiên một thanh, còn lại đạo sư lập tức nghe hiểu ý, La Thiên khẳng định là hoàn toàn sẽ không làm, thế là từ bỏ, thế mà còn giả bộ là một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng nhàn nhã. Mấy vị đạo sư hướng La Thiên ném đi khinh thường khinh bỉ ánh mắt. La đạo sư, người khi đó đáp ứng khí thế 10 phần, không nghĩ tới giờ phút này như vậy qua loa cho xong. Lộc Ước Nhiên đi đến La Thiên trước mặt, hơi có vẻ thất vọng nói, ta chỗ nào qua loa rồi. La Thiên dương mắt nhìn lại, ngươi rảo biện cũng vô dụng. La Thiên rất muốn hỏi chính mình cái nào rảo biện. Ngươi nếu từ bỏ văn chắc, như vậy võ chắc lại càng không có hy vọng thắng nổi ta. Cuộc tỷ thí này là ta thắng. Lộc Ước Nhiên âm thanh lạnh lùng nói lời tạm biệt nói quá sớm. La Thiên khẽ cười một tiếng, ai? Lộc Ước Nhiên thở dài một tiếng, đối với La Thiên triệt để im lặng. Thậm chí đã đem trận này đọ sức ném sau ót. Yến đạo sư, đến lượt ngươi chủ trì võ chắc. Lão ẩu mắt xanh hô. Ô, tốt, Yến Phi Tiêu buông xuống La Thiên bài thi. Có chút thần bất thủ xá đáp. Chương 662, khôi lỗi quân đoàn Yến Phi Tiêu xem hết La Thiên bài thi. Có chút khó mà tin được. Nội tâm mãnh liệt chất vấn. Phần bài thi kia thật là La Thiên. Đây là không đến nửa nén hương làm ra. Yến Phi Tiêu hoài nghi La Thiên gian lận. Nhưng văn chắc khảo thí, lão ẩu mắt xanh định đoạt, lại Yến Phi Tiêu cũng không có chứng cứ. Tham gia võ chắc khảo thí, tất cả đi theo ta. Yến Phi Tiêu ở phía trước dẫn đường, Yến Minh Hiên chạy chậm tới, mỉm cười hỏi, Yến đạo sư, ngươi vừa rồi nhìn La Thiên bài thi, hắn hẳn là ngay cả 60 điểm đều không có đi. Các ngươi tất cả mọi người, khả năng đều xem nhẹ hắn. Yến Phi Tiêu thấp giọng nói, Yến Minh Hiên sững sờ, có ý tứ gì? Hắn là phát hiện Yến Phi Tiêu xem hết La Thiên bài thi về sau. Sắc mặt có chút không đúng, mới cố ý đến hỏi một chút, vốn cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi, không nghĩ tới thật có vấn đề. Từ Yến Phi Tiêu mà nói, Yến Minh Hiên có thể đánh giá ra, La Thiên văn chắc thành tích, tuyệt đối không đơn giản, 80 điểm khẳng định có. Có thể hay không vượt qua Lộc Ước Nhiên còn khó nói. Dù sao Yến Phi Tiêu cũng chưa có xem Lộc Ước Nhiên bài thi. Chỉ khi nào La Thiên võ chắc cũng thông qua được, chẳng phải là có thể trực tiếp trở thành trung cấp đạo sư. Yến Minh Hiên còn nhớ rõ ngày đó, Lục Hữu Quang tẩu hỏa nhập ma, hắn chuẩn bị thừa cơ trọng thương La Thiên lúc, bị La Thiên tinh thần bí thuật cho chấn nhiếp đến. Lại Yến Minh Hiên đã từng tìm hiểu qua La Thiên tình báo. Thực lực đánh giá là không tầm thường, không thể khinh thường, Yến Minh Hiên cảm thấy, La Thiên thông qua võ chắc tỷ lệ không nhỏ, Yến đạo sư. Tiếp xuống võ chắc, tuyệt đối không thể để cho La Thiên thông qua. Yến Minh Hiên truyền âm nói, Yến Phi Tiêu không có trả lời. Trong lòng của hắn đã có dự định, rất nhanh, một đoàn người đi vào một tòa sâm nghiêm lãnh tịch trước cổ điện. Các ngươi 7 người cùng ta đi vào, những người còn lại tại đây đợi. Yến Phi Tiêu nói, Ước Nhiên, võ chắc đừng quá thư giãn, không thể để cho La Thiên có cơ hội để lợi dụng được. Yến Minh Hiên đối với Lộc Ước Nhiên nói, Minh Hiên đạo sư quá lo lắng, người như hắn, văn chắc, võ chắc đều khó có khả năng thắng qua ta. Lộc Ước Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, đã hoàn toàn không có đem so với thử sự tình để ở trong lòng. Yến Minh Hiên thấy vậy, thực sự khó mà yên tâm. Ước Nhiên, ta vừa thông qua Yến Phi Tiêu đạo sư biết được, La Thiên văn chắc thành tích so trong tưởng tượng của ngươi cao hơn. Đạt tiêu chuẩn không có vấn đề. Yến Minh Hiên âm thầm truyền âm, cái gì, không có khả năng. Lộc Ước Nhiên hết sức kinh ngạc, lập tức lắc đầu, liền xem như nàng đối mặt văn chắc, cũng không dám quá xem thường chủ quan. La Thiên như vậy qua loa cho xong, làm sao có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng người cũng không cần quá lo lắng. Ta đã xin nhờ Yến Phi Tiêu đạo sư, La Thiên tiếp xuống võ chắc, khẳng định không có thuận lợi như vậy. Yến Minh Hiên hiển hiện một tia xảo trá ý cười. Lộc Ức Nhiên đôi mi thanh tú cao lại. Thân là quan chủ khảo, sao có thể quấy nhiễu khảo thí công bằng? Nàng còn phát hiện, thời khắc này Yến Minh Hiên cùng với nàng lần đầu nhận biết Yến Minh Hiên có chút khác biệt. Lộc Ức Nhiên không có suy nghĩ nhiều điểm ấy. Nàng càng để ý La Thiên Văn chắc thành tích, cùng tiếp xuống võ chắc. Bảy tên sơ cấp đạo sư, đi theo Yến Phi Tiêu tiến vào cổ điện, đi qua một đầu thông đạo dưới lòng đất, đi tới dưới mặt đất. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên rộng lớn. Từng dãy lít nhít khôi lỗi màu đen sắp hàng chỉnh tề, cho người ta một loại rung động cảm giác bị đè nén. Đây chính là trung cấp đạo sư võ chắc sân bãi, khôi lỗi quân đoàn, Yến Phi Tiêu thản nhiên nói, nơi đây chung 1000 con khôi lỗi, đại đa số khôi lỗi, thực lực tại thiên trì cảnh nhất trọng tả hữu, chỉ có không đến 100 con khôi lỗi, có được thiên trì cảnh lục trọng thực lực, tại số rất ít khôi lỗi trên thân có dấu, thẻ tròn, có kim, ngân, đồng phân chia, các ngươi cần tiến vào trong khôi lỗi quân đoàn, từ khôi lỗi trên thân siêu tập đến vàng bạc đồng ba loại thẻ tròn. Sau đó, Yến Phi Tiêu giảng thuật quy tắc, kỳ thật cũng không cần Yến Phi Tiêu nhiều lời, trung cấp đạo sư võ chắc một mực chưa từng thay đổi. Chúng đạo sư đều đã làm dài, nhớ kỹ, các ngươi không được hư hao những khôi lỗi này, nếu không sẽ trừ điểm. Yến Phi Tiêu cuối cùng dặn dò một câu, hô, Yến Phi Tiêu tay áo vung lên. Một cây nhang bay đến phía bên phải trên lư hương, đồng thời nhóm lửa, siêu siêu siêu, cơ hồ tại đồng thời, bảy tên sơ cấp đạo sư, vọt vào trong khôi lỗi quân đoàn. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản yên lặng 1000 khôi lỗi, thể nội truyền ra linh kiện vận chuyển ma sát thanh âm. Tất cả khôi lỗi đều bị kích hoạt, hướng bảy tên sơ cấp đạo sư phát khởi vây công. Vù vù, siêu cọ, bảy tên đạo sư thân ảnh quay trở về động nhảy vọt. Đại đa số khôi lỗi thực lực là thiên trì cảnh nhất trọng tả hữu, thuần túy là quấy nhiễu ánh mắt, chỉ có số ít khôi lỗi có được thiên trì cảnh lục trọng thực lực. Đây cũng là khảo nghiệm đám đạo sư nhãn lực, tại không gì sánh được hỗn loạn sân bãi, nếu là đánh giá sai đánh tới khôi lỗi thực lực, có thể sẽ thiệt thòi lớn. Mặt khác, tìm kiếm thẻ tròn đồng thời, còn không phải hư hao những khôi lỗi này, cái này càng khảo cứu đám đạo sư thân pháp cùng năng lực ứng biến. Ông La Thiên phóng xuất ra linh thức, lập tức bao trùm mấy ngàn con khôi lỗi màu đen, lại không phát hiện thẻ tròn. Hắn cũng đã được nghe nói, những này thẻ tròn dùng đặc thù vật liệu chế tạo, phòng ngừa linh thức cảm giác, chỉ có thể bằng nhãn lực. Thử một chút, quả là thế, không đến 10 hơi, tìm được. La Thiên nhìn thấy cách đó không xa một bộ khôi lỗi trong miệng, liền có một khối thẻ tròn. Bạch, bạch, La Thiên thôi động nguyệt ảnh bộ pháp, cấp tốc nhích tới gần, khôi lỗi trong miệng chứa thẻ tròn kia xoay người bỏ chạy. Còn lại khôi lỗi vòng vây chặn đường, tiến công La Thiên, nhưng những khôi lỗi này công kích toàn bộ thất bại, có thể là đánh trúng La Thiên tàn ảnh. La Thiên tốc độ quá nhanh, cấp tốc tiếp cận mục tiêu, cũng phát hiện mục tiêu khôi lỗi thực lực chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng. Thế là La Thiên dễ như trở bàn tay lấy đi khôi lỗi trong miệng thẻ tròn. Là một cái đồng bài. Kế tiếp còn đến tìm tới ngân bài cùng kim bài, La Thiên tiếp tục trong khôi lỗi quân đoàn vừa đi vừa về bay vọt. Tu luyện tạo hóa quyết, hắn không chỉ có tinh thần lực là thường nhân mười mấy lần. Giác quan cũng giống như thế, La Thiên nhãn lực, muốn so đạo sư khác muốn tốt quá nhiều. Chẳng được bao lâu, La Thiên liền phát hiện mục tiêu, đó là một tay nắm cự phủ khôi lỗi, có một viên màu bạc thẻ tròn, liền khảm nạm tại trên cán búa. Siêu, La Thiên bay vọt mà đi. Ngay tại hắn sắp tiếp cận, cự phủ khôi lỗi đột nhiên động, một búa đối diện bổ tới, nhấc lên khí lãng cuồng bạo, thiên trì cảnh lục trọng khôi lỗi. La Thiên trong nháy mắt đoán được, bạch, thân hình hắn một bên, hướng về sau phiêu thối, tránh đi một búa này, không thể hư hao khôi lỗi. La Thiên thầm nghĩ, bằng không mà nói, hắn vừa rồi đã lấy ra linh phong kiếm, chính diện liều mạng. Yến Phi Tiêu thân hình trôi nổi giữa không trung, ngóng nhìn hỗn loạn khôi lỗi quân đoàn, trong bảy tên đạo sư, dẫn đầu đạt được một viên lệnh bài chính là La Thiên. Kẻ này thân pháp không đơn giản, nhãn lực cũng không tầm thường, Yến Phi Tiêu đoán được. Một lát sau, hắn nhìn thấy La Thiên lại phát hiện mai thứ hai thẻ tròn. Còn lại đạo sư tại tiến độ, đều muốn rớt lại phía sau La Thiên một chút. Yến Phi Tiêu mày nhăn lại, hắn đã nhìn La Thiên càng ngày càng không vừa mắt, theo hắn biết. La Thiên nhập viện vừa 2 năm mà thôi, mà Yến Phi Tiêu lúc trước, hao tốn 2 năm 9 tháng mới trở thành trung cấp đạo sư. Hô, Yến Phi Tiêu đi vào một bên vách tường, nơi này có một mặt to lớn lôi ra mặt người pho tượng. Hắn một trường đặt tại mặt người pho tượng con mắt bộ vị. Thông qua nơi này, hắn có thể điều khiển khôi lỗi quân đoàn. Chương 663, ác độc trong khôi lỗi quân đoàn hỗn loạn. La Thiên đang cùng cự phủ khôi lỗi quần nhau, muốn đoạt được khảm nạm tại trên cán búa thẻ tròn màu bạc. Hắn dần dần thăm dò khôi lỗi này tình huống, cự phủ khôi lỗi công kích vượt qua bình thường thiên trì cảnh lục trọng. Nhưng tốc độ thấp hơn bình quân tiêu chuẩn, tiến hành tương đối lớn động tác sẽ có một chút không trôi chảy. Một đoạn thời khác, khi cự phủ khôi lỗi một búa đánh xuống lúc, La Thiên thân hình lóe lên, cướp chí phủ đầu phía trên, tới tay, La Thiên mặt lộ ý cười. Liền muốn đi lấy thẻ tròn màu bạc, nhưng đột nhiên, khôi lỗi này kéo lấy cự phủ, hướng về sau mãnh liệt lui. La Thiên thất thủ, hắn nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, lấy khôi lỗi này linh trí, hẳn là sẽ không làm ra loại hành động này mới là. Bỗng nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. La Thiên bốn phía khôi lỗi số bỗng nhiên tăng nhiều, lại có hai cái thực lực đạt tới thiên trì cảnh lục trọng khôi lỗi đánh tới. Cùng lúc đó, cự phủ kia khôi lỗi cũng lần nữa đánh tới, mười mấy con khôi lỗi, ba cái thiên trì cảnh lục trọng khôi lỗi, đồng loạt hướng La Thiên phát động công kích, như thế nguy cơ mãnh liệt, đổi lại ở đây bất luận một vị nào đạo sư, cũng có thể bị trọng thương, thậm chí là bị đánh giết. Cái này vượt qua võ trắc nguy hiểm, La Thiên trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chỗ lối vào, Yến Phi Tiêu động tay chân, trong lòng của hắn suy đoán. Cảm thấy khả năng cực lớn, đối với cái này cũng không kỳ quái, nhìn thấy Yến Phi Tiêu lần đầu tiên, hắn thậm chí suy đoán Yến Phi Tiêu biết mình tới tham gia khảo hạch, liền cố ý tới làm quan chủ khảo, cho La Thiên chơi ngáng chân, nguyệt tung mê ảnh, La Thiên thi triển thân pháp võ kỹ, thân ảnh bỗng nhiên chia ra làm chín, phân tán ra đến, bay về phía địa phương khác nhau, hắn bén nhạy quan sát được, bốn phía khôi lỗi thân hình có chút dừng lại. Lấy khôi lỗi tự thân linh trí, sẽ không đi suy nghĩ quá nhiều, nhưng nếu như là có người điều khiển mà nói, lại khác biệt, Yến Phi Tiêu là viễn trình điều khiển, không cách nào phân biệt chín bóng người thật giả, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cho nên đám khôi lỗi đều dừng lại một sát, sau đó, Yến Phi Tiêu khống chế phụ cận khôi lỗi, phân biệt thẳng hướng chín cái thân ảnh, như vậy minh xác phân công, càng làm cho La Thiên xác định, là Yến Phi Tiêu vụng trộm động tay chân. Nếu như là người xuất thủ, ta khả năng không có cách, nhưng chỉ là những khôi lỗi này, không làm gì được ta. Chín cái La Thiên bóng dáng, ở trong khôi lỗi quân đoàn vừa đi vừa về bay vọt. Quấn khôi lỗi một đoàn loạn, bạch, La Thiên thừa dịp loạn tới gần cự phủ khôi lỗi, lấy đi thẻ tròn màu bạc, lộ ra có chút nhẹ nhõm, đồng thời điều khiển nhiều như vậy khôi lỗi, bị ta ánh trăng mê bóng dáng vang, khống chế độ khó lớn hơn. Nếu như ngươi chuyên tâm điều khiển hai ba con khôi lỗi, ta khả năng còn không chiếm được viên này ngân bài. La Thiên khóe miệng mỉm cười, cầm tới đồ vật sau cấp tốc rút lui. Đáng chết, lối vào, Yến Phi Tiêu trong mắt lóe lên một sợi lệ mang. Điều khiển quá nhiều khôi lỗi, nhất định khó mà tinh tế khống chế. Bị La Thiên cho đắc thủ, ngươi còn kém một viên thẻ tròn màu vàng. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Yến Phi Tiêu sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. La Thiên đạt được đồng bài cùng ngân bài, chỉ kém cuối cùng một viên kim bài. ngantiuyen.com. Giờ phút này hắn vẫn như cũ bị rất nhiều khôi lỗi truy sát. Đây nhất định là Yến Phi Tiêu đang làm trò quỷ. Tìm kiếm một lát sau, La Thiên phát hiện không hợp lý. Thẻ tròn màu vàng có khó tìm như vậy sao? La Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến Phi Tiêu khống chế tất cả cất giấu thẻ tròn màu vàng khôi lỗi cách xa ta? La Thiên không còn điều tra phụ cận khôi lỗi, mà là ngóng nhìn phương xa khôi lỗi. Quả nhiên, hắn phát hiện một viên thẻ tròn màu vàng. Khôi lỗi kia khoảng cách La Thiên rất xa. Lại La Thiên đến gần nói, khôi lỗi khẳng định cũng sẽ rút lui. Cái này Yến Phi Tiêu càng như thế ác độc. La Thiên không khỏi cắn răng. Hắn không chỉ có đứng trước rất nhiều khôi lỗi truy sát. Lại phụ cận căn bản không tồn tại thẻ tròn màu vàng. Kể từ đó, La Thiên căn bản không có khả năng thông qua võ trắc. Không đúng, ta phụ cận cũng là có khả năng xuất hiện thẻ tròn màu vàng. La Thiên hơi phân thần, thi triển suy tính chi pháp. Rất nhanh hắn liền được kết quả. Siêu, La Thiên cải biến phương hướng, tốc độ toàn diện bộc phát, hất ra truy sát khôi lỗi. nhưng lại có mới khôi lỗi truy sát hoặc chặn đường La Thiên. Nếu không có La Thiên tu hành chính là hư không đạo vương thân pháp, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, giờ phút này chỉ sợ nửa bước khó đi, đã bị đào thải. La Thiên đang tìm thẻ tròn Lộc Ước Nhiên, chợt thấy La Thiên vội vàng rời đi, thật nhiều khôi lỗi đang đuổi giết hắn. Lộc Ước Nhiên kinh hãi không thôi, mà lại những khôi lỗi này giữa lẫn nhau còn hiểu đến phối hợp. Đổi lại thân pháp kém một chút đạo sư, đã bị chặn đường bị loại. Không chỉ có như vậy, vừa rồi rõ ràng tại tiến công Lộc Ước Nhiên mấy con khôi lỗi, bỗng nhiên liền đi truy sát La Thiên. Nếu mà so sánh, Lộc Ước Nhiên cảm giác mình gặp phải khó khăn, không đủ La Thiên ba thành. Thật là quan chủ khảo cố ý nhằm vào. Lộc Ước Nhiên nhớ tới Yến Minh Hiên. Đây là một trận không công bằng tỉ thí, chính mình thắng cũng không có ý nghĩa. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình vì giúp Yến Minh Hiên xuất khí, cố ý mua đi miếng ngọc bội kia, tựa hồ là quyết định sai lầm. Yến Minh Hiên vì chèn ép La Thiên, không từ thủ đoạn, thế mà để quan chủ khảo cố ý nhằm vào La Thiên. 2 tháng trước, Yến Minh Hiên còn tự thân tới tìm nàng, để nàng hung hăng nhục nhã La Thiên. Ai, trước mặc kệ, thông qua khảo hạch lại nói. Lộc Ước Nhiên chuẩn bị trọn vẹn 2 năm, chính là vì giờ phút này, lấy yêu dị thành tích khảo hạch, tấn cấp trung cấp đạo sư. Một bên khác, La Thiên rất nhanh liền gặp được một vị lão giả tóc trắng. Chính là Bành Ngọc Ông. Bành Ngọc Ông nhìn thấy La Thiên lúc, lộ ra ý cười, vừa mới chuẩn bị trêu chọc vài câu, nhưng nhìn đến La Thiên sau lưng một đoàn khôi lỗi về sau. Bành Ngọc Ông sắc mặt đột biến, quát, ngươi đừng tới đây. La Thiên cười cười, đuổi hướng Bành Ngọc Ông, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền đuổi kịp. La Thiên ngươi lăn, Bành Ngọc Ông mắng to. Hắn cũng không hiểu, vì cái gì nhiều như vậy khôi lỗi nhằm vào La Thiên, mà mình bị La Thiên quấn lên, cũng lọt vào đám khôi lỗi công kích. Ngươi cho ta một viên thẻ tròn màu vàng, ta liền đi. La Thiên cười nói, mơ tưởng. Bành Ngọc Ông tròng mắt chừng một cái, chợt hắn nghĩ tới, La Thiên là thế nào biết hắn có thẻ tròn màu vàng. Bành Ngọc Ông muốn thoát khỏi La Thiên tai tinh này, nhưng hắn tốc độ so La Thiên chậm, cũng không dám tùy tiện ra tay với La Thiên. Hơi không cẩn thận, hắn liền có thể hư hao đến khôi lỗi, từ đó trừ điểm. Ngươi không cho, vậy tự ta cầm. La Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Bành Ngọc Ông không dám ra tay, La Thiên lại có biện pháp. Giống, U Long thần mạch bộc phát, một cỗ u ám băng lãnh hàn lưu, nương theo lấy tiếng long ngâm quét sạch mà ra. La Thiên đem hàn lưu vòng xoáy phạm vi, giảm bớt đến phương viên 5-6 mét, tránh cho hư hao khôi lỗi. Lạnh quá, Bành Ngọc Ông lập tức toàn thân kinh hãi, thể nội võ mạch đều đang run rẩy. Đi, La Thiên khẽ quát một tiếng, quanh người hắn hàn lưu trong vòng xoáy, bỗng nhiên hiển hiện 3 đầu u ám hàn long, đồng thời cái này 3 đầu u ám hàn long, nhảy ra hàn lưu vòng xoáy, trong nháy mắt đem Bành Ngọc Ông cho quấn quanh. Bành Ngọc Ông thân thể mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết một tầng u lam xương lạnh, cả người đông lạnh thành khối băng, hướng phía dưới ngã xuống. Siêu, La Thiên nhích tới gần, trực tiếp tranh đoạt Bành Ngọc Ông đạo cụ chữ vật, ở bên trong tìm được một viên thẻ tròn màu vàng. Chương 664, võ chắc khâu cuối cùng. Bành Ngọc Ông lão sư, đa tạ ngươi tặng cho thẻ tròn màu vàng. Thẻ tròn màu vàng tới tay, La Thiên gom góp 3 loại khác biệt thẻ tròn, không khỏi cười một tiếng. Tiểu tử thúi, ai đưa ngươi, để xuống cho ta. Bị phong đông lạnh, Bành Ngọc Ông hô to, chân nguyên bộc phát, bên ngoài thân hàn băng cấp tốc vỡ vụn, bồng cạch, quanh người hắn hàn băng phá toái. Nhưng Bành Ngọc Ông phát hiện, bởi vì vừa rồi mình bị đông thành băng côn, giờ phút này đã lâm vào đại lượng khôi lỗi đang bao vây. Nhìn xem La Thiên cấp tốc thân ảnh đi xa, hắn tức hổn hển, biết mình không đuổi kịp. Có thể bỗng nhiên, Bành Ngọc Ông quanh thân có mấy cái khôi lỗi chủ động rút đi. Còn lại khôi lỗi cũng giống như da trục trặc, hành động chậm chạp rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Bành Ngọc Ông nghi ngờ trong lòng, nhưng không có suy nghĩ nhiều, lập tức thoát khỏi vòng vây, đuổi theo La Thiên. Trên đường đi, La Thiên không chỉ có bị số lượng rất nhiều khôi lỗi truy sát, còn có Bành Ngọc Ông vị này cường đại thiên cấp võ giả. Đối với Bành Ngọc Ông có thể nhanh như vậy đuổi theo, La Thiên hoàn toàn khẳng định là Yến Phi Tiêu âm thầm tương trợ. Siêu siêu, bạch, La Thiên đem Nguyệt Ảnh bộ pháp thi triển đến cực hạn. Thân hình linh hoạt hư ảo, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Tại trong, thiên quân vạn mã, xuyên thẳng qua. Đột nhiên, La Thiên thân hình biến phiêu hốt khó lường, giống như một đạo nhanh chóng ánh trăng, thoáng qua mà qua. Bành Ngọc Ông cứ như vậy nhìn xem La Thiên trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt. Thân pháp của hắn, đột phá, Bành Ngọc Ông ánh mắt có chút ngu ngơ. Thiên trì cảnh tứ trọng, thế mà có được cao siêu như vậy thân pháp tạo nghệ. Để hắn một cái thiên trì cảnh lục trọng cảm thấy theo không kịp. Lối vào, Yến Phi Tiêu động tác đình trệ, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, bắn ra một sợi âm lãnh hàn quang. Chính mình lại thất thủ, hắn đã để ẩn giấu đi thẻ tròn màu vàng khôi lỗi. Tất cả đều rời xa La Thiên. Đối mặt loại trình độ này khó khăn, La Thiên thế mà đều có thể hóa giải. Hắn cố ý thả Bành Ngọc Ông đuổi theo La Thiên, nhưng không ngờ La Thiên thân pháp bỗng nhiên đột phá, đem địch nhân bỏ rơi. Yến Phi Tiêu thừa nhận, La Thiên thiên tư cùng vận khí thật rất không tệ. Có thể mình cùng La Thiên ở giữa, đã sinh ra ân oán. Như vậy loại địch nhân này nhất định phải sớm làm chèn ép thậm chí bóp chết. Để tránh hậu hoạn vô tận, Yến Phi Tiêu tay từ pho tượng trên con mắt buông xuống. Không còn điều khiển khôi lỗi, lấy tình huống hiện tại, hắn rất khó ngăn cản La Thiên, mà lại hắn cũng không thể làm quá rõ ràng, không có khả năng để tất cả khôi lỗi toàn bộ vây công La Thiên. Bất quá, võ trắc còn chưa kết thúc, ba viên thẻ tròn ngươi là thu tập được, nhưng còn có cửa ải cuối cùng, nguyệt ảnh bộ pháp viên mãn. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới khốn cục áp bách dưới, thân pháp tăng lên tới một cảnh giới khác, thiên trì cảnh lục trọng tốc độ, cũng kém xa hắn, nguyên bản còn muốn cẩn thận, hiện tại biến dễ dàng hơn. Lúc này, La Thiên phát hiện đến từ khôi lỗi tận lực nhằm vào biến mất. Yến Phi Tiêu thu tay lại rồi. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, nhanh chóng tiến về nơi đây chỗ sâu, thu thập vàng bạc đồng ba viên thẻ tròn về sau. Võ trắc khâu thứ nhất kết thúc, sau đó tiến hành khâu thứ hai. Xa xa, La Thiên nhìn thấy nhóm lớn khôi lỗi hậu phương, có một chỗ đất trống, nơi đó có một tòa màu đồng cổ đài cao, dài rộng ước ngàn mét. La đạo sư, một bên khác, Lộc Ước Nhiên cũng chính hướng cổ đồng đài cao chạy tới. Nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, Lộc Ước Nhiên trước đó gặp được La Thiên, bị số lớn khôi lỗi truy sát vòng vây, rất có thể là quan chủ khảo tận lực nhằm vào. Dưới loại tình huống này, La Thiên vẫn như cũ nhanh chóng như vậy thu tập được ba màu thẻ tròn. Tuyệt không có khả năng này. La đạo sư, ngươi cầm tới thẻ tròn rồi. Lộc Ước Nhiên trầm giọng hỏi thăm. Tự nhiên, La Thiên đơn giản đáp lại. Lộc Ước Nhiên chấn động trong lòng. La Thiên thế mà thu tập được ba màu thẻ tròn. Nguyên bản, Lộc Ước Nhiên nhìn thấy cổ đồng đài cao phụ cận không có đạo sư. Đối với mình hạng nhất thành tích cảm thấy hài lòng. Giờ phút này, trong nội tâm nàng hơi có chút cảm giác bị thất bại. Nếu như La Thiên không có bị quan chủ khảo tận lực nhằm vào, chỉ sợ sẽ so với chính mình sớm hơn thu thập xong thẻ tròn. Đến cổ đồng đài cao, siêu, Lộc Ước Nhiên liền nghĩ tới cùng La Thiên đọ sức. Nàng ánh mắt ngưng trầm nghiêm túc, tốc độ toàn lực bộc phát. Nàng bước đầu tiên, đến cổ đồng trước đài cao. La Thiên chậm một chút một bước, hắn không có quá mạnh cạnh tranh suy nghĩ. Nếu không lấy bây giờ thân pháp tốc độ, có thể rất nhẹ nhàng vượt qua Lộc Ước Nhiên. Cái thứ nhất đến, cổ đồng đài cao phụ cận, không có một bộ khôi lỗi, cách đó không xa khôi lỗi cũng không có đánh tới. La Thiên cùng Lộc Ước Nhiên ở đây lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, lần lượt có đạo sư khác đến nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy Lộc Ước Nhiên lúc, đều là sắc mặt ngưng trọng, đem nó coi như cạnh tranh cường địch. Còn có đạo sư thì mặt lộ khâm phục. Lộc Ước Nhiên tuổi còn trẻ cao minh như vậy, có thể ngay sau đó, bọn hắn thấy được Lộc Ước Nhiên bên cạnh La Thiên. La đạo sư, hắn tới sớm như vậy. Mấy tên đạo sư trong lòng giật mình, khả năng cùng Văn Trắc một dạng. Cam chịu đi, một người trung niên nam đạo sư cười nói. Văn Trắc thời điểm, La Thiên không đến nửa nén hương nộp bài thi, thành tích tuyệt đối không hợp cách. Văn Trắc đã thất bại, võ trắc coi như thông qua được cũng là thất bại. La Thiên từ bỏ cũng bình thường, hẳn là dạng này. Còn lại mấy tên đạo sư đồng ý này cái nhìn, không có lại đi quản La Thiên, đều đối với Lộc Ước Nhiên càng thêm để ý. Võ trắc phân hai cái khâu. Khâu thứ nhất, theo thời gian tính thành tích, Lộc Ước Nhiên là đệ nhất, tốn thời gian so với bọn hắn ít rất nhiều. Nếu như khâu thứ hai, bọn hắn không cách nào phản siêu Lộc Ước Nhiên, sẽ được một cái tuổi trẻ vãn bối dẫm tại dưới chân. Chẳng được bao lâu, hạng bảy đạo sư đã tới cổ đồng đài cao. Bành đạo sư, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Bành đạo sư phát huy có mất tiêu chuẩn a. Có đạo sư kinh ngạc, có người giễu cợt nguyên bản. Bành Ngọc Ông cũng là cường đại đối thủ cạnh tranh, không biết chuyện gì xảy ra, Bành Ngọc ông võ chắc khâu thứ nhất, lại là cái cuối cùng đến, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. La Thiên, ngươi, Bành Ngọc ông vừa tới, liền hai mắt ánh lửa thẳng vọt nhìn chằm chằm La Thiên. Bành đạo sư thế nào? La Thiên nhìn về phía Bành Ngọc ông, mặt lộ mỉm cười, có thể ở trong mắt Bành Ngọc ông, đây quả thực là cần ăn đòn cười bỉ ổi. Hắn cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận, không có đem sự tình nói ra. Hắn thiên trì cảnh lục trọng thâm niên đạo sư, bị thiên trì cảnh tứ trọng đạo sư mới cướp đi thẻ tròn. Nói ra sẽ chỉ càng mất mặt. Đúng lúc này, tất cả khôi lỗi an tĩnh lại khôi phục trước đó chỉnh tề đội ngũ. Siêu, Yến Phi Tiêu chậm rãi bay tới, lạnh nhạt mở miệng, tiếp đó, bắt đầu võ chắc khâu thứ hai. Lộc Ức Nhiên ngươi cái thứ nhất đến, liền cái thứ nhất ra sân. Lộc Ức Nhiên gật đầu, nàng đi đến cổ đồng trước đài cao, nơi đó có ba cái dựng thẳng hình chữ nhật hình dáng lỗ thủng. Lộc Ức Nhiên đem ba viên thẻ tròn phân biệt đầu nhập trong đó sau. Cổ đồng trong đài cao bộ, truyền đến một trận kim loại tiếng vang, ngay sau đó, cổ đồng đài cao phía trên, vỡ ra một đầu khe hẹp, hướng hai bên kéo dài mà đi, một cái to lớn hổ hình khôi lỗi, chậm rãi dâng lên, võ chắc cuối cùng khâu, đem khôi lỗi địch nhân đánh lui đài cao coi như chiến thắng. Căn cứ tốn thời gian dài ngắn đến phán định thành tích. Yến Phi Tiêu nói, chương 665, một cước đá bay, đem khôi lỗi, đánh lui, đài cao. Mà không phải đánh bại hoặc là phá hư, căn cứ khôi lỗi trình độ hư hại, cũng sẽ khấu trừ tương ứng điểm số. Yến Phi Tiêu lần nữa nhấn mạnh một câu, đánh bại hoặc là phá hư, đó chính là thuần túy so đấu võ lực, đem khôi lỗi đánh lui đài cao, càng coi trọng nhất định kỹ xảo. Trung cấp đạo sư khảo hạch, so sơ cấp đạo sư phức tạp nhiều, quy tắc hạn định cũng nhiều hơn, ẩn tàng rất nhiều tiểu kỹ xảo, La Thiên thầm nghĩ, bởi vậy có thể phỏng đoán. Cao cấp đạo sư khảo hạch cũng là hướng phương hướng này phát triển. Lộc Ức Nhiên leo lên cổ đồng đài cao, trước mặt cự hổ màu trắng khôi lỗi, hai mắt đột nhiên lập lòe, thể nội truyền ra linh kiện vận chuyển thanh âm, giống cự hổ khôi lỗi phát ra tiếng hổ gầm, nhấc lên uy mãnh cuồng phong, khởi xướng công kích. Nó móng vuốt sắc bén giống như băng lãnh trường đao phá toái hư không. Đinh bành, Lộc Ức Nhiên trong tay xuất hiện một thanh ngân quang tế kiếm, nhấc lên như thủy ngân lóa mắt huy mang, cùng cự hổ khôi lỗi lợi chảo đối cứng một kích. Lộc Ức Nhiên thực lực cực mạnh, binh khí trong tay phẩm giai đạt tới trung phẩm huyền khí. Dưới một kiếm này, cự hổ khôi lỗi trên móng vuốt liền lưu lại một đạo vết kiếm. Lộc Ức Nhiên đánh giá ra, cự hổ khôi lỗi thực lực là thiên trì cảnh lục trọng. Một chọi một, nàng không có nửa điểm áp lực. Có thể tiếp đó, Lộc Ức Nhiên lại thu liễm kiếm pháp uy lực, cùng cự hổ khôi lỗi quần nhau đứng lên. Ha ha, Lộc Ức Nhiên công kích lực sát thương rất mạnh, nhưng đối với đem khôi lỗi đánh lui đài cao không có bao nhiêu trợ giúp, ngược lại dễ dàng hư hao khôi lỗi. Một tên cao tuổi đạo sư vuốt râu cười nói, hắn phỏng đoán Lộc Ức Nhiên cửa này thành tích hẳn là tương đối đồng dạng, bọn hắn mấy vị có tuổi đời đạo sư có cơ hội phản siêu. Mấy chiêu đằng sau, Lộc Ức Nhiên bỗng nhiên cải biến phương thức chiến đấu, nàng thi triển thân pháp tại cự hổ màu trắng khôi lỗi chung quanh vừa đi vừa về bay vọt. Lợi kiếm như thủy ngân tia sáng không ngừng bắn ra. Đinh, đinh, đinh, từng đạo kiếm quang ngưng luyện đến cực hạn, đánh trúng cự hổ khôi lỗi, không có tạo thành quá lớn hư hao. Vừa rồi vị kia vuốt râu cười nhạt cao tuổi đạo sư sắc mặt lập tức biến đổi, dùng linh thức cảm giác mà nói, có thể phát hiện Lộc Ức Nhiên kiếm khí ngưng luyện thành một cây châm như vậy tinh tế, chuẩn xác không sai đánh trúng cự hổ khôi lỗi trên chỗ khớp nối nhỏ bé linh kiện. Cạch, xoạt xoạt, cự hổ khôi lỗi chỗ khớp nối bỗng nhiên phát ra thanh âm cổ quái, tính linh hoạt hạ xuống. Lại qua mấy chiêu sau, cự hổ khôi lỗi động tác đã lộ ra vụng về chậm chạp. Lộc Ức Nhiên thế công lại biến, mấy chiêu phía dưới đem cự hổ khôi lỗi đánh bay đài luận võ. Siêu, Lộc Ức Nhiên bay xuống cổ đồng đài cao, sắc mặt bình tĩnh, lộ ra thong dong nhẹ nhõm. Bên cạnh mấy tên đạo sư không khỏi nín hơi, cảm nhận được một cỗ áp lực. Lộc Ức Nhiên không chỉ có thực lực cường đại, người cũng thông minh, nhưng bọn hắn phát hiện Lộc Ức Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên, thản nhiên nói, tiếp đó đến phiên ngươi. Lộc Ức Nhiên đạo sư, ngươi quá coi hắn là chuyện đi, kẻ này đã cam chịu, nói không chừng cửa này sẽ trực tiếp bỏ quyền. Mấy tên đạo sư cười nói, Bành Ngọc ông không có đi theo phụ họa, hắn rõ ràng La Thiên thực lực, cửa này hẳn là sẽ không quá kém. Vô luận như thế nào, cửa này, ta tuyệt đối sẽ siêu việt hắn. Bành Ngọc Ông cắn răng thầm nghĩ, hắn nhất định phải đem La Thiên dẫm tại dưới chân. Chút cơn giận, La Thiên, đến ngươi. Yến Phi Tiêu nhìn về phía La Thiên, không thích hợp. La Thiên mày nhăn lại, có bất hảo dự cảm, nhưng cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn đem ba viên thẻ tròn đầu nhập trong lỗ khảm hình dọc đứng. Ầm ầm long, cổ đồng đài cao lần nữa vỡ ra, một bộ khôi lỗi chậm rãi dâng lên, động tĩnh rõ ràng so trước đó lớn hơn nhiều. Một cái quái vật khổng lồ, rất mau ra hiện tại đám người trong tầm mắt. Cổ đồng đài cao bốn phía đám đạo sư, tất cả đều trợn to mắt, mặt lộ chấn kinh. Yến Phi Tiêu khóe miệng nhỏ không thể thấy cong lên, cửa thứ hai khảo hạch trình tự hắn có thể tùy ý an bài, cho nên đã sớm thiết trí tốt hết thảy. Cái này, khổng lồ như vậy khôi lỗi, một tên đạo sư nhịn không được nói. Trên đài cao là một cái cự hình màu đen rùa đen, dài rộng 5-60 mét, nhìn qua như một tòa kim loại núi nhỏ, tản mát ra to lớn cảm giác áp bách. Cự quy khôi lỗi rõ ràng am hiểu phòng ngự, lại thể tích khổng lồ, nặng nề vô cùng, muốn đưa nó cho làm ra đài cao, độ khó có thể nghĩ. Chúng ta sau đó phải đối phó khôi lỗi, sẽ không cũng là đi như vậy. Một tên khác đạo sư sợ hãi thán phục, nếu như là dạng này, bọn hắn thậm chí có từ bỏ xúc động, cùng Lộc Ước Nhiên trận đánh lúc trước Bạch Hổ khôi lỗi so sánh. Cả hai độ khó hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lộc Ước Nhiên vừa rồi phương pháp, cũng rất khó tại cự quy khôi lỗi trên thân thi triển. Chẳng lẽ... Bành Ngọc Ông như có điều suy nghĩ, phía trước đụng phải La Thiên thời điểm, hắn cũng cảm giác La Thiên tình huống có điểm gì là lạ. Khi đó tay hắn bận bịu chân loạn, không có thời gian suy nghĩ nhiều, giờ phút này, hắn lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, là Yến Phi Tiêu đang cố ý nhằm vào La Thiên. Bành Ngọc Ông không dám đắc tội Yến Phi Tiêu, đương nhiên sẽ không đi vạch trần việc này, thậm chí hắn còn ước gì dạng này. Đợi chút nữa La Thiên kinh ngạc hình dạng, nhất định rất không tệ. Lộc Ước Nhiên đôi mi thanh tú nhíu lên, trong mắt lộ ra một tia giận dữ, cùng thất vọng, trung cấp đạo sư khảo hạch, đã mất đi công chính tính. Trong nội tâm nàng đối với Yến Phi Tiêu ấn tượng thay đổi. Đối với Yến Minh Hiên cũng là như thế, là đạo sư, bắt đầu đi, tốn thời gian càng lâu, thành tích càng kém, vượt qua một nén nhang, thì trực tiếp đào thải. Yến Phi Tiêu nhắc nhở, hắn nhìn qua La Thiên văn chắc bài thi, bởi vậy võ chắc thời điểm. Mới có thể quả quyết xuất thủ. Hắn không cho phép La Thiên tấn cấp trung cấp đạo sư. Siêu, La Thiên leo lên cổ đồng đài cao. Cự quy khôi lỗi trong nháy mắt phát động công kích. Nó trong miệng bắn ra một đạo hừng hực kim hồng ánh lửa. Hướng La Thiên xuyên qua mà tới. Dưới đài đám người đều là lẳng lặng quan sát. Có người một bộ xem kịch vui tư thái. Có người thì tại đáng thương La Thiên. Bạch, La Thiên tàn ảnh lóe lên, tránh đi cự quy khôi lỗi công kích. Tới gần nó bên trái, cự quy khôi lỗi hình thể to lớn đích thật là phiền phức, nhưng cũng có thể là La Thiên sử dụng. Đối mặt ngốc đại cá tử, La Thiên ưu thế tốc độ càng lớn, không cần lo lắng cái uy hiếp gì, chỉ cần nghĩ biện pháp đem cự quy khôi lỗi làm ra đài cao. Về phần phương pháp, rất đơn giản, giống u long thần mạch bộc phát, một cỗ bàng bạc u ám băng lãnh hàn lưu, nương theo lấy tiếng long ngâm quét sạch mà ra, trong nháy mắt. Khổng lồ cự quy khôi lỗi lâm vào hàn lưu trong vòng xoáy. Nó bên ngoài thân cấp tốc ngưng kết hàn băng. Yến Phi Tiêu sắc mặt bình tĩnh nhìn cảnh này. Hắn vừa rồi một mực tại nơi xa quan sát. Sao lại không ngờ tới La Thiên băng hàn võ mạch. Hô hô, cự quy khôi lỗi trong mai rùa. Bỗng nhiên có kim hồng sắc ánh lửa xông ra. Hòa tan hàn băng, liền ngươi điểm ấy hỏa diễm. Cũng nghĩ cùng ta chống lại. La Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Oanh hô. Thần mạch toàn lực bộc phát, cũng đem hàn lực áp xúc tại phương viên 100 mét, hàn lưu trong vòng xoáy, ba đầu ám hàn long trườn mà ra. Hiện nay, theo La Thiên tu vi cùng thần mạch tăng lên, hắn đã có thể khống chế hàn lưu trong vòng xoáy. Hàn long, vừa rồi, Bành Ngọc Ông liền bị ba đầu u ám hàn long cuốn lấy. Đông lạnh thành băng côn, giờ phút này, ba đầu u ám hàn long, giống như to lớn tráng kiện xiềng xích, đem cự quy khôi lỗi buộc chặt. Kinh khủng hàn ý liên tục không ngừng phóng thích mà ra. Cự quy khôi lỗi thể nội hỏa diễm lực lượng, há có thể cùng La Thiên thần mạch hàn lực chống lại. Ba hơi sau, cự quy khôi lỗi thể nội đã không còn một tia ánh lửa phun ra. Bồng, một tiếng to lớn tiếng vang truyền ra, La Thiên một cước đá trúng to lớn như núi băng rùa đen, đem nó đá bay đài cao. Chương 666, đệ nhất phanh thông, bị đóng băng cự quy khôi lỗi, ầm vang rơi xuống đất, kích thích hàn khí bụi bặm. Dưới đài, mấy tên xem kịch vui đạo sư, nụ cười trên mặt tất cả đều đọng lại. Sao lại thế, nhanh như vậy? Bành Ngọc Ông hai mắt lồi ra, trong lòng chấn động, cái này thắng, còn lại đạo sư đều là sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin, bọn hắn đều chờ đợi xem kịch vui, nhìn La Thiên biệt khuất bất đắc dĩ, cuối cùng từ bỏ dáng vẻ. Có thể kết quả, 10 hơi tả hữu, La Thiên liền một cước đá bay cự quy khôi lỗi, cái này cỡ nào lớn lực đạo, không đúng, hoàn toàn không đúng. Bành Ngọc Ông nhíu mày, không ngừng lẩm bẩm, Yến Phi Tiêu không phải cố ý làm khó dễ La Thiên sao? Theo lý thuyết, La Thiên hạ chàng sẽ rất thảm. Giờ khắc này, Bành Ngọc Ông thậm chí hoài nghi, vừa rồi cự quy khôi lỗi, chỉ là nhìn qua rất khó đối phó, kỳ thật cực kỳ cải bắp, nhẹ nhõm liền có thể đánh lui đài cao. Chẳng lẽ lại, Yến Phi Tiêu nhưng thật ra là muốn giúp La Thiên? Yến Phi Tiêu cảm nhận được Bành Ngọc Ông ánh mắt, cũng xem hiểu ý tứ, sắc mặt không khỏi âm trầm. Hắn cho La Thiên an bài võ chắc, căn bản là xưa nay chưa từng có độ khó khăn nhất. Kết quả lại có thể có người hoài nghi, hắn tại giúp La Thiên nhẹ nhõm thông qua võ chắc. Hắn đến tột cùng là cái gì võ mạch, có thể phóng xuất ra cường đại như thế hàn lực. Yến Phi Tiêu vừa rồi đứng xa nhìn, chỉ biết là La Thiên võ mạch thuộc tính, cụ thể uy lực giờ phút này mới kiến thức đến. Chính là đoán sai điểm này, kế hoạch của hắn trực tiếp ngâm nước nóng. Yến đạo sư, như vậy là được rồi a. La Thiên hướng về phía Yến Phi Tiêu cười nói, phủi tay, hắn nhảy lên nhảy xuống đài cao. Yến Phi Tiêu không để ý đến La Thiên, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Ngươi thắng. Lộc Ức Nhiên hít sâu một hơi, lấy ra một viên màu lam ngọc bội, đối với La Thiên nói, nàng đem khôi lỗi đánh lui đài cao thời gian là La Thiên gấp 10 lần có thừa. Theo lúc trước nói, văn chắc cùng võ chắc, chỉ cần có một dạng La Thiên thắng qua nàng. Lộc Ức Nhiên liền trả lại ngọc bội, đa tạ. La Thiên tiếp nhận ngọc bội, nguyên bản mua sắm còn phải tốn phí lục 100.000 linh nguyên tệ, hiện tại là lấy không. Lộc Ức Nhiên thủ ước, để La Thiên đối với nàng ấn tượng có chỗ đổi mới. Võ chắc tiếp tục tiến hành, còn thừa mấy tên đạo sư đối mặt khôi lỗi, đều là bạch hổ khôi lỗi quy cách, khó như vậy đối phó cự quy khôi lỗi, La Thiên đều có thể nhẹ nhõm đánh lui đài cao. Khôi lỗi này, ta nhất định có thể càng nhanh giải quyết, người đạo sư này thầm nghĩ trong lòng. Có thể kết quả, thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong hắn, bị khôi lỗi cuồng bạo thế công đánh liên tục bại lui. Người đạo sư này dưới sự bối rối khởi xướng phản công, đối với khôi lỗi tạo thành một chút hư hao, cuối cùng thời gian đạt tới nửa nén hương trở lên, hắn mới đưa khôi lỗi đánh lui đài cao. Theo từng vị đạo sư lên đài xuống đài, mỗi một vị đạo sư chỗ tốn thời gian, tất cả đều tâm lý nắm chắc. La Thiên không có chút nào tranh cãi đệ nhất, Lộc Ức Nhiên thứ hai, theo vị cuối cùng đạo sư Bành Ngọc Ông xuống đài về sau. Võ chắc kết thúc, Bành Ngọc Ông thành tích cũng không thể vượt qua Lộc Ức Nhiên. Tất cả lão tư cách đạo sư bị La Thiên cùng Lộc Ức Nhiên hai tên tuổi trẻ đạo sư cho dẫm ở phía dưới. Võ chắc các người đều thông qua được, rất tốt. Yến Phi Tiêu mặt không thay đổi mở miệng, dẫn đầu đám người rời đi cổ điện. Lão sư, tình huống thế nào? La Thiên các học sinh lập tức xông tới hỏi thăm kết quả. Nhất là Lạc Hạ Đình, Tử Tình, Quan Hồng Phi bọn người thi vào Chính Dương Cung, tự nhiên cũng hy vọng La Thiên thuận lợi trở thành trung cấp đạo sư. Lão sư võ chắc khẳng định không có vấn đề, chỉ là văn chắc, mập mạp Trần Nguyên ấp úng. Đạo sư khảo hạch, văn chắc độ khó trình độ nhất định thậm chí vượt qua võ chắc, thất bại xác suất cũng càng cao. La Thiên sớm như vậy nộp bài thi con, mấy vị học sinh đối với hắn văn chắc thực sự không có lòng tin. Mấy vị chờ một lát, rất nhanh các người kết quả là sẽ công bố ra. Lão ẩu mắt xanh nói, vừa mới dứt lời, La Thiên lại đi, các học sinh cũng theo ở phía sau. Ai, La đạo sư, Hồ Siêu hô một tiếng, vội vàng đuổi theo đi. La Thiên đi như thế nào vội vã như vậy? Ha ha, nhất định người thất bại. Hắn cũng rõ ràng chính mình thành tích cuối cùng, lưu tại nơi này cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Yến Ninh Hiên giọng mỉa mai cười nói, Lộc Ức Nhiên, Bành Ngọc Ông các loại sơ cấp đạo sư cũng không có phản bác. Bọn hắn biết La Thiên võ chắc là lấy hạng nhất vượt qua kiểm tra, nhưng La Thiên văn chắc khẳng định thất bại. La Thiên tới tham gia đạo sư khảo hạch, đều chỉ là vì cùng Lục Ước Nhiên tranh viên ngọc bội kia mà thôi. Cũng không phải thật đến tấn cấp trung cấp đạo sư, 6 tên sơ cấp đạo sư tại đây đợi, kết quả đi ra, 5 tên đạo sư thông qua. Lão ẩu mắt xanh bỗng nhiên đi tới, tăng thêm La Thiên hết thảy 7 tên người tham dự, 5 người thông qua, cũng chính là có 2 người bị đào thải. 6 tên đạo sư thần sắc khẩn trương, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú về phía một bên trên tấm bia đá to lớn. Trên tấm bia đá có 3 chữ to, danh sư bảng, ở giữa trên trung cấp đạo sư một cột, bỗng nhiên có 5 cái danh tự xuất hiện. Tên thứ nhất là La Thiên, 95 điểm. Cái gì? La Thiên thông qua được khảo hạch. Hắn văn chắc, cũng thông qua được. Bành Ngọc Ông, Lộc Ước Nhiên các loại sơ cấp đạo sư, đều là giật mình cực kỳ. Sớm nửa nén hương nộp bài thi, thế mà thông qua được khảo hạch. Phải biết, 95 điểm là văn chắc cùng võ chắc tổng hợp điểm số. Điểm số này nói rõ, La Thiên văn chắc bài thi điểm số, cũng đạt tới hơn 90 điểm cao. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn lại 6 tên đạo sư, đều là làm xong bài thi về sau, từng lần một kiểm tra đến thời gian kết thúc. Cho dù như vậy, cũng có 2 tên đạo sư không có đạt tiêu chuẩn, tấn cấp thất bại, có thể thấy được văn chắc độ khó. Trên tấm bia đá, cái thứ 2 danh tự hiển hiện, là Lộc Ước Nhiên, 89 điểm, người thứ 2 cùng hạng nhất điểm số. Thế mà chênh lệch lớn như vậy, cái thứ 3 danh tự là Bành Ngọc Ông, 86 điểm. 6 tên đạo sư nhìn xem danh sư bảng, cảm xúc khác nhau, Yến Ninh Hiên trợn tròn mắt, là thiên thế mà thông qua được trung cấp đạo sư khảo hạch. Hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, Yến Ninh Hiên vội vàng xoay người, trong mắt ẩn chứa mãnh liệt nghi hoặc nhìn về phía Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu tự mình xuất thủ chèn ép, La Thiên đều có thể thông qua, hay là hạng nhất, Yến Phi Tiêu bây giờ tâm tình cũng hỏng bét rất, lười nhác cùng Yến Minh Hiên giải thích. Hắn bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng Lộc đạo sư, cháu gái của ngươi thành tích rất không tệ, tương lai có lẽ sẽ siêu việt ngươi. Lão ẩu mắt xanh đối với Lộc đạo sư nói, a, đúng vậy a, Lộc đạo sư có chút thần bất thủ xá. Lộc Ước Nhiên thành tích, tại trong dự đoán của hắn, có thể La Thiên thành tích là chuyện gì xảy ra? Thành tích tổng hợp 95 điểm, cái này tại trên toàn bộ danh sư bảng, tại trung cấp đạo sư khảo hạch trong lịch sử, đều có thể đứng hàng đầu. Yến Phi Tiêu sắc mặt lãnh khốc trở lại trụ sở. La Thiên là sơ cấp đạo sư thời điểm, hắn khi ra tay rất thuận tiện, nhưng trung cấp đạo sư lại khác biệt. Chủ nhân, ngài trở về, một tên nữ bộc chào hỏi. Xuống dưới, Yến Phi Tiêu quát lạnh. Là, thế nhưng là chủ nhân, có một việc đại sự. Nữ bộc biết Yến Phi Tiêu tâm tình không tốt, vội vàng đáp, có thể lại có chút do dự. Việc đại sự gì? Yến Phi Tiêu hỏi. Nữ bộc vội vàng nói đến, gần nhất có nghe đồn, hơn 30 năm trước vị kia đạo sư giới truyền kỳ lại xuất hiện, hơn 30 năm trước, đạo sư giới truyền kỳ. Yến Phi Tiêu lâm vào suy tư, chậm rãi nói, ta nhớ được, vị kia truyền kỳ đạo sư, gọi là La Tiêu. Chương 667, Tật Phong kiếm ý. La Thiên rời đi khảo hạch viện, liền trực tiếp đi đổi mới thân phận, nhận lấy tương quan vật phẩm, là đạo sư. Ngươi tới nơi này làm gì? Hồ Siêu đạo sư rất kinh ngạc, các học sinh cũng là không hiểu. Thẳng đến La Thiên nhận lấy trung cấp đạo sư phục sức, cùng lệnh bài thân phận, mấy người lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, tấn cấp trung cấp đạo sư rồi. Hồ Siêu đạo sư trên mặt viết đầy giật mình, nhìn thấy La Thiên kết thúc khảo hạch trực tiếp rời đi. Hắn coi là La Thiên từ bỏ khảo hạch, tâm tình thất lạc, cũng không muốn thấy kết quả. Nào có thể đoán được La Thiên là biết mình thông qua được, trực tiếp tới nhận lấy tương quan vật phẩm, nhập viện 2 năm, trở thành trung cấp đạo sư. Nhìn lại mình một chút, Hồ Siêu cảm thấy chừng 2 năm nữa, hắn đều không nhất định có thể tấn cấp trung cấp đạo sư. Hắn cùng La Thiên đồng thời nhập Thiên Phong Viện, lúc ấy còn cảm thấy mình so La Thiên ưu tú rất nhiều. Giờ phút này lại phát hiện mình cùng La Thiên chênh lệch đã như là hồng câu. Lão sư tấn cấp, lão sư thật lợi hại. Lạc Hạ Đình, Tử Tình bọn người mặt chứa ý cười, kinh hô liên tục. Một hồi về sau, La Thiên trở lại sơ cấp đạo sư trụ sở, thu thập xong đồ vật. Hắn vượt qua sơ cấp đạo sư trụ sở hậu phương rộng lớn dòng sông, đi tới trung cấp đạo sư trụ sở địa bàn. Nơi này hoàn cảnh càng tốt hơn, chỉ có hơn 10 tòa trang nhã lầu các, thanh u yên tĩnh, linh khí nồng đậm cực kỳ. Trở thành trung cấp đạo sư, hưởng thụ tốt hơn tài nguyên đãi ngộ, tốc độ tu luyện của ta sẽ có tăng lên. tương lai tiềm lực cũng sẽ lớn hơn. La Thiên hài lòng gật đầu, tìm một chỗ không người ở lại Lầu Các, rời đi vào. Ngày thứ hai sáng sớm, liền có người gõ cửa, đến đây bái phỏng, cũng đưa lên hạ lễ. La Thiên trở thành trung cấp đạo sư sự tình, tại Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư vòng tròn, triệt để truyền ra, toàn bộ Thiên Phong Viện, một năm nhiều lắm là liền một hai vị trung cấp đạo sư. Thậm chí khả năng không có, đột nhiên có sơ cấp đạo sư tấn cấp, tự nhiên làm cho người chú mục, huống chi người này hay là La Thiên, một vị nhập viện vừa hai năm đạo sư, cái này tại Vô Cực Thánh Viện trong lịch sử, tốc độ tấn cấp cũng là đứng hàng đầu, như thế tốc độ, đại biểu La Thiên tương lai tiềm lực bất phàm, đọc ngantiuyen.com/ có lẽ trong vòng 10 năm, La Thiên có hy vọng trở thành cao cấp đạo sư, đứng tại Thánh Viện hạch tâm cao tầng hàng ngũ. Là đạo sư có ở đây không? Lại có người đến đây bái phỏng, mà đây chỉ là bắt đầu. Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư, ngoại trừ không có ở đây, cơ hồ tất cả đều chạy tới, nhất là đã từng không chào đón La Thiên, hoặc là nói qua hắn nói xấu đạo sư, giờ phút này từng cái thấp thỏm trong lòng, chuẩn bị dâng hậu lễ. Thâm niên đạo sư lão ẩu mặt vàng cũng đến, không có ngày xưa nghiêm túc, trên mặt từ đầu đến cuối treo hòa ái ý cười. Thậm chí mặt khác phân viện cũng có một chút đạo sư đến đây nịnh bợ. Là đạo sư coi là thật làm người ta giật mình. Nhanh như vậy liền tấn cấp trung cấp đạo sư. Nghe nói là đạo sư tấn cấp điểm số là 95. Lực áp lộc ước nhiên. Bành Ngọc Ông các loại cường đại đạo sư. Rung động toàn trường. Lấy lòng cùng mông ngựa âm thanh không ngừng vang lên. Hồ Siêu cũng tới. Chuẩn bị dâng lễ phẩm. Chính thức chúc mừng. Nguyên bản hắn 10 phần thất lạc. Nhưng Hồ Siêu rất nhanh phát hiện. Thiên Phong Viện đạo sư trong vòng tròn, liền hắn cùng La Thiên quen thuộc nhất, trong giờ phút này rất nhiều đạo sư, hắn cùng La Thiên giao lưu cũng nhiều nhất. Hồ Siêu đứng thẳng lên thân thể, cảm thấy một chút tự hào. Hai ngày sau, La Thiên đóng lại Lầu Các đại môn, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Trung cấp đạo sư tu luyện trụ sở nồng độ linh khí, sau sơ cấp đạo sư trụ sở cao hơn 6-7 thành. La Thiên tại mới trụ sở tu luyện, càng thêm thông thuận, tăng thêm Địa Khôn Châu, phụ trợ, quả thực là phi tốc tăng lên, bế quan hơn một tháng, tu vi có chỗ tinh tiến, La Thiên lại đi tới hậu viện, tu luyện, vô danh kiếm điển, thiên thứ nhất, môn này cao thâm kiếm pháp, chỉ có tích lũy tháng ngày không ngừng luyện tập, không có mặt khác đường tắt, tu luyện, vô danh kiếm điển, La Thiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, tu luyện mặt khác kiếm kỹ biến 10 phần đơn giản, kiếm chiêu kỹ xảo cũng đạt tới một cái mới cấp độ. Hôm đó võ chắc, lộc ước nhiên chỗ cho thấy kinh người kiếm kỹ, La Thiên cũng có thể tùy tiện làm đến. Trừ cái đó ra, tu luyện, vô danh kiếm điển, có lợi cho kiếm ý tăng lên. Khi La Thiên tu luyện lên, Thiên Phong thần kiếm, hắn 10 phần thuận lợi đã luyện thành thức thứ 7, cùng thức thứ 8, thức thứ 9 cũng sắp. Một đoạn thời khác, La Thiên chợt có cảm ngộ, phong chi kiếm ý thôi phát, trong hư không từng tia gió lốc màu trắng, quanh quẩn trên, linh phong kiếm. Theo La Thiên diễn luyện kiếm pháp, gió lốc kia càng phát ra ngưng luyện, giống như màu trắng dây lụa đồng dạng chân thực. Đột nhiên, La Thiên kiếm chiêu tốc độ biến nhanh, mỗi một kiếm đều phiêu giật nhanh chóng, để cho người ta khó mà thấy rõ. Đến cuối cùng, thậm chí không nhìn thấy La Thiên kiếm trong tay, chỉ thấy kiếm khi gió lốc vờn quanh bốn phía, hiện lên hình vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, khi thì co vào khi thì bành trướng, tản ra khí tức nguy hiểm. Hiu, không có dấu hiệu nào. Một đạo nhanh chóng tựa như tia chớp kiếm khí xông ra, hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Khi một kiếm này thi triển mà đi lúc, thiên địa cuồng phong gào thét, bốn phía mậu lâm kịch liệt lay động. Rất nhanh, hết thảy bình tĩnh trở lại, La Thiên ngay phía trước trên một cây đại thụ, có một đứa bé to bằng cánh tay lỗ tròn, một mực hướng về phía trước mà đi, xuyên qua 100 mét xa. Phong chi kiếm ý thuế biến, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, phong chi kiếm ý biến hóa. Chủ yếu thể hiện tại đối với thiên địa phong chi lực lượng vận dụng, biến càng thêm cuồng bạo tấn mãnh, tới tương ứng, kiếm chiêu tốc độ cũng càng làm phong lợi nhanh chóng, sau khi thuế biến kiếm ý, liền gọi là tật phong kiếm ý, đi, La Thiên vì đó mệnh danh. Đúng lúc này, cách đó không xa bay tới một tên nữ đạo sư, dáng người nghiên lệ, ngũ quan đẹp đẽ, chỉ là sắc mặt có chút không vui, người chính là tân tấn trung cấp đạo sư. Nữ đạo sư cái cằm có chút giơ lên, nhìn xuống La Thiên, chính là tại hạ. La Thiên thu hồi bảo kiếm, gật đầu đáp, vừa tới liền phá hư ta lầu các trang trí vật. Nữ đạo sư trong mắt phóng xuất ra nhàn nhạt áp bách. La Thiên linh thức lập tức lan tràn ra ngoài, nguyên lai mình vừa rồi kiếm ý sau khi tăng lên, thi triển ra một kiếm, xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách, tại một tòa lầu các trên trụ cột nào đó, lưu lại một cái lỗ thủng. Rất hiển nhiên, người nữ đạo sư này là nhà này lầu các chủ nhân. Tu luyện võ kỹ lúc không có chú ý, nhằm tạo thành, thật có lỗi, La Thiên xin lỗi nói, vô cực thánh viện công trình, mỗi tháng đều sẽ tiến hành sửa chữa. Nhất là trung cấp đạo sư trụ sở, một chút vấn đề nhỏ, có thể miễn phí sửa chữa, chỉ là tại trên cây cột lưu lại một cái lỗ nhỏ mà thôi. Cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, như vậy vung tay qua chán, thật không biết ngươi là như thế nào thông qua khảo hạch. Trở thành trung cấp đạo sư, nữ đạo sư một bộ tiền bối tư thái huấn luyện nói. Nàng thái độ đối với La Thiên có chút bất mãn, thân là mới tới trung cấp đạo sư, nhìn thấy chính mình không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hư hại nàng chỗ ở, cũng không biết bồi thường, bất quá, dù sao đều là Thiên Phong viện sơ cấp đạo sư, nàng cũng không tiện quá khó xử La Thiên, xem ở ngươi cũng là Thiên Phong viện đạo sư, là ta hậu bối phân thượng, chuyện này liền không tính toán với ngươi, nữ đạo sư thản nhiên nói. La Thiên hơi nhíu mày, tất cả mọi người là trung cấp đạo sư, vị nữ đạo sư này cao cao tại thượng tư thái, để hắn có chút khó chịu, nhưng cũng lười nhiều lời, đúng rồi. Ngươi trở thành trung cấp đạo sư, có tư cách tham gia Vân Ba tụ hội, nữ đạo sư bỗng nhiên nói. Vân Ba tụ hội, La Thiên lần đầu nghe nói, đây là trung cấp đạo sư mới có thể tham gia tụ hội. Thập đại phân viện đều sẽ có đạo sư trình diện, thậm chí còn có cao cấp đạo sư, trước kia gọi là Vân Tuyền tụ hội, bất quá đoạn trước thời gian, Vân Tuyền Sơn Trang xảy ra đại vấn đề, liền đem tụ hội địa điểm sửa đổi đến Vân Ba Hồ. Cho nên bây giờ gọi Vân Ba tụ hội. Chương 668, Vân Ba tụ hội. Vân Ba tụ hội, không định giờ tổ chức, bình thường đều là 3-4 tháng khoảng cách. Thập đại phân viện rất nhiều đạo sư cùng một chỗ buông lỏng giao lưu, thảo luận tâm đắc, thậm chí là luận bàn qua hai chiêu, làm tân tấn trung cấp đạo sư, đối với ngươi phát triển tầm mắt, kết giao nhân mạch rất có ích lợi. Nữ đạo sư một bộ vì hậu bối chỉ điểm sai lầm tư thái. Đa tạ cáo chi. La Thiên biểu đạt cảm ơn, trước kia thân là sơ cấp đạo sư, hắn còn không có tiếp xúc qua thánh viện nội bộ vòng tròn. Được chứng kiến đồ vật cũng không nhiều, liên quan tới Chính Dương Cung, Kiêu Dương Điện cùng với khác, La Thiên đều giải rất ít. Vân Ba tụ hội là một cái cơ hội tốt, thời gian sau 10 ngày, đừng quên, nữ đạo sư sau khi nói xong liền bay mất. 10 ngày rất ngắn, La Thiên tu luyện kiếm pháp, rèn luyện thể phách, rất nhanh liền đi qua. Sau 10 ngày đang lúc hoàng hôn, La Thiên đứng lặng tại lầu các trước, hắn nhìn thấy phụ cận vài tòa lầu các, mấy tên Thiên Phong viện đạo sư đi ra đến, nói chuyện với nhau vài câu, liền kết bạn mà đi, trung cấp đạo sư trong đội ngũ, trước đó người nữ đạo sư kia cũng tại, ngươi không phải muốn đi sao, đi theo chúng ta đi, nữ đạo sư thản nhiên nói, không có ý tứ, ta đã ước hẹn, La Thiên cười nói, hắn cùng Diệp Thủy Vân đã hẹn cùng đi. Nữ đạo sư lông mày nhíu lên, chính mình chủ động mời, La Thiên vậy mà cự tuyệt, trung cấp đạo sư mới tới này, quá không cho mặt mũi. Thải Huyên đạo sư, vị này là, một tên trung niên da màu tối hỏi thăm, Thiên Phong viện tân tấn trung cấp đạo sư, nữ đạo sư, dục Thải Huyên, nói, a, đạo sư mới a, vậy tối nay cần phải biểu hiện tốt một chút, trung niên da màu tối cười nói, biểu hiện tốt một chút, La Thiên nghi ngờ nói. Trung niên da màu tối chuẩn bị mở miệng, dục Thải Huyên trước một bước nói, không sai, đến lúc đó thập đại phân viện đạo sư đều sẽ trình diện. Chú ý lời nói của ngươi, không cần cho Thiên Phong viện mất mặt. Sau khi nói xong, mấy tên đạo sư liền phi hành đi xa. Trung niên da màu tối lúc này mới lên tiếng, Thải Huyên đạo sư, người này có thù oán với ngươi sao? Vừa rồi hắn chuẩn bị nói rõ tường tình, lại bị dục Thải Huyên cắt đứt, để hắn lên lòng nghi ngờ. Không có thù, bất quá thân là tân tấn đạo sư, hắn còn kém chút hỏa hầu, cho hắn một chút giáo huấn, ngược lại đối với hắn có chỗ tốt. Dục Thải Huyên lộ ra một tia cười lạnh, trung niên da màu tối cùng với khác mấy vị đạo sư không khỏi lắc đầu. Đều là Thiên Phong viện trung cấp đạo sư, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nói đoàn kết hòa thuận có thể muốn cầu quá cao, nhưng cũng không cần đến cố ý hố người khác đi. Dục Thải Huyên các loại trung cấp đạo sư vừa đi, Diệp Thủy Vân liền đến, nàng nét mặt tươi cười như hoa, La đạo sư, đi thôi. Trên đường, Diệp Thủy Vân nhàn nhạt dò xét La Thiên, không khỏi đã xuất thần. Khi biết được La Thiên tấn cấp trung cấp đạo sư lúc, nàng mười phần kinh hỉ ngoài ý muốn, nhất là La Thiên thành tích cuối cùng, đem nàng đã từng cũng xa xa siêu việt. Diệp Thủy Vân tự nhận là cùng La Thiên rất quen, lại phát hiện cũng không quen, nàng hoàn toàn nhìn không thấu La Thiên, không biết La Thiên là như thế nào làm được. Bất quá, La Thiên đối với mình hẳn là rất quen, nhất là ngày đó tại Vân Tuyền Sơn Trang, cơ hồ đều thấy hết. Nghĩ tới đây, Diệp Thủy Vân gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt. Vân Ba Hồ, trong nội bộ Vô Cực Thánh Viện, diện tích rộng lớn, hồ nước bốn phía, đình đài thủy tạ, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Hôm nay, nơi này là thập đại phân viện đám đạo sư tụ hội địa phương. Người không có phận sự đều bị ngăn ở phương viên ngoài ngàn mét. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân đến lúc, nơi này đèn đuốc đủ minh, có vui khúc âm thanh truyền ra, lộ ra mười phần náo nhiệt. La Thiên đi theo Diệp Thủy Vân tiến vào bên trong, đình đài bốn phía, đám đạo sư ba năm thành đám đàm luận uống rượu. Thật nhiều đạo sư, La Thiên không khỏi thầm nghĩ, thập đại phân viện trung cấp đạo sư, số lượng tổng lại có 100-200, trong giờ phút này tụ tập trung cấp đạo sư, có 70-80 người, cũng coi như rất nhiều, ngoại trừ trung cấp đạo sư, còn có hơn 10 tên cao cấp đạo sư, bực này trận thế, ngày bình thường rất khó nhìn thấy. La Thiên quét mắt một chút, phát hiện Bành Ngọc Ông, Lộc Ước Nhiên các loại vừa tấn cấp mấy tên trung cấp đạo sư, cũng tất cả đều tới. Thủy Vân đạo sư đến rồi, một đoạn thời gian không thấy, Thủy Vân đạo sư tựa hồ càng đẹp. Phụ cận mấy tên đạo sư nhìn thấy Diệp Thủy Vân, cười rộ lấy tiến lên chào hỏi, càng nhiều năm hơn nhẹ nam đạo sư, bưng lên hai chén rượu tới cùng Diệp Thủy Vân cùng uống một chén. Cách đó không xa trong đình đài, Dục Thải Huyên cùng mấy tên đạo sư tiếng cười nói chuyện với nhau. Thủy Vân đạo sư đến, các ngươi trò chuyện, một tên nam đạo sư đứng dậy rời đi. Dục Thải Huyên nghe được Thủy Vân đạo sư mấy chữ, sắc mặt đột biến, lãnh đạm ánh mắt quét tới. Nàng cùng Diệp Thủy Vân là đồng thời kỳ tiến vào Vô Cực Thánh Viện, nhưng hai người cực kỳ không hợp. Dục Thải Huyên nhìn thấy Diệp Thủy Vân bốn phía lại vây quanh rất nhiều nam đạo sư, không khỏi khẽ hừ một tiếng, hồ ly lẳng lơ. Ngay sau đó, Dục Thải Huyên nhìn thấy La Thiên cũng tại Diệp Thủy Vân bên cạnh, một cái sắc vôi, lấy hắn tình huống, Diệp Thủy Vân sao lại thấy vừa mắt. Dục Thải Huyên khinh thường nói, nàng vừa gặp La Thiên lúc cũng không gặp La Thiên như thế nào nịnh bợ nịnh nọt nàng, giờ phút này La Thiên lại quay chung quanh tại Diệp Thủy Vân bên cạnh, chẳng lẽ mình mị lực cứ như vậy không bằng Diệp Thủy Vân sao? Nhưng sau đó, Dục Thải Huyên chỉ thấy Diệp Thủy Vân cùng La Thiên đi vào một chỗ ít người đình đài, thân mật nói chuyện với nhau. Cái này, Dục Thải Huyên nhất thời ngốc trệ, không thể nào, Diệp Thủy Vân thế mà coi trọng La Thiên. La Thiên một cái tân tấn trung cấp đạo sư, nhìn qua bình thường, thế mà bắt được Diệp Thủy Vân phương tâm. Thủy Vân đạo sư bên cạnh nam tử là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Chẳng lẽ lại, tên nam học sinh này đạo sư cùng Thủy Vân đạo sư là loại quan hệ đó? Ta trước kia ngược lại là nghe nói qua, Thủy Vân đạo sư cùng một vị nào đó Thiên Phong Viện nam đạo sư cùng một chỗ, lời đồn. Chẳng lẽ lại là thật? Phụ cận mấy tên nam đạo sư nghị luận lên. Thật sự là hắn là Thiên Phong Viện đạo sư? Dục Thải Huyên mở miệng, không có khả năng, tiểu tử này tính là thứ gì? Một tên tuấn lãng phi phàm nam đạo sư mặt lộ giận dữ. Hắn một mực truy cầu Diệp Thủy Vân, trọn vẹn 2 năm không có nửa điểm tiến triển. Nguyên lai Diệp Thủy Vân đã sớm có người. Hắn vừa trở thành trung cấp đạo sư, có lẽ tấn cấp khảo hạch cũng là dựa vào nữ nhân đã thông quan hệ mới thành công. Dục Thải Huyên nói tiếp, ồ, vừa trở thành trung cấp đạo sư. Tuấn lãng nam đạo sư sững sờ, ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Dục Thải Huyên cười cười, không nói thêm lời. Một bên trung niên da màu tối nhíu mày thở dài, Vân Ba tụ hội là đám đạo sư tụ hội, bao hàm rất nhiều nội dung hoạt động, trong đó có một trong đó cho chính là để tân tấn trung cấp đạo sư lộ mặt một chút, lăn lộn cái nhìn quen mắt. Về phần phương thức, tự nhiên là để có tuổi đời đạo sư luận bàn chỉ điểm một chút, có tuổi đời đạo sư biểu hiện ra thân phận địa vị, mới tới trung cấp đạo sư cũng có thể cấp tốc thân quen, song phương đều có chỗ tốt. Nhưng nếu như tân tấn trung cấp đạo sư biểu hiện quá kém, vậy liền thuần túy là mất mặt. Còn lại trung cấp, cao cấp đạo sư cũng sẽ không đem nó coi ra gì. Dục Thải Huyên để La Thiên tới tham gia Vân Ba tụ hội, nhưng không có nói cho những này, chính là để La Thiên không có chút nào chuẩn bị đến mất mặt. Giờ phút này, nàng càng là tận lực lộ ra một chút tin tức cho đạo sư khác ám chỉ. Chương 669, Kỳ Thải Linh Anh. La Thiên ngồi tại trên một băng ghế đá, ăn trà bánh, quan sát bốn phía, hắn phát hiện rất nhiều đạo sư ngoại trừ nói chuyện với nhau uống rượu bên ngoài, thậm chí còn có thể khoa tay hai chiêu, còn có thì tại nói giao dịch. Nơi này tụ tập Thập Đại Phân Viện rất nhiều đạo sư, nhân mạch bao quát phạm vi lớn, tình báo tin tức dễ dàng thu hoạch, có thể ở chỗ này nghe ngóng Ninh Tuyết Giao hoặc là phụ thân tin tức manh mối. La Thiên nghĩ thầm, bất quá, hắn một cái tân tấn trung cấp đạo sư, còn lại đạo sư cũng không nhận ra, xa cách, thậm chí còn có ôm lấy địch ý ánh mắt, chờ thân quen về sau lại tìm hiểu tình báo tin tức. La Thiên quyết định tạm thời buông xuống việc này. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Chính là Dục Thải Huyên. Nàng lạnh lùng lườm Diệp Thủy Vân một chút, sau đó đối với La Thiên nói, La Thiên đạo sư, người thân là Thiên Phong Viện đạo sư, đến bên này, ta ở chỗ này rất tốt. La Thiên nguyên bản đối với Dục Thải Huyên có chút không thích, giờ phút này Dục Thải Huyên lấy mệnh lệnh ngữ khí, hắn đương nhiên sẽ không đảm nhiệm nghe điều khiển. Diệp Thủy Vân thần sắc trầm xuống, lãnh đạm nói, Dục Thải Huyên, ngươi không cần bởi vì ta liền cố ý đến gây sự với La đạo sư. La đạo sư là ta Thiên Phong Viện người, ta làm sao lại đối với hắn như thế nào? Bất quá Diệp đạo sư, ngươi thật giống như rất lo lắng La đạo sư. Dục Thải Huyên nhếch miệng lên, Diệp Thủy Vân hơi biến sắc mặt, hơi có chút cuống quýt nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta là bình thường bằng hữu. Dục Thải Huyên khóe miệng ý cười càng đậm, nàng tới này chủ yếu là xác định một chút Diệp Thủy Vân cùng La Thiên quan hệ. Hiện tại xem ra, hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Kể từ đó, nàng liền rất yên tâm. Diệp Thủy Vân tìm một cái như vậy kém cỏi nam nhân, đây là một kiện cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình. La Thiên thân là Thiên Phong Viện đạo sư, mình tùy thời có thể trêu đùa đùa bỡn. Đến lúc đó Diệp Thủy Vân lại là cái gì tâm tình? Đúng lúc này, không nghĩ tới Yến đạo sư thế mà dành thời gian đến rồi. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía lối vào. Cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu đến, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nhất là một chút nữ tính đạo sư, lập tức đứng dậy nghênh đón. Dục Thải Huyên chính là trong những nữ đạo sư này một cái. Nàng vội vàng nghênh đón, thần thái mềm mại đáng yêu, đưa mắt nhìn Lan Thu Thủy, thậm chí còn đem rộng lớn đạo sư áo bào cố ý thiếu chụp mấy cái cúc áo, trong đó sung mãn như ẩn như hiện. Tại Yến Phi Tiêu bên cạnh, còn có Yến Minh Hiên, hai vị này Yến gia đạo sư, cũng nhìn thấy La Thiên. Yến Phi Tiêu ánh mắt bình tĩnh, Yến Minh Hiên lộ hai đầu lông mày lộ ra một tia hung lãnh. Thời gian kế tiếp, lần lượt có đạo sư trình diện, những này muộn, đại đa số đều là thâm niên trung cấp đạo sư, hoặc là cao cấp đạo sư, bọn hắn đến, để Vân Ba tụ hội càng thêm náo nhiệt. Yến đạo sư, vài ngày trước, ta thu hoạch một cái kỳ dị linh sủng, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Dục Thải Huyên bỗng nhiên cười nói, ồ, cái gì linh sủng? Yến Phi Tiêu đặt chén rượu xuống, có một tia hứng thú. http://ngantiuyen.com/ho Dục Thải Huyên ngọc thủ vung lên, trong túi linh sủng bay ra một đạo màu sắc rực rỡ quang hoa, rơi vào một bên, đó là một con vẹt. Toàn thân ngũ thải ban lan, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lộ ra càng thêm kỳ lệ. Tiểu Vũ, đi theo trận chư vị đạo sư chào hỏi. Dục Thải Huyên cười nói, gặp qua chư vị đạo sư, ta gọi Tiểu Vũ. Màu sắc rực rỡ con vẹt có chút cúi đầu xuống, thanh âm dễ nghe êm tai. Đây là Kỳ Thải Linh Anh, là một loại trung cổ dị điểu, linh trí cực cao. Một vị lão giả đôi mắt tinh lượng nói, ta cũng đã được nghe nói loại dị điểu này. Nghe nói nó tiếng ca mười phần mỹ diệu, ẩn chứa đủ loại kỳ hiệu, chim này còn có nhất định tính công kích. Nghe nói tại thượng cổ, cận cổ thời kỳ, đây là một chút hoàng tộc quý nhân thích nhất linh sủng, hiện nay đã mười phần hiếm thấy. Ở đây đạo sư, từng cái lịch duyệt phi phàm, nghị luận không ngừng. Dục Thải Huyên Kỳ Thải Linh Anh, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Không tệ, Yến Phi Tiêu mỉm cười gật đầu. Dục Thải Huyên trong lòng vui mừng, chỉ cần đem Kỳ Thải Linh Anh đưa cho Yến Phi Tiêu, quan hệ của hai người liền có thể tiến thêm một bước. Bất quá, đưa tặng cho Yến Phi Tiêu trước đó, nàng còn muốn cho Kỳ Thải Linh Anh nhiều phơi bày một ít tài năng của mình. Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy vị này Yến đạo sư như thế nào? Yến đạo sư phong lưu phóng khoáng, phong độ bất phàm, chính là rồng phượng trong loài người, tương lai nhất định là danh chấn bát phương đại nhân vật. Đứng Lặng Thương Bạch Chi Hoàn đỉnh điểm, Kỳ Thải Linh Anh liên tiếp a dua nịnh hót lời nói. Từ Nam khen đến Bắc, phảng phất nói không hết, ở đây rất nhiều đạo sư đều lộ ra vẻ yêu thích, muốn thu mua, nhưng chỉ cần kẻ không ngu đều có thể nhìn ra, Dục Thải Huyên sẽ đem cái này Kỳ Thải Linh Anh đưa cho Yến Minh Hiên. La Thiên nhìn thấy con vẹt này, bỗng nhiên nghĩ đến Sửu Điểu, đồng dạng là chim, đồng dạng nói nhiều, cái này Kỳ Thải Linh Anh chuyên nói dễ nghe mà nói. Vuốt mông ngựa đập nhiều dễ chịu, suy nghĩ lại một chút Sửu Điểu, nói không sai, thưởng ngươi, Yến Phi Tiêu trong tay bắn ra một viên màu trắng tiểu quả thực. Kỳ Thải Linh Anh như một đạo huyễn thải lưu quang bay ra, thể hiện ra tốc độ kinh người, đem trái cây tiếp được. Sau đó, Kỳ Thải Linh Anh cung kính nói, đa tạ Yến đạo sư khen thưởng, Yến đạo sư còn muốn nhìn cái gì biểu diễn? Dục Thải Huyên ý cười đầy mặt, đầu này Kỳ Thải Linh Anh trải qua nàng đặc huấn, hôm nay nhất định có thể lấy Yến Phi Tiêu niềm vui. Ha ha, Thải Huyên đạo sư linh sủng này, coi là thật không đơn giản. Yến Minh Hiên bỗng nhiên mở miệng, tán dương một câu, sau đó mặt chứa ý cười nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nhìn ta làm gì? La Thiên nhíu mày, cái này Yến Minh Hiên bệnh cũ lại phạm vào. Ta nghe nói, Thiên Phong Viện La Thiên đạo sư, cũng có một cái kỳ dị linh sủng, linh trí khá cao, có thể nói chuyện, sẽ còn ca hát. La đạo sư, không bằng đưa ngươi linh sủng lấy ra, để cho chúng ta nhìn một chút. Yến Minh Hiên cười nói, Yến Phi Tiêu sắc mặt biến hóa. Đối với Yến Minh Hiên tại hắn cao hứng thời điểm nhắc lên La Thiên, có chút không vui, có thể sau khi nghe xong, hắn hiểu được Yến Minh Hiên ý tứ, đây là muốn mượn Kỳ Thải Linh Anh chèn ép La Thiên, để hắn trên Vân Ba tụ hội, tại gần trăm đạo sư trước mặt mất mặt. Dục Thải Huyên cũng phát giác được, Yến Minh Hiên đang cố ý nhằm vào La Thiên, cái này chính hợp nàng ý, ta linh sủng kia, dạy dỗ không tốt, ta nhìn thôi được rồi. La Thiên lắc đầu cự tuyệt, trong lòng thầm mắng Yến Minh Hiên ở không đi gây sự. Nề Bồ Tát đều có ba phần hỏa khí, về sau nếu có cơ hội, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. La đạo sư thật sự là nói giỡn, học sinh của ngươi tại Sơ Dương thi đấu cùng Thương Cổ thí luyện thế nhưng là rực rỡ hào quang. Ngươi chỉ dạy học sinh xuất sắc như thế, linh sủng chắc hẳn cũng thế. Yến Minh Hiên không chịu bỏ qua, La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhiều đạo sư hứng thú đều bị Yến Minh Hiên câu lên. Muốn kiến thức một chút hắn linh sủng, như La Thiên một mực cự tuyệt, rất nhiều trung cấp, cao cấp đạo sư khẳng định không thích. Tuy nói La Thiên không nghĩ tới tận lực nghênh hợp bọn hắn, nhưng cũng không muốn cùng nhiều như vậy đạo sư quan hệ chơi cứng. Tốt a, La Thiên đáp ứng, hô, một đoàn khói đen bay ra, con quạ rơi vào một bên, nó cháy đen người mang bom tạo hình, để toàn trường lâm vào yên tĩnh, sau đó cười vang lên, đây là cái gì linh sủng? Đen như vậy linh sủng, ta vẫn là lần đầu gặp. Xấu như vậy linh sủng, ta cũng là lần đầu gặp. Bốn phía rất nhiều đạo sư đều bị con quạ làm cho tức cười. Hừ, như vậy xấu xí, thật sự là loài chim sỉ nhục. Kỳ Thải Linh Anh khinh thường liếc nhìn con quạ, tư thái cao ngạo nói. Chương 670, học heo gọi Vân Ba tụ hội truyền ra một trận cười vang. Chúng đạo sư ánh mắt tụ tập tại con quạ trên thân. Dục Thải Huyên phình bụng cười to. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, La Thiên linh sủng đúng là bộ dáng này, cùng mình Kỳ Thải Linh Anh so sánh, quả thực là trời cùng đất khác biệt. Lần này La Thiên mất mặt ném đi được rồi, cũng hỗ trợ phụ trợ Kỳ Thải Linh Anh yêu nhã cao quý. Dục Thải Huyên thậm chí đều muốn đi cảm tạ vài câu. Yến Phi Tiêu ánh mắt sững sờ, hắn cũng là lần thứ nhất gặp La Thiên linh sủng, hắn mặt chứa ý cười nhìn về phía Yến Minh Hiên, sắc mặt để lộ ra, làm rất tốt, ý tứ. Ha ha, Yến Minh Hiên cũng chỉ là nghe nói, La Thiên có chỉ rất xấu linh sủng, ca hát rất khó nghe, thế là mới như vậy thiết kế. Hắn cũng không nghĩ tới, La Thiên linh sủng xấu như vậy, hiệu quả viễn siêu mong muốn. Tất cả câm miệng, các người cũng dám đối bản thần khoa tay múa chân, soi mói, con quạ hét lớn, mới ra đến, chỉ nghe thấy toàn trường cười vang, cùng Kỳ Thải Linh Anh khinh thường trào phúng, nó trong lòng mười phần nổi nóng. Nhưng con quạ mà nói, cũng không có để tiếng cười yên tĩnh, ngược lại càng thêm kịch liệt. Ở đây đạo sư cảm thấy con quạ rất thú vị. Hừ, chỉ là một cái con quạ xấu xí, cũng dám tự xưng thần, coi chừng bị sét đánh. Kỳ Thải Linh Anh khinh miệt mỉa mai, bị sét đánh, con quạ toàn thân một cái giật mình, tựa hồ đối với lôi có cực lớn sợ hãi. Nó hai mắt nhìn hầm hầm Kỳ Thải Linh Anh, lửa giận phun trào, liền con vẹt tạp mau này, cũng dám dọa chính mình. Bản thân nguyên bản nhìn ngươi dáng dấp còn có mấy phần tư sắc, dự định ban thưởng ngươi một đêm đêm xuân, có thể ngươi con vẹt nhỏ này thế mà nói khoác mà không biết ngưỡng. Khẩu xuất cuồng ngôn, nguyên rủa bản thân, con quạ gầm thét. Kỳ Thải Linh Anh sững sờ, chợt tức giận nói, con quạ xấu xí, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nó khó mà tin được, cùng con quạ xấu vô cùng này đi ngủ là bực nào trang cảnh. Ánh mắt ngươi mù, thế mà không nhìn thấy bản thân tuyệt thế vô song dung mạo. Ngươi lỗ tai điếc, ngay cả bản thân tiếng trời thần âm đều nghe không được. Không biết xấu hổ, vô sỉ, cạc cạc cạc, ngươi là nói chính mình sao? Con vẹt tạp mau, bản thân nhìn ngươi không chỉ có không biết xấu hổ, còn không có dài đầu óc, ngu đần thiểu năng trí tuệ. Hiện trường biến thành hai cái linh sủng lẫn nhau đổi hình ảnh. Luận mắng chửi người, Kỳ Thải Linh Anh không phải xử điều đối thủ. Vài phút thua trận, tức giận đến ngay cả lời đều nói không rõ. Đồng thời, con quạ chửi mắng tựa hồ có kỳ dị hiệu quả. Kỳ Thải Linh Anh bị chửi đầu óc choáng váng, cuối cùng lại ngã xuống đất ngất đi. La Thiên nhìn sửng sốt, xem ra con quạ, công lực, lại có tiến bộ, mắng chửi người đều có thể trách mắng cảnh giới mới. Bản thân chỉ là vạch khuyết điểm của ngươi, thế mà đều không thể tiếp nhận, gặp phải đả kích té xỉu, ngươi tâm tính quá kém. Kỳ Thải Linh Anh té xỉu, con quạ đều không có ngừng miệng, La Thiên thậm chí quan sát được, Kỳ Thải Linh Anh tinh thần ý thức, tựa hồ vẫn như cũ nhận con quạ chửi mắng ảnh hưởng. Gặp trình độ nhất định tra tấn, Tiểu Vũ, Dục Thải Huyên vội vàng bay qua, Kỳ Thải Linh Anh chính là trung cổ dị thú, chiến lực đạt tới thiên trì cảnh tam trọng tả hữu, nói thế nào té xỉu liền té xỉu. Ở đây đạo sư đem vừa rồi mắng chiến, coi như một chuyện cười nhìn. Nhưng nhìn xong, không ít đạo sư lâm vào trầm tư, có thể đem một cái linh trí cực cao trung cổ dị thú cho mắng choáng. Này quả không đơn giản, con quạ này ngôn ngữ, tựa hồ có kỳ dị ảnh hưởng, lão phu ngược lại là chưa từng thấy loại năng lực này. Mấy vị cao cấp đạo sư lâm vào trầm tư, đối với con quạ càng phát hiếu kỳ, không nói loại năng lực này, loài chim chủng loại này, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua. Chẳng lẽ là man hoang thời kỳ dị chủng yêu thú? Nếu thật sự là như thế, vậy con này chim coi như chân quý. Trong lúc nhất thời, ở đây chư vị đạo sư đối với con quạ chú ý vượt qua Kỳ Thải Linh Anh, liền ngay cả Yến Phi Tiêu cũng đối con quạ có chút hiếu kỳ. Nhưng hắn sắc mặt rất nhanh trầm xuống, trong lòng có chút không vui. Hắn nguyên bản đang mong đợi La Thiên mất mặt, hiện tại cũng không phải tình huống này. Cái này, Yến Ninh Hiên cực kỳ im lặng, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? La đạo sư, người sao có thể cho phép linh sủng nói ra như vậy dơ bẩn ô uế ngôn ngữ, thế mà đem Thải Huyên đạo sư Kỳ Thải Linh Anh tức thành dạng này. Yến Ninh Hiên chỉ trích La Thiên, nếu không ngươi cùng ta linh sủng đi giảng đạo lý. La Thiên nhìn Yến Minh Hiên một chút, dơ bẩn ô uế, bản thân lời nói chữ chữ đều là lời lẽ chí lý. Các ngươi nên ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày đọc diễn cảm, trải nghiệm trong đó chân ý. Con quạ bất mãn nhìn về phía Yến Minh Hiên. Yến Minh Hiên cái trán ứa ra hắc tuyến, lửa giận trong lòng thiêu đốt, lại là im miệng không nói, thật cùng con quạ mắng nhau, hắn không nhất định mắng thắng, mấu chốt còn ném thân phận, coi như mắng thắng một con chim thì như thế nào. Lúc này, Kỳ Thải Linh Anh bị Dục Thải Huyên cho tỉnh lại, Tiểu Vũ, không cần cùng con quạ đen kia tính toán chi ly, tiếp đó, ngươi biểu diễn một ca khúc khúc cho Yến đạo sư nghe một chút. Dục Thải Huyên nói, nàng Kỳ Thải Linh Anh há có thể bại bởi con quạ thối kia. Tiếng ca là Kỳ Thải Linh Anh am hiểu nhất lĩnh vực. Từng tại giã ngoại, Kỳ Thải Linh Anh một bài tiếng trời chi ca, dẫn tới vô số hồ điệp uyển chuyển nhảy múa. Nếu như là đối phó địch nhân, cũng có được quấy nhiễu tâm thần, thôi miên các loại hiệu quả. Khi Kỳ Thải Linh Anh hiện ra nó giọng hát lúc, ổn thỏa là toàn trường nhân vật chính. La Thiên con quạ làm sao so. Bêu xấu, Kỳ Thải Linh Anh có chút cao nhã hành lễ. Sau đó ngẩng đầu lên, La Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía con quạ, truyền âm nói, sửu điều, bọn hắn đợi chút nữa khẳng định cũng sẽ để ngươi ca hát. Ồ, thật, con quạ kích động nói. La Thiên lập tức im lặng. Trước mắt, con quạ ngược lại là không có quá xấu mặt. Có thể nó một khi ca hát, vậy liền kinh khủng, không nói hoàn toàn bị kỳ thải Linh Anh cho làm hạ thấp đi. Thậm chí còn có thể dẫn phát toàn trường đạo sư lửa giận. Cũng giận chó đánh mèo đến La Thiên trên thân. Con vẹt tạp mau này tiếng ca, há có thể cùng ngươi đánh đồng. Thậm chí nó ở trước mặt ngươi ca hát, đều là đối với ngươi một loại vũ nhục. La Thiên truyền âm nói, đúng, con quạ sau khi nghe, liên tục gật đầu, thậm chí cảm thấy đến La Thiên rất hiểu chính mình. Cho nên, để nó thật dài giáo huấn, làm theo lời ta bảo, La Thiên như vậy dẫn đạo, con quạ liền nghe bảo, tốt, con quạ đáp ứng, hai mắt nhìn chăm chú về phía kỳ thải Linh Anh, thấp giọng phát động nguyền rủa năng lực, bản thân nguyền rủa ngươi, ngũ âm không được đầy đủ, tiếng như heo gào, đối diện kỳ thải Linh Anh, hắng giọng một cái, há mồm liền kêu lên, giống ô hô, ô ô cô, trong chốc lát, giống như giết heo tiếng gào thét truyền ra. Toàn trường lâm vào an tĩnh, phụ cận chim chóc kinh bay, trong vân ba hồ con cá, bị hù vội vàng nhảy lên đến đáy hồ. Tiểu Vũ, ngươi làm gì? Dục Thải Huyên trợn mắt hốc mồm quát lớn. Ta cũng không rõ ràng. Kỳ Thải Linh Anh một mặt che đậy, quyết định thử một lần. A giống, lại là một trận quỷ khóc sói gào. Toàn trường đạo sư sắc mặt dần dần khó coi. Kỳ Thải Linh Anh tiếng ca tuyệt vời, bọn hắn đều có nghe nói. Hôm nay gặp mặt, cái này Kỳ Thải Linh Anh là heo giả trang a. Im miệng, Yến Phi Tiêu trong mắt ám mang phun trào. Đột nhiên vừa quát, cường đại khí tràng, đem Kỳ Thải Linh Anh bị hù run lẩy bẩy. Lập tức im miệng, Dục Thải Huyên cũng là kinh sợ. Đối với Kỳ Thải Linh Anh sinh ra mãnh liệt hận ý. Ngày thường huấn luyện, cho tới bây giờ không có xảy ra vấn đề. Thời khắc mấu chốt thế mà học heo gọi. Chương 671, không đáng chú ý Kỳ Thải Linh Anh ủy khuất bất đắc dĩ. Thậm chí đều muốn khóc, chính mình mỹ diệu giọng hát, làm sao biến thành dạng này? Nó thậm chí cũng không dám há mồm nói chuyện. Thải Huyên đạo sư, người linh sủng này cuống họng, có phải hay không có vấn đề gì? Kỳ Thải Linh Anh lấy mỹ diệu giọng hát nổi danh, mới khiến cho thượng cổ, thời kỳ viễn cổ hoàng tộc quý nhân yêu thích, tiếng ta xảy ra vấn đề, bình thường đều coi là không rõ đồ vật. Thậm chí bị chỗ lấy cực hình, đám đạo sư dăm ba câu nghị luận, Dục Thải Huyên sắc mặt khó coi, Kỳ Thải Linh Anh bị hù lông vũ thẳng run, thật vô dụng. Yến Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nguyên bản trông cậy vào Dục Thải Huyên Kỳ Thải Linh Anh hiển lộ tài năng, nghiền ép La Thiên con quả, nhưng Kỳ Thải Linh Anh biểu hiện, đơn giản loạn thất bát tao, cạc cạc cạc, tiếp xuống đến phiên bản thần ra sân đi, có thể may mắn nghe được bản thần thần khúc, các ngươi đời này chết cũng không tiếc. Con quạ hưng phấn kêu to, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Không cần, Vân Ba tụ hội có chuyên nghiệp nhạc sĩ, để cho bọn họ tới là được rồi. Huống chi Vân Ba tụ hội cũng không phải là ca khúc giải thi đấu. Yến Minh Hiên lập tức phủ định, Kỳ Thải Linh Anh tiếng ta khó nghe như vậy. La Thiên con chim linh trí cực cao này, hát lại khó nghe, chỉ sợ cũng không có khả năng siêu việt đi. Tuyệt đối không thể cho La Thiên linh sủng lần nữa cơ hội biểu hiện. Con quạ sắc mặt không cam lòng. La Thiên lại lập tức lại cười nói, Minh Hiên đạo sư nói đúng lắm, Sửu Điểu, ngươi cũng không cần hát. Yến Minh Hiên mặt lộ cổ quái, La Thiên làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Kỳ Thải Linh Anh vừa rồi tiếng ca, khó nghe trình độ không đến con quạ 1%. La Thiên nghe Kỳ Thải Linh Anh tiếng ca, thậm chí cảm thấy đến vẫn được. Hai con chim nháo kịch, như vậy kết thúc, Yến Minh Hiên kế hoạch thất bại. Liên đới Dục Thải Huyên đều gặp tai vạ, Kỳ Thải Linh Anh cuống họng xảy ra vấn đề, còn gây Yến Phi Tiêu không vui. Dục Thải Huyên hận ý xông lên đầu, nàng không dám đi hận Yến Minh Hiên hoặc là Yến Phi Tiêu, chỉ có thể đem giận hận đầu mâu chỉ hướng La Thiên cùng Sửu Điểu. Nếu như không có con quạ đen này, Kỳ Thải Linh Anh sẽ không té xỉu. Dục Thải Huyên còn có chủng trực giác, Kỳ Thải Linh Anh cuống họng xảy ra vấn đề cùng Sửu Điểu quỷ dị màu đen kia thoát không khỏi liên quan. Gần nhất có không ít tân tấn đạo sư, có một ít ta thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Nếu như không để cho tân tấn trung cấp đạo sư, chính mình giới thiệu một chút, để mọi người tốt nhận biết, Dục Thải Huyên mở miệng nói, nàng dung mạo xuất sắc, lại thêm vừa rồi nháo kịch, ngược lại là tương đối để người chú ý. Dục Thải Huyên lời nói, đạt được một chút trung cấp đạo sư gật đầu tán thành. Tại hạ Trần Liên, đến từ Thiên Quân Viện, Một tên nam tử đứng ra, mặt ngậm nhiệt tình ý cười tự giới thiệu. Ngay sau đó, còn lại tân tấn đạo sư cũng nhao nhao mở miệng. Đương nhiên cũng có một chút không nguyện ý. Đó là cái người lựa chọn. Không ai làm nhiễu. Bành Ngọc Ông, đến từ Thiên Phong Viện. Bành Ngọc Ông tự giới thiệu rất đơn giản. Hắn tại Thánh Viện ngây người thật lâu. Ở đây không ít trung cấp đạo sư đều biết hắn. Nguyên lai là Bành đạo sư. Dục Thải Huyên cười cười. Ngay sau đó mở miệng. Bành lão sư làm trong có tuổi đời sơ cấp đạo sư đại biểu. Trung cấp đạo sư khảo hạch thành tích. Tựa hồ có chút miễn cưỡng. Ta nghe nói, gần nhất tất cả trung cấp đạo sư trong khảo hạch. Thiên Phong Viện La Thiên đạo sư tổng hợp điểm số. Cao tới 95 điểm. Lực áp thập đại phân viện tất cả tân tấn trung cấp đạo sư. Dục Thải Huyên một phen. Trong nháy mắt lại để cho La Thiên trở thành tiêu điểm. Mặt khác chín đại phân viện trong tân tấn trung cấp đạo sư. Quang tới mấy đạo chất vấn khiêu khích ánh mắt. Không chỉ có như vậy, già trung cấp đạo sư cũng đối La Thiên có chút hứng thú. Dựa theo Vân Ba tụ hội quy củ, bọn hắn sẽ cùng mới tới luận bàn. Tiến hành chỉ điểm, La Thiên tân tấn đệ nhất tên tuổi. Để rất nhiều trung cấp đạo sư có chút suy nghĩ. Trước đó tên kia truy cầu qua Diệp Thủy Vân Tuấn Lãng Nam đạo sư. Lập tức đứng dậy, Quý Mỗ rất muốn biết. Thiên trì cảnh tứ trọng, là như thế nào văn võ song đo đều đạt tới cao như vậy điểm số. Là đạo sư, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Tuấn Lãng đạo sư đưa ra luận bàn. La Thiên sững sờ, làm sao hào hào, có trung cấp đạo sư hướng mình đưa ra loại yêu cầu này. Cái này không cần đi, tại hạ điểm số, đều là may mắn, mà võ chắc cũng không phải là khảo thí sức chiến đấu. Liên quan đến rất nhiều phương diện, La Thiên từ chối nhã nhặn. Nhưng hắn cự tuyệt về sau, rất nhiều đạo sư mặt lộ vẻ cổ quái, Tuấn Lãng Nam đạo sư sắc mặt âm trầm, giữa lông mày hiện lên một tia lửa giận, chỉ điểm mới tới trung cấp đạo sư, là tụ hội lệ cũ hoạt động, mà mới tới cự tuyệt luận bàn, mang ý nghĩa xem thường. Là đạo sư, ngươi làm sao cự tuyệt, Diệp Thủy Vân vội vàng nói, sau đó nàng đem tụ hội lệ cũ, giảng cho La Thiên nghe, nàng coi là La Thiên biết. Có thể La Thiên đến vô cực thánh viện thời gian rất ngắn. Xã giao hoạt động rất ít, người quen biết không nhiều, rất nhiều quy tắc cũng không rõ ràng. Thì ra là thế, La Thiên sau khi nghe, giật mình minh ngộ, là đạo sư xem thường ta, cho là ta không xứng sao. Tuấn Lãng Nam đạo sư quát lạnh, cũng không phải là, La Thiên chuẩn bị giải thích, lại bị Tuấn Lãng Nam đạo sư cắt đứt. Ngươi vừa trở thành trung cấp đạo sư, đừng quá đề cao bản thân. Không dựa vào người khác mà nói, người chẳng phải là cái gì. Tuấn Lãng Nam nam tử quát lớn, trong mắt hắn, La Thiên chính là ăn bám tiểu bạch kiểm. La Thiên tấn cấp khảo hạch thành tích, khả năng cũng là dựa vào Diệp Thủy Vân đả thông một ít quan hệ. La Thiên không nói thêm lời, đứng lên, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào luận bàn. Tu vi ngươi quá thấp, Quý Mỗ không khi dễ nhỏ yếu, chỉ vận dụng bảy thành công lực cùng ngươi luận bàn mấy chiêu. Kiểm nghiệm một chút ngươi cái này mới tới thực lực. Tuấn Lãng Nam đạo sư khóe miệng hơi vểnh, lãnh ngạo nói, bảy thành công lực. La Thiên nói, Lộc Ước Nhiên, Bành Ngọc Ông mấy vị đạo sư sắc mặt cổ quái. Ngày đó La Thiên cùng Cự Quy Khôi Lỗi chiến đấu, bọn hắn tận mắt nhìn thấy La Thiên thực lực không thể coi thường, không kém gì đồng dạng thiên trì cảnh lục trọng. Vị này Tuấn Lãng Nam đạo sư tu vi là thiên trì cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng nếu chỉ vận dụng bảy thành công lực, chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy thủ thắng, thậm chí có khả năng ăn chút thiệt thòi. Làm sao, ngại nhiều rồi, sáu thành cũng không phải không được. Tuấn Lãng đạo sư ngữ khí khinh miệt nói, bắt đầu đi. La Thiên không muốn cùng Tuấn Lãng đạo sư tiếp tục tranh luận tiếp. Siêu, hắn chủ động bay đến Vân Ba Hồ trên không, ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xem Tuấn Lãng đạo sư. La đạo sư, cẩn thận một chút, Diệp Thủy Vân hô một tiếng, nàng biết. Tuấn Lãng Nam đạo sư hướng La Thiên nhấc lên luận bàn, có chính mình nguyên nhân, nếu như Tuấn Lãng Nam đạo sư đợi chút nữa khinh người quá đáng, nàng nhất định sẽ đứng tại La Thiên bên này. Tốt, La đạo sư cũng nên cẩn thận. Tuấn Lãng Nam đạo sư trên mặt dáng tươi cười, bay ra đình đài, thần sắc hơi có vẻ hưng phấn. Hắn muốn để Diệp Thủy Vân nhìn xem, nam nhân này là cỡ nào vô năng phế vật. Hô, bỗng nhiên, Tuấn Lãng Nam đạo sư trong tầm mắt La Thiên. Thân ảnh phảng phất cùng trên bầu trời loan nguyệt trùng điệp, hóa thành một đạo tàn nguyệt quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tuấn Lãng Nam đạo sư cảm giác phía sau mát lạnh, chỗ cổ truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác. Linh thức quét qua, La Thiên lại phiêu phù ở phía sau hắn, đưa tay duỗi ra hai ngón tay, chính đặt ở cổ của hắn hậu phương. Bảy thành công lực mà nói, có lẽ không đáng chú ý. La Thiên thản nhiên nói,